Chương 434, dị biến 2, chương 434, dị biến 2, ẩn chứa một loại tên là trung niên khủng bố pháp tắc. Suy kéo, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết nước màu đen, vô thanh vô tức xuất hiện tại cự trảo phía trước trong hư không. Sau đó con kia to lớn đến đủ để bóp nát tinh thần khủng bố cự trảo, tính cả trên đó thiêu đốt màu xanh sấm diệt thế chi hỏa, tại tiếp xúc đến đạo kia vết nước màu đen trong nháy mắt, đột nhiên ngưng kết. Đúng lúc này, như là bị phong hóa nham thạch, từng khúc đứt gãy, tan vỡ, tiêu tán, tất cả quá trình vẫn như cũng là vô thanh vô tức, giống như kia hủy thiên diệt địa cự trảo căn bản cũng không từng tồn tại. A, một tiếng tràn đầy đau khổ, phẫn nộ cùng với khó có thể tin hống theo không gian liệt phủng chỗ sâu điên cuồng địa truyền ra. Không, không thể nào, người trung niên kiếm ý làm sao có khả năng tinh tiến đến rồi tình trạng như thế, này đã chạm tới rồi cái đó cấp độ, người rốt cục là ai? Người tuyệt không vẹn vẹn là quy khư truyền nhân. Kia tiếng gầm gừ bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng, dường như không thể nào tiếp thu được chính mình một kích toàn lực lại bị dễ dàng như vậy xóa bỏ. Ta là ai? Ngươi loại này ngay cả bước vào môn tư cách đều không có cả bã, không có tư cách hiểu rõ. Hứa Nhiên cầm kiếm mà đứng, áo đen phần phật, giọng nói lạnh băng mà bá đạo. Tất nhiên đến rồi, vậy liền triệt để lưu lại đi. Trong mắt của hắn sát cơ tăng gọn, bước ra một bước, đúng là hướng thẳng đến kia thâm thúy, khủng bố, kết nối lấy không biết nơi cự đại không gian vết nước. Chủ động, giết tới. Không, vết nước chỗ sâu, chuyển đến càng thêm hoảng sợ hống. Cùng với vật gì đó muốn thoát khỏi, lại bị một cố vô hình lực lượng gắt gao tỏa định kịch liệt dây rùa âm thanh. Ầm ầm. Tất cả không gian liệt phùng cũng bắt đầu kịch liệt vặn mèo, chấn động. Từ đó bắn ra càng thêm năng lượng kinh khủng phong bạo. Phản phất có hai cái không cách nào tưởng tượng tồn tại, đang kia vết nước một chỗ khác, tiến hành siêu việt rồi đã hiểu liệu mạng tranh đấu. Kháo Sơn Tông trước sân môn, Hứa Thanh Hàm đám người ngơ ngác nhìn đạo kia nghĩa vô phản cố xông vào vết nước bóng lưng, nhìn kia kịch liệt vặn mèo, giống như lúc nào cũng có thể tan vỡ vết nước, cùng với từ đó mơ hồ truyền đến, để bọn hắn linh hồn cũng đang run sợ khủng bố ba động. Trái tim tất cả mọi người cũng nhắc tới rồi cũng họng. Sư đệ, Hứa Nhiên, hắn lại truy sát tiến vào. Kia vết nước một chỗ khác, rốt cục kết nối lấy dạng gì khủng bố nơi. Kia vừa nãy ra tay, vẹn vẹn một cái móng vuốt thiếu chút nữa hủy diệt Nam Tiên tinh thần kinh khủng tồn tại, rốt cuộc là thứ gì? Sư đệ, Hứa Nhiên, hắn có thể thắng sao? Vô tận lo lắng, giống như nước thủy triều, bao phủ Hứa Thanh Hàm. Nàng theo bản năng mà nắm chặt trong tay linh kiếm, đốt ngón tay vì dùng sức mà chẳng bệnh. Giờ khắc này, nàng hy vọng dường nào mình có thể có dù là một tia lực lượng, có thể đứng ở bên cạnh hắn, mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn, một thân một mình, đối mặt kia không biết, vô tận khủng bố. Thời gian tại dày vò bên trong, từng phút từng giây địa trôi qua. Kia không gian liệt phùng chấn động, khi thì kịch liệt, khi thì nhẹ nhàng. Từ đó tiêu tán ra năng lượng ba động, mỗi một lần va chạm đều bị Nam Thiên tinh thần thiên địa phát tắc, gào thét không chỉ. Thậm chí ngay cả xa xôi tinh vực những kia cổ lão tồn tại, thì lần nữa quăng tới rồi chú ý ánh mắt, chỉ là lần này, bọn hắn càng cẩn thận kỹ càng, tràn đầy thật sâu kiêng kỵ. Bọn hắn không cách nào thấy rõ trong cái khe chiến đấu, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được, ở trong đó ẩn chứa lực lượng cấp độ đã vượt xa khỏi rồi bọn hắn nhận biết. Đó là sức mạnh cấm kỵ. Là ai tại cùng truyền thuyết kia bên trong ô hế chi nguyên còn sót lại ý chí giao thủ? Quy khư lẽ nào là hắn thật trở về? Vô số suy đoán tại khác biệt cổ lão tinh thần, khác nhau bế quan nơi vang lên. Mà Kháo Sơn Tông, Hứa Thanh Hàm đám người, độ dây như năm. Cuối cùng, không biết đi qua bao lâu, có lẽ là một nén nhang, có lẽ là một canh giờ, có lẽ càng lâu. Vâng, một tiếng trước nay chưa có kịch liệt nổ tung, đột nhiên theo không gian liệt phủng chỗ sâu chuyển đến. Tất cả vết nước như là bị đầu nhập vào hàng tỷ vầng thái dương, trong nháy mắt bành trướng, sau đó đột nhiên co vào. Cuối cùng, hóa thành một nhỏ bé kỳ điểm triệt để biến mất. Tính cả kia cố làm cho người hít thở không thông khí tức tà ác, thì cùng nhau tan thành mây khói. Giữa thiên địa, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ có kia phá toái sân môn, cùng đầy đất bừa bộn, chứng minh vừa nãy phát sinh tất cả cũng không phải là hư ảo. Ánh mắt mọi người cũng nhìn chằm chằm trước đó vết nước biến mất chỗ. Tâm treo lấy đại khí, không dám thở gấp. Sư đệ, Hứa Nhiên, đâu? Hắn thế nào? Thắng? Hay là ngay tại trái tim tất cả mọi người cũng chìm đến đáy cốc, cho rằng xấu nhất tình huống có thể xảy ra thời. Ông, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở vị trí cũ, vẫn như cũng là kia toàn thân áo đen, vẫn như cũng là kia xưa cũ trường kiếm, chỉ là sắc mặt của hắn dường như so trước đó tái nhợt một phần, khoe miệng mơ hồ mang theo một tia không dễ dàng phát giác vết máu. Mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn là bị luôn luôn gắt gao nhìn chằm chằm hắn Hứa Thanh Hàm bén nhạy bắt được. Sư đệ, Hứa Thanh Hàm lên tiếng kinh hô, không chút nghĩ ngợi muốn xông lên phía trước, nhưng mà Hứa Nhiên lại giơ tay lên ngăn trở nàng. Hắn nhẹ nhàng xóa đi vết máu ở khoe miệng, động tác bình tĩnh như trước, trong mắt lạnh băng dường như lại khôi phục rồi mấy phần. Giống như vừa nãy trận long trời lở đất kia chém giết, đối với hắn mà nói, chẳng qua là giải quyết một con hơi phiền phức điểm côn trùng. Không sao cả. Hắn lạnh nhạt nói, âm thanh nghe không ra hỉ nộ. Ánh mắt lại lần nữa đảo qua Kháo Sơn Tông, đảo qua những kia quen thuộc vừa xa lạ núi non, cuối cùng như ngừng lại Kháo Sơn Tông chỗ sâu, tòa kia hắn đã từng ở lại, bây giờ đã có chút rách nát độc phủ. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia cực kỳ phức tạp tâm trạng, dường như hồi ức, dường như buồn vô cớ, lại như nào đó khó nói lên lời mọi bệnh. Hắn quay về rồi, về tới cái này hắn đã từng xưng là nhà chỗ, có thể là vật là người không phải. Hắn thì không còn là năm đó cái đó hắn rồi. đã trải qua vô tận năm tháng, bước qua rồi núi thây biển máu, lưng meo khó có thể tưởng tượng nặng nề. Trở về, lại không biết phải chăng là còn có thể tìm thấy kia phần đã từng thuộc về. Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, cuối cùng nhìn thoáng qua Hứa Thanh Hàm, ánh mắt kia chỗ sâu, dường như cất giấu thiên ngôn bản ngữ, lại cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ: chờ ta. Nói xong, hắn không tiếp tục dừng lại, thân hình thoát một cái, như là dung nhập hư vô, lặng yên không một tiếng động, biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại Kháo Sơn Tông mọi người nhìn nhau sững sờ, vẫn như cũ đắm chìm trong to lớn rung động, cùng sống sót sau hai nạn trong hoảng hốt. Cùng với Hứa Thanh Hàm kia kinh ngạc nhìn rối ra tay, cùng trong mắt kia lại lần nữa dấy lên vô cùng kiên định chờ đợi quan mang. Nàng hiểu rõ, sư đệ không hề rời đi, hắn chỉ là cần một chút thời gian, nàng sẽ chờ, bất kể bao lâu. Chương 435, tháng. Chương 435, tháng. Mà ở nơi sâu xa trong vũ trụ, kia phiến phá toái tiên vẫn chiến tràng, ngự không vẫn như cũ lơ lửng tại nguyên chỗ, tâm thần vẫn như cũ đắm chìm trong trước đó kia kinh khủng vũ trụ ba động trong. Nhưng vào lúc này, ông lại một cỗ ba động chuyển đến, lần này không còn là vô cùng mênh mông, mà lại như là lợi kiếm chặt đứt tất cả kết thúc. Đúng lúc này, hắn cảm ứng được kia cỗ trước đó nhường hắn cảm thấy quen thuộc lại sợ hai quy khư tiền bối khí tức, dường như ổn định lại, không còn là loại đó cuồng bạo phản phất muốn xé rách tất cả vũ trụ tư thế, mà là nội liễm, như là phong bạo qua đi bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa càng thêm sâu không lường được lực lượng. Tiền bối thắng. Ngự không trong mắt lóe lên một tia mừng như điên. Mặc dù không biết tiền bối rốt cục gặp cái gì, nhưng này cỗ tà ác, ô uế khí tức biến mất, hơi thở của tiền bối ổn định, đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Thật tốt quá, tiền bối quả nhiên vô địch. Ngự không kích động đến khó mà tự kiềm chế, hắn lần nữa hướng phía khí tức truyền đến phương hướng, thật sâu cúi đầu. Trong lòng đối với vị kia quy khư tiền bối kính ngưỡng đã đạt đến đỉnh điểm. Đồng thời, một càng thêm ý niệm mãnh liệt trong lòng hắn điên cuồng sinh sôi. Đi theo, nhất định phải đi theo tiền bối bước chân, dù là chỉ có thể theo sau lưng nhìn một chút kia chỗ càng cao hơn phong cảnh. Hắn cũng không biết, hắn chỗ kính ngưỡng quy khư tiền bối giờ phút này cũng không phải là đang làm gì vậy chỗ cao quan sát phong cảnh. Hắn chỉ là về tới một tên là Kháo Sơn Tông địa phương nhỏ, đứng ở một tòa rách nát động phủ trước, lặng lặng nhìn, mặc cho gió núi gợi lên hắn nhiễm lên rồi một tia phong trần, thì nhiễm lên rồi một tia mùi máu tươi góc áo. Con đường của hắn còn rất dài, địch nhân của hắn thì xa vị thanh trừ, trở về chỉ là một khởi đầu mới, một hồi quét sạch chư thiên vạn giới, liên lụy vô số kỷ nguyên nhân quả phong bạo mới vừa bận mở màn. Gió núi nước nở thổi qua Kháo Sơn Tông tường đổ, mang theo một tia máu tanh sau đó đặc biệt thanh lãnh. Hứa Nhiên thân ảnh cũng không thật sự đi xa, hắn như là một u linh, một vượt qua vô tận thời không lữ giả, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Kháo Sơn Tông chỗ sâu, tòa kia hắn trong trí nhớ vô cùng quen thuộc động phủ trước đó. Năm tháng tại tòa động phủ này trên lưu lại loang lổ dấu vết, đã từng chặt chẽ cấm chế, bây giờ đã trở nên lu mờ ảm đạm, cửa động cửa đá nửa đậy, mạng nhện dày đặc, bụi bặm dày tích. Nơi này giống như đã bị quên lãng thật lâu. Hứa Nhiên đứng bình tĩnh ở đâu, không có ngay lập tức bước vào. Ánh mắt của hắn như là xuyên thấu vạn cổ thời gian, rơi vào rồi kia che kín bụi bặm trên cửa đá. Trong lúc mơ hồ, hắn giống như nhìn thấy năm đó cái đó ngây thơ thiếu niên, mang đối với tu hành ước mơ, lần đầu tiên bước vào nơi đây hưng phấn cùng căng thẳng. Nhìn thấy cái đó vì mạnh lên, ngày đêm khổ tu, không ngủ không nghỉ thân ảnh. Nhìn thấy đèn đốt dưới, thỉnh thoảng sẽ đưa tới đan dược và ân cần thăm hỏi cái đó ôn nhu sư tỷ. Ký ức như là thủy triều, mãnh liệt mà đến, nhưng lại tại chạm đến hiện thực lạnh băng đá ngầm lúc, lặng yên tối lui, chỉ để lại uy mắng thở dài. Hắn vươn tay, đầu ngón tay quanh quẩn nhìn một tia nhỏ bé không thể nhận ra dòng khí màu xám. Đó là cùng ô uế chi nguyên còn sót lại ý chí chém giết lúc, nhiễm phải cuối cùng một sợi dấu vết. Cũng không phải là hắn không cách nào triệt để thanh trừ, mà là này loạn khí tức bên trong, ẩn chứa nào đó hắn cần cẩn thận phân tích thứ gì đó. Kia ô uế chi nguyên cũng không phải là đơn giản tà ác năng lượng tập hợp thể, nó bản chất dường như chạm tới rồi nào đó càng thêm cổ lão, càng thêm cấm kỵ bản nguyên vũ trụ mặt đối lập. Hứa Nhiên lông mày nhỏ bé không thể nhận ra địa nhũ một chút. Cuộc chiến đấu kia nhìn như bẻ gãy nghiền nát, kỳ thực hung hiểm một phần. Hắn vận dụng cũng không phải là vẹn vẹn là tự thân tích lũy lực lượng, càng là hơn dẫn động nào đó cùng hắn tự thân con đường cùng một nhịp thở cấm kỵ chi pháp. Bằng không, vẹn vẹn bằng vào quy khư cảnh lực lượng, muốn triệt để ma diệt kia lọn tại vô số kỷ nguyên trầm luân bên trong vẫn như cũ bất diệt ô uế ý chí, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đại giới chính là hắn giờ phút này thể nội kia như là như giỏi trong xương, khó mà triệt để bình phục đạo thương. Cũng không phải là nhục thân thương thế, mà là đại đạo phương diện va chạm cùng phản vệ. Kia vết máu ở khoe miệng cũng không phải là suy yếu, mà là tự thân đại đạo vận chuyển, cưỡng ép ma diệt dị chúng pháp tắt lúc, tiêu tán ra không quan trọng dấu vết. Hắn nói là tịch diệt, là kết thúc, là quy khư. Mà kia ô uế chi nguyên dường như đại biểu cho nào đó bật mèo liên cùng sinh, một loại cùng bình thường vũ trụ trật tự hoàn toàn khác biệt tồn tại cách thức. Thứ một tiếng trầm thấp hư lạnh, theo Hứa Nhiên trong lỗ mũi phát ra, mang theo vô tận băng hàn. Bất kể đó là vật gì, tất nhiên là địch, liền chỉ có triệt để tịch diệt. Hắn không do dự nữa, ngón tay nhẹ nhàng phất qua cửa đá. Kia còn sót lại, ảm đạm cấm chế, như là băng tuyết gặp tiểu dương, vô thanh vô tức tăng dã. Trầm trọng cửa đá, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, dơ lên một đám bụi trần. Trong động phủ cảnh tượng, đập vào mi mắt. Đơn giản, một mạng, thậm chí có thể nói đơn sơ. Một tấm giường đá, một cái bồ đoàn, một mặt bóng loáng vách đá, phía trên giường như còn lưu lại năm đó luyện kiếm thời lưu lại nhàn nhạt vết cắt. Ngoài ra, không có vật khác. Nhưng chính là này đơn giản cảnh tượng, lại làm cho Hứa Nhiên kia băng phong ức vạn năm tâm hồ, nổi lên một tia gợn sóng. Hắn chậm rãi đi vào. Tiếng bước chân tại trống trải yên tĩnh trong độc phủ có vẻ đặc biệt rõ ràng. Hắn đi đến bên giường bằng đá, nhìn kia rơi đầy cho bụi giường mặt, trầm mặc không nói. Năm đó, hắn chính là ở chỗ này, vượt qua vô số một đêm không ngủ, cảm ngộ thiên địa, rèn luyện bản thân. Hắn lại nhìn về phía bồ đoàn kia. Năm đó, hắn chính là ngồi ở chỗ này, lần lượt xung kích bình cảnh, lần lượt tại thất bại cùng trong thống khổ, cắn răng kiên trì. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào rồi kia mặt trên vách đá. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua những kia nhàn nhạt vết kiếm. Mỗi một đạo dấu vết cũng đại biểu cho một lần mồ hôi, một lần cảm ngộ, một lần khát vọng đối với lực lượng. Cảnh con người mất. Năm đó khát vọng là vì thủ hộ, mà bây giờ lực lượng lại là gánh chịu rồi quá nhiều, thì hủy diệt quá nhiều. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi ở cái đó che kín cho bụi trên bộ đoàn. Ông, một cỗ khí tức vô hình, vì hắn làm trung tâm, chậm rãi tản ra. Cũng không phải là cố tình làm, mà là trong cơ thể hắn kia bàng bạc như vũ trụ tinh hải lực lượng, tại bình phục đạo thương lúc, một cách tự nhiên chảy xuôi. Trong động phủ bụi bặm, bị cỗ khí tức này cuốn một cái, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, tất cả động phủ không nhiễm trần thế, khôi phục rồi một chút năm đó bộ dáng. Nhưng này cỗ tràn ngập trong không khí, thuộc về năm tháng yên lặng hương vị, lại càng thêm nồng nặc. Hứa Nhiên tâm thần chìm vào thể nội. Tại hắn tử phủ chỗ sâu, giống như tồn tại một mảnh bát ngát hắc ám tinh không. Tinh không chính giữa là một mảnh không ngừng sụp đổ, lại không ngừng mất đi tất cả khư. Đó chính là hắn nói, hắn bản nguyên, quy khư. Giờ phút này, tại đây phiến quy khư chi hải bên dưới, đang có một sợi cực nhỏ, nhưng lại cực kỳ ngoan cố dòng khí màu xám, đang không ngừng đánh thẳng vào quy khư giới hạn. Nay dòng khí màu xám, tản ra làm cho người buồn nôn, hỗn loạn điên cuồng sinh ý niệm, cùng quy khư tịch diệt thuộc tính, không hợp nhau, qua lại bài xích, qua lại làm ham mòn. Mỗi một lần va chạm, cũng sẽ ở Hứa Nhiên đại đạo bản nguyên bên trên, kích thích một tia gợn sóng, đem lại một hồi khó nói lên lời đau đớn. Này, chính là đạo thương. Như đổi người bên ngoài, cho dù là tầm thường đạt thiên cảnh đại năng, những phải này một tia ô hề ý chí phản vệ, chỉ sợ đạo cơ đều sẽ bị ăn mòn, nhẹ thì tu vi rút lui, nặng thì đạo tiêu ngã xuống. Nhưng Hứa Nhiên khác nhau. Hắn quy khư chi đạo, vốn là tất cả đích, là tịch diệt vạn vật lực lượng. Luyện. Hứa Nhiên tâm niệm khẽ động, quy khư chi hải đột nhiên ra tốc vận chuyển. Vô tận tịch diệt lực lượng, như là hàng tỷ cái xiềng xích màu đen, trong nháy mắt cuốn quanh hướng kia lọn dòng khí màu xám. Suy suy suy, như là nung đỏ bàn đùi, ngâm vào nước đá. Kịch liệt, ý mắng đối kháng, tại hắn bản nguyên chỗ sâu bộc phát. Dòng khí màu xám điên cuồng bặm mẹo, biến hóa ra đủ loại ảo giác, phát ra y mắng gào thét cùng chú rủa, cố gắng ô nhiễm quy khư đơn thuần. Nhưng quy khư lực lượng vô cùng mênh mông, lạnh băng vô tình. Bất kể dòng khí màu xám làm sao biến hóa, dãy rủa như thế nào, đều bị kia vô tận tịch diệt lực lượng từng chút một địa ma diệt, phân giải, cho đến triệt để hóa thành hư vô. Quá trình này nhìn như đơn giản, kỳ thực hao phí Hứa Nhiên không ít tâm tư thần. Thật lâu, đến lúc cuối cùng một tia dòng khí màu xám bị quy khư triệt để thôn vệ, tịch diệt sau đó, Hứa Nhiên thể nội đại đạo vận chuyển mới lần nữa khôi phục hòa hợp cùng trôi chảy. Kia có nguồn gốc từ đạo thương đau đớn cảm giác chậm rãi biến mất, nhưng hắn nhíu chặt lông mày, nhưng chưa hoàn toàn giãn ra. Thông qua luyện hóa này lọt ô hế ý chí, hắn nhìn trộm đến rồi một kia làm cho người bất an thông tin. Kia cái gọi là ô hế chi nguyên cũng không phải là cô lập tồn tại, sau lưng nó dường như dính dấp một khó có thể tưởng tượng khổng lồ hệ thống. Một cùng hiện hữu chư thiên vạn giới phát tác, hoàn toàn trái ngược hắc ám giới vực. Mục nát nơi Hứa Nhiên trong đầu hiện lên một cổ lão mà cấm kỵ tên. Đó là hắn ở đây vô tận luân hồi trong chinh chiến, theo một ít cực kỳ cổ lão, sớm đã tịch diệt di tích văn minh bên trong, ngẫu nhiên biết được lẻ tẻ đoạn ngắn. Truyền thuyết, tại đầu hỗn độn mở, vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, cũng không phải là chỉ có sinh cùng tự. Nương theo lấy chúng nó cùng nhau sinh ra, còn có chết cùng loạn mặt đối lập. Kia phiến mục nát nơi chính là tất cả tiêu cực, hỗn loạn, vạn bèo quy tắc cuối cùng kết cục. Mà ô hế chi nguyên rất có thể chỉ là kia phiến mục nát nơi thẩm thấu ra một tia nhỏ nhặt không đáng kể lực lượng. Phiền phức. Hứa Nhiên mở mắt, trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Lần này cảnh ngộ, nhìn như giải quyết nguy cơ trước mắt, lại mở ra một càng khủng bố hơn một góc của băng sơn. Hắn có thể cảm giác được, theo hắn mỗi lần xuất thủ, theo kia ô hề ý chí triệt để tịch diệt, nào đó trong cõi u minh ánh mắt dường như đã chú ý tới hắn. Cũng không phải là đến từ những kia kiên kỵ hắn cổ lão tồn tại, mà là đến từ càng thêm xa xôi, càng thêm hắc ám không biết nơi. Nhìn tới, bình tĩnh thời gian, chung quy là hy vọng xa vời. Hứa Nhiên đứng dậy, phủi phủi cũng không tồn tại cho bụi. Hắn không có ngay lập tức rời khỏi, mà là đi tới động phủ chỗ sâu, một mặt nhìn như bình thường trước vách đá. Vươn tay, đầu ngón tay dựa theo nào đó quỹ tích huyền ảo, tại trên vách đá nhẹ nhàng gõ gõ. Ông trên vách đá, vầng sáng lưu chuyển, hiện ra vô số tinh mịn phù văn. Những phù văn này, cổ lão mà tối nghĩa, mỗi một cái cũng ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng. Chúng nó như cùng sống vật, chậm rãi đi khắp, xen lẫn, cuối cùng răng rác. Vách đá im lặng hướng hai bên trượt ra, lộ ra một chỉ chứa một người thông qua tĩnh mịch thông đạo. Trong thông đạo, một mảnh đen kịt, không có bất kỳ cái gì sáng ngời, chỉ có một cố đây ngoài động phủ càng thêm nồng đậm thời gian khí tức đập vào mặt. Giống như cái thông đạo này kết nối cũng không phải là lòng núi nội bộ, mà là một mảnh khác bị phong ấn cổ lao thời không. Này mới là hắn năm đó rời khỏi Kháo Sơn tông lúc lưu lại chân chính chuẩn bị ở sau, cũng là hắn chuyến này trở về, trừ ra bình phục đạo thường, nhìn một chút trốn cũ bên ngoài một cái khác quan trọng mục đích. Hắn cần thu hồi một vài thứ, một ít có thể khiến cho hắn ở sau đó trong gió lốc có càng nhiều lá bài tẩy đồ vật. Không chút do dự, Hứa Nhiên một bước vào kia đường đi sâu thăm trong. Thân ảnh trong nháy mắt bị bóng tối vô tận thôn vệ. Vách đá chậm rãi khép lại, lần nữa khôi phục rồi nguyên trạng. giống như cái gì cũng không có xảy ra. Chỉ có trong độc phủ, kia nhàn nhạt, thuộc về Hứa Nhiên lạnh băng mà tịch liêu khí tức, chứng minh hắn đã từng trở về. Kháo Sơn Tông, chủ phong đại điện. Bầu không khí vẫn như cũ có chút hỗn loạn. Mặc dù kia kinh khủng vết nước biến mất, ta ác khí tức thì tản đi rồi, nhưng Hứa Nhiên xuất hiện cùng rời đi, cũng quá mức đột nhiên, quá mức thần bí. Nhất là hắn cuối cùng kia dường như mang theo thương thế bộ dáng, cùng câu kia chờ ta càng làm cho trong lòng mọi người tràn đầy hoài nghi cùng lo lắng. Tông chủ, Hứa sư minh hắn đến tụt cùng một vị trưởng lão nhịn không được mở miệng, âm thanh mang theo một tia run rẩy. Kháo Sơn Tông tông chủ, một lão giả râu tóc bạc trắng, giờ phút này cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, hắn cười khổ lắc đầu, ta nhìn không thấu. Hắn sống mấy ngàn năm, tự nhận cũng coi như hiểu sâu biết rộng, nhưng Hứa Nhiên mang đến cho hắn một cảm giác, lại như là đối mặt một mảnh sâu không thấy đáy vực sâu. Vẹn vẹn là đứng, tản ra vô hình uy áp, liền để hắn vị này đường đường tông chủ cảm thấy kinh hồn tán đảm, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Kia trong cái khe đến tột cùng là cái gì? Một vị trưởng lao khác lòng vẫn còn sợ hãi cha hỏi, ta cảm giác đây trong truyền thuyết thiên ngoại tà ma, còn muốn đáng sợ vạn lần. Không biết tông chủ thở dài, nhưng có thể khẳng định là, Hứa Nhiên không, có thể nên xưng là quy khư tiền bối, hắn cho chúng ta Kháo Sơn Tông đỡ được một hồi tai họa ngập đầu. Mọi người nghe vậy, đều là im lặng. Đúng vậy à, bất kể Hứa Nhiên biến thành bộ dạng gì, bất kể hắn đã trải qua cái gì, hôm nay là hắn cứu được tất cả Kháo Sơn Tông. Phần ân tình này, nặng như Thái Sơn. Hứa Thanh luôn luôn trầm mặc đứng ở góc, ánh mắt vẫn luôn nhìn qua Hứa Nhiên biến mất phương hướng, tòa kia ở vào hậu sơn, không đáng chú ý động phủ. Lòng của nàng ngược lại đây vừa nãy càng thêm ổn định một ít. Sư đệ quay về rồi. Mặc dù hắn nhìn lên tới thay đổi rất nhiều, trở nên lạnh băng, lạ lẫm, cường đại đến nhường nàng cảm thấy ngạt thở. Nhưng nàng có thể cảm giác được, tại cái kia lạnh băng bề ngoài dưới, vẫn như cũ cất giấu một tia nàng quen thuộc đồ vật. Nhất là tại hắn xóa đi khóe miệng vết máu, ngăn cản nàng tiến lên một khắc này, nàng bắt được hắn ánh mắt chỗ sâu, lóe lên một cái rồi biến mất nào đó không muốn nhường nàng lo lắng tâm trạng. Còn có câu kia cho ta. Đơn giản, nhưng lại ẩn chứa hứa hẹn. Ừm, ta chờ ngươi. Hứa Thanh Hàm ở trong lòng, yên lặng nói, ánh mắt vô cùng kiên định. Bất kể ngươi muốn làm gì, bất kể ngươi muốn đối mặt cái gì, ta cũng lại ở chỗ này, chờ ngươi quay về. Đồng thời, một cỗ trước nay chưa có khát vọng, tại nàng đấy lòng bốc lên. Mạnh lên. Nàng cũng muốn mạnh lên. Chương 436, Thiềm Long và Huyền. Chương 436, Thiềm Long và Huyền. Chỉ có trở nên đủ cường đại, có thể mới có thể trong tương lai một ngày nào đó, chính thức đứng ở bên cạnh hắn. Mà không phải như hôm nay như vậy, chỉ có thể bất lực, xa xa nhìn. Cố này tín niệm, như cùng loại tử, trong lòng nàng mọc dễ nảy mầm, mang theo một cố mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy quyết tuyệt. Tinh không xa xôi bị ngạ, thiên vẫn chiến tràng biên giới. Ngự không vẫn như cũ đắm chìm trong trước đó trong rung động, khó mà tự kiềm chế. Tiền bối hơi thở của tiền bối biến mất. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, cảm ứng đến vũ trụ hư không. Trước đó kia cố như là định hải thần trầm, ổn định mảnh này phá toái tinh vực quy khư khí tức, như là chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường, hoàn toàn biến mất rồi. Cũng không phải là tán loạn, cũng không phải rời đi, mà là triệt để nội liễm. Như là Tiềm Long và Huyền, là tạm thời rời đi, hay là ngự không trong lòng suy đoán, có chút thất lạc, nhưng càng nhiều hơn chính là kính sợ. Tiền bối hành tung, há lại hắn có thể ước đoán. Tiền bối cảnh giới, càng là hơn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Tiền bối tất nhiên là có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý. Ngự không tự an ủi mình, đồng thời, trong mắt lóe ra càng thêm ánh sáng nóng rực, mang đi theo tiền bối bước chân. Cái này tín niệm, tuyệt không thể dao động. Hắn hiểu rõ, muốn đi theo loại kia tồn tại, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hắn hiện tại chút tu vi ấy, trong mắt tiền bối chỉ sợ ngay cả bụi bặm cũng không bằng, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Thiên Vẫn Chiến Tràng nơi này mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng ẩn chứa vô số cơ duyên. Ngự không trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hắn muốn ở chỗ này đọ sức một tương lai. Chỉ có càng biến đổi mạnh, mới có tư cách đi tìm tiền bối tung tích, mới có tư cách đứng sau lưng tiền bối. Hắn không do dự nữa, điều chỉnh một chút phương hướng, hướng phía Thiên Vẫn Chiến Tràng chỗ càng sâu, kia phiến càng thêm hỗn loạn, càng thêm nguy hiểm, nhưng cũng có thể ẩn chứa lớn hơn cơ duyên khu vực. Dứt khoát kiên quyết bay đi, mà ở một mảnh khác, càng thêm xa xôi, càng thêm cổ lão, thậm chí siêu việt rồi Nam Thiên Tinh Thần Vũ Trụ chiều không gian không biết nơi. Đó là một mảnh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hắc ám giới vực. Không có tinh thần, không ánh sáng mang, chỉ có vô tận, sền sệt, như cùng sống vật hắc ám. Tại đây mảnh hắc ám chỗ sâu nhất, dường như tồn tại vô số khó nói lên lời khổng lồ bóng tối. Những thứ này bóng tối, tản ra mục nát, hỗn loạn, điên cuồng, vặn vẹo khí tức. Phản phất là vũ trụ tất cả tiêu cực khái niệm cụ tượng hóa. Ngay tại Hứa Nhiên triệt để ma diệt kia loạn ô hế chi nguyên còn sót lại ý chí trong mắt. Mảnh này hắc ám giới vực một góc nào đó, một do vô số vật mèo, theo gen tứ chi cùng gương mặt tạo thành to lớn bóng tối, đột nhiên chấn động một cái, tạo thành nó một bộ phận nào đó tản ra hào quang màu xám, gương mặt đột nhiên trống rông xuống dưới, giống như bị đột nhiên xóa đi. Ừm, một tiếng cổ lão, khàn khàn, giống như đến từ cửu u phía dưới nói nhỏ, tại đây mảnh hắc ám giới vực bên trong chậm rãi vang lên. Thanh âm này không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, lại ẩn chứa nhường chư thiên vạn giới cũng vì đó run rẩy lạnh băng cùng ác ý. Ta lưu tại bên ngoài một sợi diễn sinh vật bị triệt để diệt, có hứng. Bao nhiêu cái kỷ nguyên rồi đã thật lâu không có gặp được có thể triệt để tịch diệt ta lực lượng lượng tồn tại. Cố lực lượng kia là quy khư. Ha ha, luân hồi người giữ cửa sao? Nhìn tới bên ấy có chút hạt giống bắt đầu nảy mầm kia to lớn bóng tối, chậm rãi ngọ nguậy, vô số thống khổ gương mặt, phát ra y mắng kêu gào. Tìm thấy hắn, ô nhiễm hắn, hoặc là thôn phệ hắn. Mới chất dinh dưỡng xuất hiện lạnh băng mà tà ác ý chí, như là gợn sóng, tại đây mảnh hắc ám giới vực bên trong khuyết tán ra tới. Một hồi vượt qua vô số kỷ nguyên, liên lụy bản nguyên vũ trụ trật tự càng gió to hơn bạo, đang lặng yên ấp ủ mà giờ khắc này đột nhiên, đối với cái này, dường như có cảm ứng, nhưng lại cũng không hoàn toàn ở ý hắn đã bước vào cái kia đường đi sâu thăm thẳm. Con đường phía trước, bất kể có bao nhiêu kinh cức, có bao nhiêu cường địch, hắn từ một kiếm chạm chết. Quy khư phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Con đường của hắn nói, đã chú định muốn đạp trên vô tận khô cốt, đi về phía cuối cùng địch diệt. Mà Kháo Sơn Tông, cái này hắn đã từng khởi điểm, bây giờ cũng chỉ là hắn dài dằng dặc đang đi đường, một ngắn ngủi dịch trạng. Hắn lưu lại, chỉ có câu kia cho ta. Cùng với Hứa Thanh Hàm trong mắt, mãi mãi không tắt canh gác ánh sáng. Phong, vẫn tại thổi. Chuyện xưa, mới vừa vặn thật sự bắt đầu. Hứa Nhiên bước vào, cũng không phải là tầm thường độc phủ. Đó là một cái xuống dưới kéo dài, tĩnh mịch địa mạch thông đạo. Vừa mới vào, ngoại giới tất cả nguyên náo liền bị triệt để ngăn cách, chỉ còn lại có yên tĩnh như chết, cùng với một cỗ nồng đậm đến tan không ra, tang thương khí tức cổ xưa. Này khí tức, cũng không phải là linh khí, cũng không phải ma khí, càng không phải là bất luận cái gì Hứa Nhiên đã biết năng lượng hình thái. Nó càng giống là một loại thời gian lắng đọng, là tháng năm như dòng nước chảy quá trăm triệu vạn năm về sau, để lại dấu vết. Hai bên lối đi vách đá, cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là nào đó vĩ lực gắng gượng mở mà ra. Phía trên hiện đầy loang lổ vết khắc, dường như nào đó phù văn cổ xưa, lại giống là vô ý thức trào ấn. Nhìn kỹ phía dưới, những kia vết khắc lại cực kỳ chậm rãi núp đích, biến hóa, giống như có sinh mệnh. Hứa Nhiên mặt không biểu tình, từng bước một xuống dưới đi đến. Tiếng bước chân của hắn, tại đây tuyệt đối trong yên tĩnh, có vẻ đặc biệt rõ ràng, mang theo một loại kỳ dị vận luật, giống như cùng địa mạch này chỗ sâu nào đó nhịp đập dần dần hợp nhất. Càng là xâm nhập, kia cố khí tức cổ lão tang thương liền càng là nồng đậm. Đồng thời, một loại khó nói lên lời cảm giác các bách, như là như thực chất, theo bốn phương tám hướng ập tới. Nay chấn ép cũng không phải là nhằm vào nhục thân, mà là nhắm thẳng vào thần hồn. Phản phất có vô số hai lạnh băng, hờ hững con mắt, ở địa mạch chỗ sâu nhất nhìn chăm chú hắn. Tu sĩ tầm thường, cho dù là hóa thần, phản hư chi cảnh, bước vào nơi đây, chỉ sợ thần hồn sẽ ở trong nháy mắt bị cỗ này áp lực vô hình nghiền nát, hóa thành si ngu. Nhưng Hứa Nhiên lại giống như chưa tỉnh. Ánh mắt của hắn vẫn như cũng là kia tuyên cổ bất biến lạnh băng. Quy khư lực lượng ở trong cơ thể hắn chạy chậm chậm chuyển. Những nơi đi qua, tất cả ngoại lai chèn ép, nhìn trộm, ảnh hưởng đều bị đồng hóa, trừ khử, cuối cùng quy về hư vô. Quy khư là kết thúc, là tịch diệt, cũng là bao dung tất cả hắc ám. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, cái gọi là năm tháng lắng đọng, cái gọi là địa mạch ý chí, thậm chí đến từ không biết nhìn trộm, cũng có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể. Cuối cùng, hắn đi tới cuối lối đi. Trước mặt rộng mở trong sáng. Đây là một to lớn lòng đất không gian. Trong không gian, cũng không phải là trong tưởng tượng tế đàn hoặc là bảo tàng, mà là đen kịt một màu như mặt hồ nước. Không, đây không phải là hồ nước. Đó là do thuần túy nhất tĩnh mịch lực lượng ngưng tụ mà thành năng lượng hình thái. Xên xệ, lạnh băng, tản ra nhường linh hồn cũng như bị đóng kết tuyệt vọng khí tức. Mặt hồ bình tĩnh không lay động, nhưng lại giống như ẩn chứa thôn vệ tất cả lực lượng kinh khủng. Tại đây phiến tử tịch chi hồ trung ương, lặng lặng địa lơ lửng một viên ước chừng lớn chừng quả đấm màu xám tinh thạch. Tinh thạch này, góc cạnh rõ ràng, mặt ngoài lại dị thường bóng loáng, giống như phản chiếu nhìn vô số phá toái tinh không. Nó tản ra khí tức, cùng Hứa Nhiên thể nội quy khư lực lượng mơ hồ có chỗ hô ứng, nhưng lại mang theo một tia hoàn toàn khác biệt vật vị. Càng giống là đồng nguyên mà sinh, lại đi về phía rồi một cái khác cái lối rẽ. Thì ra là thế. Hứa Nhiên kia băng phong trong đôi mắt, lần đầu tiên xuất hiện một tia sóng chấn động bé nhỏ. Chỗ này địa mạch, mảnh này tử tịch chi hồ, cùng với này mai màu xám tinh thạch, là năm đó vị kia đem quy khư hạt giống đánh vào trong cơ thể hắn tồn tại lưu lại, là chuẩn bị cho hắn một chỗ đạo tràng, hoặc nói là kén phòng. Vị kia tồn tại, dường như dự liệu được hôm nay, dự liệu được hắn sẽ trở về, dự liệu được hắn cần một tuyệt đối an toàn, có thể triệt để vững chắc, khống chế sơ sinh quy khư lực lượng chỗ. Quy khư cũng không phải là vô tình, chỉ là ngài tình cũng không phải là các ngươi có thể đã hiểu. Một mơ hồ, giống như đến từ xa xôi quá khứ âm thanh đoạn ngắn, tại Hứa Nhiên trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là vị kia tồn tại lưu lại một tia tàn niệm. Hứa Nhiên không có đi truy đến cùng. Hắn chậm rãi nhấc chân lên, bước vào kia phiến đen như mực tử tịch chi hồ. Một màn ma quái đã xảy ra. Kia đủ để đông kết thần hồn, thôn vệ sinh cơ tĩnh mịch lực lượng, tại tiếp xúc đến Hứa Nhiên thân thể nháy mắt, chẳng những không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại như là nhũ yến về tổ vui sướng tràn vào trong cơ thể của hắn. Thân thể hắn giống như thành một không đáy hắc động. Tham lam hấp thu mảnh này trong hồ nước góp nhặt không biết bao nhiêu năm tháng thuần túy tĩnh mịch bản nguyên. Theo tĩnh mịch bản nguyên tràn vào, Hứa Nhiên thể nội quy khư lực lượng bắt đầu kịch liệt sôi trào. Trước đó vì cưỡng ép thúc đẩy ma diệt ô uế chi nguyên mà tạo thành một tia phù phiếm cùng thai hoang ẩm, tại đây cô tinh thuần năng lượng bổ sung dưới nhanh chóng bị vớt lên, bị bù vào. Khí tức của hắn chẳng những không có vì hấp thụ này tĩnh mịch lực lượng mà càng biến đổi thêm tà ác hỗn loạn, ngược lại càng thêm trong đất liễm thâm thúy hòa hợp, giống như một viên đã trải qua thiên truy bách luyện ngọc thô đang bị mài rơi một điểm cuối cùng thì vết. Cuối cùng Hứa Nhiên đi tới giữa hồ, hắn buông tay cầm hướng rồi viên kia lơ lửng màu xám tinh thạch. Ông làm đầu ngón tay của hắn chạm đến tinh thạch nháy mắt, toàn bộ lòng đất không gian đột nhiên kịch chấn một cái, màu xám tinh thạch trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, vô số huyền ảo khó hiểu nhưng lại ẩn chứa thiên địa chí lý phù văn theo tinh thạch nội bộ hiện ra đến, như cùng sống vật theo Hứa Nhiên cánh tay là cấn hướng tứ chi bách hải của hắn, thậm chí thần hồn chỗ sâu. Ầm ầm, Hứa Nhiên thể nội phản phất có vô số ngôi sao đang sinh diệt, một cỗ càng thêm bằng bạc, càng thêm minh ngông, càng thêm tiếp cận bản nguyên khí tức từ trên người hắn ầm vang bộc phát. nhưng vẹn vẹn là một cái mắt, cố khí tức này liền giống như nước thủy triều tối lui, lần nữa thu lại. Lần này thu lại, so trước đó càng thêm triệt để. Giống như cả người hắn, cũng cùng mảnh đất này đáy không gian, cùng mảnh này tử tịch chi hồ, cùng này mai màu xám tinh thạch triệt để hòa thành một thể. Không phân khác biệt, hắn vẫn như cũng là hắn, nhưng lại dường như không còn hoàn toàn là trước đó hắn. Quy cơ ấn ký đệ nhất chuyển ngưng. Hứa Nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, cả người như là như pho tượng đứng yên tại tử tịch chi hồ trung ương. Viên kia màu xám tinh thạch đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là tại chỗ mi tâm của hắn, một cực kỳ nhạt, nhạt đến gần như không thể gặp màu xám ấn ký, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn bắt đầu rồi chân chính thủy biến, thuộc về quy khư hành giả lần đầu tiên thủy biến, mà lần này bế quan có lẽ sẽ dài đằng đẵng, dài răng giặc đến đủ để cho ngoại giới biển cả biến tăng điện. Kháo Sơn Tông, theo thời gian trôi qua, Hứa Nhiên trở về mang đến rung động, cùng với trường kinh tâm động phách diệt tông nguy cơ dần dần lắng xuống, nhưng ảnh hưởng lại là sâu xa. Tông môn bên trong đại điện bầu không khí nghiêm túc, trường môn Lý Phú Quý cùng với còn sót lại vài vị thái thượng trưởng lão, còn có tất cả đỉnh núi phong chủ đều xuất hiện. Chủ vị phía trên, Lý Phú Quý sắc mặt phức tạp, vừa có sống sót sau hai nạn may mắn, thì có đúng tương lai một tia mở mịt cùng lo lắng âm thầm. Chư vị Lý Phú Quý chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo một tia mỏi mệt, Hứa Nhiên sư được không, tiền bối sự tình, chắc hẳn mọi người trong lòng đều nắm chắc. Mọi người trầm mặc. Tiền bối hai chữ, theo trưởng môn trong miệng nói ra, phân lượng hoàn toàn khác biệt, nhưng không người phản bác. Vì Hứa Nhiên cho thấy kia đủ để nghiền ép tất cả thực lực kinh khủng, cùng với kia sâu không lường được cảnh giới, xưng một tiếng tiền bối cũng không có ổn. Tiền bối vì ta tông ngăn lại hai họa ngập đầu, này ân trọng tại sơn. Một vị tóc trắng xóa thái thượng trưởng lão trầm giọng nói, bất kể tiền bối đã trải qua cái gì, biến thành dáng dấp ra sao, hắn trung quy là ta Kháo Sơn tông người. Không tệ. Một vị khác phong chủ gật đầu, chỉ là tiền bối bây giờ trạng thái dường như cùng bọn ta sở tu chi đạo hoàn toàn khác biệt, thậm chí có chút làm người sợ hãi. Hắn nói ra ở đây đại đa số người tiếng lòng. Kia cố lạnh băng, tĩnh mịch, phản phất muốn đem mọi thứ đều kéo vào kết thúc khí tức, thực sự quá mức dọa người, thậm chí để bọn hắn bản năng cảm thấy e ngại. Lý Phú Quý thở dài, tiền bối chi đạo không phải chúng ta có thể ước đoán, nhưng có một chút có thể khẳng định, tiền bối đúng tông môn cũng không ác ý. Hắn nhớ tới Hứa Nhiên trước khi rời đi một câu kia chờ ta, đơn giản lại ẩn chứa thâm ý, bây giờ quan trọng nhất là ứng đối ra sao tiếp xuống có thể phát sinh biến cố. Lý Phú Quái ánh mắt đảo qua mọi người, Hắc Hồn Tông ăn lớn như thế thua thiệt, thậm chí ngay cả truyền thuyết kia bên trong ô hế chi nguyên một tia ý chí đều bị tiền bối ma diệt, bọn hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắc Hồn Tông phía sau dường như còn có mạnh hơn thế lực, nếu bọn họ ngóc đầu trở lại, một vị trưởng lão lo lắng. Cho nên Lý Phú Quý trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, chúng ta nhất định phải nhanh khôi phục thực lực, thậm chí phải trở nên mạnh hơn. Tông môn tài nguyên hướng tất cả đệ tử có tiềm lực nghiêng, tất cả bế tử quan trưởng lão nếu không có đột phá dấu hiệu lập tức tỉnh lại. Ngoài ra Lý Phú Quý dừng một chút, nhìn về phía trong góc luôn luôn trầm mặc không nói Hứa Thanh Hàm. Thời khắc này Hứa Thanh Hàm khí chất cùng lúc trước đã có rồi khác nhau, kia phần yếu đuối dường như bị nào đó cứng cáp hơn, càng thêm sắc bén thứ gì đó thay thế. Ánh mắt của nàng thanh tịnh, nhưng lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin kiên định, giống như một thanh dấu tại trong vỏ lợi kiếm, lúc nào cũng có thể phong mang tất lộ. Thanh Hàm giọng Lý Phú Quý nhu hòa một ít, ngươi có tính toán gì không? Hứa Thanh Hàm ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trưởng môn, đệ tử muốn vào kiếm trùng bế quan. Cái gì? Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Kiếm trùng, đó là Kháo Sơn Tông hung hiểm nhất cấm địa một trong. Nghe đồn trong đó chôn giấu lấy lịch đại kiếm đạo cường giả tàn kiếm cùng bất diệt kiếm ý, càng có vô số bởi vì luyện kiếm mà ẩu hỏa nhập ma tiền bối biến thành kiếm sát, kiếm linh, hung hiểm vô cùng. Chương 437, nàng muốn đi kiếm trùng. Chương 437, nàng muốn đi kiếm trùng. Chớ nói trúc cơ, kim đan, chính là nguyên anh tu sĩ tùy tiện xâm nhập cũng là sống chết khó nói. Hứa Thanh Hàm bây giờ chẳng qua trúc cơ hậu kỳ, nàng muốn đi kiếm trùng. Thanh Hàm, không thể. Một vị cùng Hứa Thanh Hàm sư tôn giao hảo trưởng lão ngay lập tức lên tiếng ngăn cản, kiếm trùng quá mức nguy hiểm. Người trưởng lão. Hứa Thanh Hàm nhẹ nhàng ngắt lời, giọng nói lại mang theo một loại trước nay chưa có quyết tuyệt, đệ tử tâm ý đã quyết. Đệ tử biết mình đang làm cái gì. Ánh mắt của nàng lần nữa nhìn phía hậu sơn phương hướng. Chỗ nào mặc dù nhìn không thấy tòa kia đạo phủ, nhưng nàng giống như có thể cảm giác được kia cô đang yên lặng, nhưng lại ẩn chứa vô tận lực lượng khí tức. Ta không thể luôn luôn nhìn, ta cũng phải đuổi đi lên. Dù là chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Lời nói này, nàng ở trong lòng mặc niệm. Nhưng này phần quyết tuyệt ý chí, lại lây nhiễm ở đây mỗi người. Lý Phú Quý thật sâu liếc nhìn Hứa Thanh Hàm một cái. Hắn nhìn thấy trong cặp mắt kia thiêu đốt hỏa diễm, đó là hướng chết mà thành hỏa diễm, đó là không điên cuồng không sống hỏa diễm, cùng năm đó người nào đó sao mà tương tự. Trầm mặc thật lâu, Lý Phú Quý chậm rãi gật đầu, "Tốt, đã ngươi tâm ý đã quyết, bản tọa liền đồng ý. Tông môn sẽ vì ngươi cung cấp tất cả cần thiết ủng hộ, nhưng sinh tử nghe theo mệnh trời." Đệ tử minh bạch. Hứa Thanh Hàm thật sâu cúi đầu. Tái khởi thân lúc, thân ảnh của nàng đã biến mất tại rồi cửa đại điện, chỉ để lại điện thứ nhất rung động cùng trầm mặc. Cùng với kia cố mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy quyết tuyệt trong không khí thật lâu không tiêu tan. Thiên vẫn chiến tràng, chỗ sâu. Và anh, một khỏa sớm đã chết tịch tinh thần hải cốt, đột nhiên nổ bể ra đến. Vô số đá vụn như là mưa sao băng bắn về phía bốn phương tám hướng. Một đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật, theo nổ tung trung tâm xông ra. Chính là Ngự Không. Hắn giờ phút này, toàn thân đẫm máu, quần áo tả tơi, khí tức cũng có chút hỗn loạn. Nhưng ánh mắt của hắn lại sáng đến kinh người. Tràn đầy điên cuồng, hưng phấn, cùng với một loại gần như cố chấp kiên định. Ha ha ha. Thống quái. Thông quái. Ngự không ngửa mặt rít gào, âm thanh tại tĩnh mịch trong tinh không truyền ra thật xa. Ngay tại vừa nãy, hắn gặp phải một đầu tiềm phục tại tinh thần hài cốt bên trong hư không cự thú. Kia cự thú thực lực có thể so với hóa thần hậu kỳ, nhục thân càng là hơn ngang ngược vô cùng. Ngự không át chủ bài ra hết, thậm chí không tiếc tiêu đốt bộ phận tinh huyết, mới cuối cùng đem nó chém giết. Mặc dù bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng thu hoạch đồng dạng to lớn. Kia hư không cự thú tinh hoạch ẩn chứa cực kỳ tinh thuần không gian chi lực. Càng quan trọng chính là tại chém giết cự thú sau đó, ngự không lại kia tinh thần hài cốt nơi trọng yếu phát hiện một viên to bằng đầu người tinh thủy. Tinh thủy, đây chính là tinh thần ức vạn năm diễn hóa mới có thể sinh ra tinh hoa. Đối với tu luyện nhục thân, vững chắc cảnh giới có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Tiền bối quả nhiên không có gạt ta. Này thiên vẫn chiến tràng quả nhiên khắp nơi trên đất là cơ duyên. Chỉ cần đủ mạnh, chỉ cần dám liều. Ngự không trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quan mang. Hắn giống như nhìn thấy chính mình đi theo vị kia thần bí tiền bối bước chân hy vọng. Hắn không có chút nào dừng lại, nuốt vào mấy quả liệu thương đan dược, hơi ổn định một chút thương thế, liền ngay lập tức phân biệt rồi một chút phương hướng, lần nữa hướng phía chỗ càng sâu bay đi. Hắn hiểu rõ này vẹn vẹn là bắt đầu, phía trước tất nhiên còn có càng lớn nguy hiểm, nhưng cũng tất nhiên có càng lớn cơ duyên. Vì đi theo đạo kiếp như là thần minh thân ảnh, vì một ngày kia có thể thật sự đứng sau lưng tiền bối, hắn không sợ hãi. Thân ảnh của hắn nhỏ bé, nhưng lại vô cùng kiên định, như là một quả đi ngược dòng nước tinh thần, vạch phá mảnh này lại băng tĩnh mịch, nhưng lại tràn đầy vô hạn có thể cổ lao chiến trường. Không biết nơi hắc ám giới vực kia do vô số vật mèo tiêu diệt tứ chi cùng gương mặt tạo thành to lớn bóng tối, vẫn như cũ lặng lặng địa lơ lửng tại bóng tối vô tận trong. Trước đó cái đó trống rỗng đi xuống màu xám gương mặt dường như không hề có đối với nó tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng nào đó vô hình ý chí cũng đã giống như mạng nhện lan tràn ra, xuyên thấu tầng tầng giới vực, vượt qua vô tận hư vô, lặng yên không một tiếng động thẩm thấu hướng nó cảm giác kia phiến tồn tại quy khư khí tức vũ trụ. Hạt giống không chỉ một quả, cổ lão khàn khàn lạnh băng âm thanh lần nữa nói nhỏ. Những kia tự xưng là khán thủ giả đám gia hỏa cho rằng Ngô Đằng ngủ say liền vô kế khả thi. Ha ha, thật tình không biết ô nhiễm sớm đã gieo xuống, môn sớm muộn sẽ mở ra. Mới lương thực đang thay nén. Theo này nói nhỏ, tại khoảng cách Nam Thiên Tinh Thần Vũ Trụ cực kỳ xa xôi một mảnh khác tinh hệ, một khỏa nhìn như bình thường tu chân tinh bên trên, nào đó đang lúc bế quan khổ tu Nguyên Anh lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt của hắn hiện lên một tia dãy rủa cùng đau khổ, nhưng rất nhanh liền bị một loại lạnh băng màu xám thay thế. Thời cơ đã đến sao? Lão giả tự lẩm bẩm, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ma quái. Khí tức của hắn tại thời khắc này đã xảy ra biến hóa, trở nên ấm lãnh, tối nghĩa tràn đầy một loại làm cho người bất an vặn vẹo cảm giác. Mà ở một chỗ khác càng thêm phồn hoa tu chân đại giới, một được vinh dự vạn năm không gặp thiên tiêu thiếu niên đang tiếp thụ tông môn trưởng bối chỉ điểm. Thiếu niên tiên phú dị bẩm, nộ tính kinh người, từng chiêu từng thức cũng tự nhiên mà thành, dẫn tới chung quanh tán thưởng liên tục. Nhưng ngay tại một đoạn thời khắc, thiếu niên động tác hơi chậm lại, đáy mắt của hắn chỗ sâu dường như lướt qua một nét khó có thể phát hiện đủ ám, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng hắn xuất kiếm quỹ đạo lại địa chết đi một kia, mang tới một loại nói không rõ, không nói rõ hủy diệt vật bị, tương tự một màn, tại đây phiến rộng lớn vũ trụ khác nhau góc lặng yên diễn ra, hoặc mạnh hoặc yếu, hoặc gần hoặc hiện, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, mặc dù nhìn như nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng này quyết tán ra tới gợn sóng lại đã chú định sẽ tại tương lai một ngày nào đó nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắc ám chưa bao giờ rời xa, nó chỉ là đang chờ đợi một thời cơ thích hợp, đem tất cả kéo vào vĩnh hằng trầm luân. Thời gian ngay tại này y mắng cuồn cuộn sóng ngầm bên trong chạy chậm chậm trôi qua. Đối với phàm nhân mà nói có lẽ là mấy năm, mấy chục năm. Đối với tu sĩ mà nói có lẽ là một lần ngắn ngủi bế quan. Kháo Sơn Tông tại vất vả trùng kiến, Hứa Thanh Hàm ở trong mộ kiếm đau khổ dãy rủa tìm kiếm, Ngự Không tại thiên vẫn chiến tràng biên giới không ngừng chém giết mạnh lên, mà địa mạch chỗ sâu kia phiến tử tịch chi hồ trung ương, Hứa Nhiên thân ảnh vẫn như cũ đứng yên, như là tuyên cổ tồn tại đáng ngẩm, mặc cho ngoại giới gió nổi mây phun, hắn từ lù lù bất động, chỉ có chỗ mi tâm kia gần như không thể gặp màu xám vân ký, thỉnh thoảng sẽ thiểm thức một chút, phản phất đang tỏ rõ lấy lực lượng nào đó tích xúc cùng lắng đọng, gió ngừng thổi. Nhưng chuyện xưa lại tại vì một loại càng thêm hùng vĩ, càng thêm phương thức ma quái, tiếp tục lan tràn. Ngự Không thân ảnh giống như một đạo nhỏ nhặt không đáng kể lưu quang, xé rách thiên vẫn chiến tràng tuyển cổ tinh mịch. Hắn hướng về chỗ càng sâu bay đi. Hoàn cảnh bốn phía bắt đầu xảy ra biến hóa rõ ràng, không còn là trước đó loại đó đơn thuần hoang vu cùng phá toái. Trong không khí tràn ngập không còn là đơn thuần máu tanh cùng sát khí, mà là một loại càng thêm cổ lão, càng thêm thê lương, càng thêm làm người sợ hãi khí tức. Phản phất có vô số vẫn lạc viễn cổ thần ma tàn niệm đang thì thầm, phản phất có không thể diễn tả tồn tại tại lạnh băng trong hư vô nhìn chăm chú. Bầu trời không còn là đơn nhất u ám, mà là bày biện ra một loại quỷ dị, vạn mèo sát thái, như là bị đánh lật giọng sắc bàn vô số phá toái pháp tắc mảnh vỡ ở chỗ này xen lẫn, va chạm tạo thành từng mảnh kỳ quái cảnh tượng. Khi thì có không gian liệt phùng như là kia chớp màu đen lóe lên một cái rồi biến mất, từ đó tiêu tán ra khí tức đủ để cho tầm thường hỏi tu sĩ tâm thần tan vỡ. Mặt đất thì không còn bằng thẳng, to lớn khe rãnh như là bị thần linh cự phủ bổ ra sâu không thấy đáy. Đứng bước núi non cũng không phải là nham thạch mà là do nào đó không biết tên cự thú hài cốt chồng chất mà thành, tản ra kinh người uy áp. Thậm chí Ngự Không nhìn thấy một cái sớm đã khô cạn sông, trên lòng sông bày khắp lóe ra các loại quang mang tinh thạch, đó cũng không phải bình thường linh thạch, mà là pháp tắc ngưng tụ thực thể, mỗi một khỏa cũng ẩn chứa khó có thể tưởng tượng năng lượng cùng đạo vận, pháp tắc chi hạ. Ngự Không hít sâu một hơi, trong mắt của nhiệt càng thịnh, Hắn nghe nói qua truyền thuyết, tại Thiên Vẫn chiến trường khu vực trung tâm tồn tại đủ loại kỳ tích khó mà tin nổi. Có pháp tắc hiện hóa nơi, có mảnh vỡ đại đạo thất lạc, thậm chí có đồn đãi có thể tìm thấy thông hướng cảnh giới cao hơn chìa khóa. Đầu này khô cạn pháp tắc chi hà không thể nghi ngờ ấn chứng những cái này truyền thuyết. Mặc dù nước sông đã khô cạn, nhưng bèn bèn là những thứ này lưu lại pháp tắc tinh thạch hắn giá trị thì khó mà đánh giá. Nếu là có thể ở đây lĩnh hội dù là chỉ lấy được một tia da lông thì đủ để hưởng thụ vô tận. Nhưng mà, ngự không hề có ngay lập tức nào tới. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng tham lam. Linh giác của hắn đang điên cuồng cảnh báo. Mảnh này nhìn như tràn ngập cơ duyên trên lòng sông tràn ngập một loại khủng bố đến cực điểm sát cơ. Kia sát cơ vô hình vô chất nhưng lại ở khắp mọi nơi. Phản phất là những pháp tắc kia tinh thạch thân mình phát ra, lại phản phất là phiến thiên địa này lưu lại nào đó ý chí. Nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại. Càng là mê người chỗ thường thường ẩn giấu đi càng chí mạng cả bấy. Ngự không hít sâu một hơi ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắn nhớ tới vị kia thần bí tiền bối bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm ánh mắt. Tiền bối tất nhiên đã từng đặt chân qua cùng loại thậm chí càng thêm địa phương nguy hiểm. Hắn lại như thế nào đi qua? Là dựa vào tuyệt đối thực lực cường đại nghiền ép tất cả, hay là bằng vào qua trí tuệ con người cùng sức quan sát lẩn tránh mạo hiểm? Ngự không biết, nhưng hắn biết mình nhất định phải làm ra lựa chọn, là mạo hiểm cướp đoạt trước mắt cơ duyên, hay là tạm thời tránh lui tìm kiếm càng ổn thỏa con đường. Ánh mắt của hắn đảo qua kia lóe ra mê người quang mang pháp tắc tinh thạch, cuối cùng rơi vào rồi lòng sông cuối cùng, chỗ nào dường như có nào đó càng cường đại hơn năng lượng ba động, mơ hồ để lộ ra một cỗ cùng phiến chiến trường này không hợp nhau nhưng lại vô cùng phù hợp khí tức kia nhường hắn cảm giác có chút quen thuộc. Cái đó là Ngự không đồng tử có hơi co rụt lại, hắn toàn lực vận chuyển thị lực xuyên thấu tầng tầng năng lượng bấy nhiêu. Cuối cùng, hắn thấy rõ, ở chỗ nào khô cạn lòng sông cuối cùng tới gần một chỗ to lớn hải cốt sơn loan bóng tối dưới, lặng lặng địa nằm ngửa một bộ tàn phá áo giáp. Kia áo giáp toàn thân hiện ra ám kim sắc, trên đó hiện đầy đao bổ dịu đục thậm chí là bị khủng bố năng lượng trực tiếp xuyên thủng dấu vết. Vô số năm tháng ăn mòn để nó mất đi ngày xưa sáng bóng, có vẻ xưa cũng mà tàn thương, nhưng mặc dù là như thế tàn phá, nó vẫn như cũ tản ra một cỗ khó nói lên lời áp. Một cỗ giống như có thể chấn áp chư thiên quét ngang vạn giới bá đạo khí tức, càng làm cho Ngự không tâm thần kịch chấn là hắn ở đây kia áo giáp phía trên cảm nhận được một tia cực kỳ yếu ớt nhưng lại vô cùng rõ ràng, thuộc về vị kia thần bí hơi thở của tiền bối. Mặc dù cực kỳ mờ nhạt, giống như chỉ là tiền bối đã từng tiếp xúc qua hoặc là lưu lại một tia ấn ký, nhưng tuyệt đối sẽ không sai. Loại đó vượt lên trên chúng sinh quan sát luân hồi sinh diệt đặc biệt bất bị, Ngự không tuyệt đối sẽ không quên. Tiền bối đã từng tới nơi này, nay cỗ này áo giáp lẽ nào cùng tiền bối liên quan đến? Một cái mắt, Ngự không trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Trước đó đối với pháp tắc tinh thạch tham lam trong nháy mắt bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Trong mắt của hắn chỉ còn lại có cỗ kia tàn phá ám áo giáp màu vàng nóng. Hô hấp của hắn trở nên gấp rút, huyết dịch giống như cũng đang tiêu đốt. Tìm thấy cùng tiền bối tương quan manh mối. Nay đây bất luận cái gì cơ duyên cũng càng trọng yếu hơn. Hắn không do dự nữa. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Vì truy tìm tiền bối bước chân điểm ấy nguy hiểm đáng là gì? Ngự không trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn không có trực tiếp đạp vào kia nhìn như bình tĩnh kỳ thực sát cơ tứ phía lòng sông, mà là lựa chọn đi vòng. Hắn cẩn thận dán lòng sông biên giới phá toái núi đá. Thu lại toàn thân khí tức, đem tốc độ thả chậm đến rồi cực hạn, như là một tối cẩn thận thợ săn, từng bước một hướng phía cố kia áo giáp màu vàng sẫm tới gần. Mỗi bước ra một bước hắn cũng có thể cảm nhận được đến từ lòng sông phương hướng kia vô hình sát cơ chấn ép. Phản phất có vô số ánh mắt lạnh như băng đang nhìn chăm chú hắn, giống như chỉ cần hắn có chút dị động rồi sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Mồ hôi theo trán của hắn chảy ra, nhưng ánh mắt của hắn lại ngày càng kiên định. Khoảng cách tại từng chút một rút ngắn. 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng. Ngay tại ngự không cự ly này, cố áo giáp chỉ còn lại không tới 10 trượng khoảng cách. Sắp bước vào kia phiến hải cốt sơn loan bóng tối trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Vâng. Một cỗ không cách nào hình dung khủng bố ý chí bỗng nhiên theo kia khô cạn lòng sông trong bộc phát. Ý chí đó lạnh băng, bạo ngược, tràn đầy hủy diệt cùng khí tức tử vong. Phản phất là mảnh này cổ lão chiến trường tất cả tâm tình tiêu cực cùng giết chóc chấp niệm tập hợp thể. Kẻ tự tiện đi vào chết. Một hùng vĩ mà lạnh băng âm thanh trực tiếp tại ngự không sâu trong linh hồn nổ vang. Phúc. Ngự không như gặp phải trọng kích, há miệng liền phun ra một đạo máu tươi. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt, linh hồn giống như đều muốn bị xé rách. Này còn vẹn vẹn là ý chí xung kích. Sau một khắc, tất cả khô cạn lòng sông cũng chấn động lên. Những kia nguyên bản lặng lặng nằm pháp tắc tinh thạch đột nhiên tách ra ánh sáng chói mắt. Vô số pháp tắc mảnh vỡ bị dẫn động, xen lẫn thành một tấm bao trùm thiên địa chết đi lưới lớn, hướng phía ngự không vào đầu chụp xuống. Kia lưới lớn phía trên ẩn chứa lực lượng, đủ để trong nháy mắt xóa bỏ bất luận cái gì hỏi phía dưới tồn tại. Thậm chí ngay cả tầm thường hỏi sơ kỳ cũng khó có thể ngăn cản. Không tốt, ngự không vãi cả linh hồn. Hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, sống chết trước mắt, hắn bạo phát ra toàn bộ tiềm lực. Thể nội vừa mới khôi phục không lâu linh lực điên cuồng vận chuyển, hai tay bấm niệm pháp quyết, ngự thần giáp, một tiếng gầm nhẹ, một mặt do hắn tự thân tinh khí thần ngưng tụ mà thành hư ảo áo giáp trong nháy mắt hiện hiện bên ngoài thân. Đây là hắn áp đáy hòm bảo mệnh thần thông, nhưng hắn hiểu rõ, như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Ở chỗ nào hủy thiên diệt địa pháp tắc lưới lớn trước mặt, hắn ngự thần giáp yếu ớt như là giấy. Liều mạng, ngự không trong mắt lóe lên điên cuồng, hắn đột nhiên vỗ túi trữ vật, một đạo lưu quang bay ra. Chương 438, bản nguyên. Chương 438, bản nguyên. Rõ ràng là lúc trước hắn chém giết đầu kia quỷ dị hung thú lấy được viên kia ẩn chứa kỳ dị năng lượng hạt châu màu xám. Giờ phút này, Ngự không đã bất chấp nghiên cứu hạt châu này lai lịch cùng tác dụng, hắn chỉ là nương tựa theo một loại trực giác, một loại đến từ bên bờ sinh tử điên cuồng trực giác, đem thể nội tất cả linh lực, thậm chí thiêu đốt một bộ phận bản nguyên, điên cuồng mà tràn vào viên này hạt châu màu xám. Ông, hạt châu màu xám kịch liệt chấn động, trên đó những kia vặn mèo đường vân giống như sống lại, một cỗ khó mà hình dung, tràn đầy tĩnh mịch, lạnh băng, nhưng lại ẩn chứa nào đó thôn phệ vạn vật chi khủng bố vận vị khí tức cầm vang một phát. Một đạo mắt trần có thể thấy màu xám gợn sóng vì hạt châu làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Kia gợn sóng những nơi đi qua không gian giống như đều bị đông kết, thời gian giống như cũng xuất hiện nháy mắt đình trệ. Tấm kia đủ để hủy thiên diệt địa pháp tắc lưới lớn tại tiếp xúc đến màu xám gợn sóng trong nháy mắt, lại phát ra hưng phấn tiếng vang, giống như băng tuyết gặp phải bàn đùi, tạo thành lưới lớn những kia cuồng bạo pháp tắc mảnh vỡ, vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã, trở nên ảm đạm, trở nên trì trệ, thậm chí ngay cả kia bộc phát ra khủng bố ý chí, tại màu xám gợn sóng trùng kích vào, thì phát ra một tiếng như là bị thương như dã thú phẫn nộ mà kinh nghi hống. Này đây là cái gì lực lượng? Ý chí đó dường như không thể nào hiểu được, vì sao kiểu này nhìn như cũng không thuộc về cái vũ trụ này thể hệ lực lượng, lại có thể khắc chế nó vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp tắc công kích. Thừa dịp này cơ hội ngàn năm có một, Ngự không trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn không chút do dự, cố nén linh hồn kịch liệt đau nhức cùng thân thể suy yếu, thiếu đốt bản nguyên đổi lấy cuối cùng một tia lực lượng, hóa thành một đạo lưu quang. Đột nhiên phóng tới cố kia gần trong gang tấc cá áo giáp màu vàng nóng. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, không phải cướp đoạt áo giáp, mà là bước vào kia phiến hải cốt sơn loan bóng tối phạm vi. Hắn được, cực kia phiến bóng tối có thể ngăn cách lòng sông ý chí công kích, cực kia còn sót lại tiền bối khí tức có thể mang đến cho hắn một chút hy vọng sống. Phúc. Màu xám gợn sóng cuối cùng không cách nào hoàn toàn ngăn cản kia kinh khủng pháp tắc lưới lớn, còn sót lại lực lượng vẫn như cũ hung hăng đánh vào Ngự không phía sau lưng. Ngự thần giáp trong nháy mắt phá toái, Ngự không lần nữa phun máu tươi tung tóe, phía sau lưng một mảnh máu thịt bè bét sâu đủ thấy xương. Nhưng hắn mượn cỗ này lực trùng kích, như là một quả đạn tháo, hung hăng đụng vào rồi kia phiến thâm thúy bóng tối trong. Vâng. Dường như tại hắn bước vào bóng tối trong nháy mắt, kia cuồng bạo pháp tắc lưới lớn mất đi mục tiêu, như là con ruồi không đầu trên bầu trời lòng sông tứ ngược một lát, cuối cùng không cam lòng chậm rãi tiêu tán. Kia kinh khủng ý chí thì phát ra một tiếng phẫn nộ hống, dường như muốn xông vào bóng tối, nhưng giống như nhận lấy nào đó vô hình trở ngại, cuối cùng chỉ có thể mang theo vô tận không cam lòng cùng ngang ngược, lại lần nữa yên lặng ngồi lòng sông chỗ sâu. Tất cả khôi phục bình tĩnh, giống như vừa nãy kia bị thiên diệt địa một màn chưa bao giờ xảy ra. Chỉ có cái kia như cũ lóe ra mê người quang mang nhưng lại tản ra chí mạng khí tức pháp tắc tinh thạch, im lặng nói nơi đây khủng bố bóng tối trong, Ngự không tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm địa thở hổn hển, toàn thân đẫm máu, khí tức hề bại tới cực điểm. Hắn cảm giác chính mình xương cốt toàn thân đều giống như tan thành từng mảnh, sâu trong linh hồn vẫn như cũ truyền đến trận trận như tê liệt kịch liệt đau nhức, thiêu đốt bản nguyên di chứng bắt đầu hiện hiện, nhưng trong mắt của hắn lại lóe ra sống sót sau hai nạn may mắn cùng kích động. Đánh cược đúng rồi, mảnh này bóng tối quả nhiên có thể ngăn cách thứ quỷ kia công kích. Hắn dây rủi lấy ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào rồi trước người cách đó không xa, cố kia lặng lặng nằm ám áo giáp màu vàng nóng. Khoảng cách gần quan sát, càng có thể cảm nhận được cố này áo giáp bất phàm. Mặc dù tàn phá, nhưng hắn chất liệu không phải vàng không phải ngọc, phía trên khắc rõ vô số huyền ảo mà phù văn cổ xưa. Mặc dù đại bộ phận đã ma diệt, nhưng còn sót lại bộ phận vẫn như cũ tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi ba động. Giống như mỗi một cái phù văn cũng ẩn chứa một cái hoàn chỉnh đại đạo. Mấu chốt nhất chính là, kia một tia thuộc về thần bí hơi thở của tiền bối, ở chỗ này càng biến đổi thêm rõ ràng. Giống như tiền bối thì đã từng đứng thẳng ở đây, nhìn chăm chú qua cố này áo giáp, thậm chí có thể tự tay chạm đến qua. Tiền bối ngài rốt cục là ai? Ngài cùng này tiên vẫn chiến tràng lại có thế nào liên hệ? Ngự không tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy vô tận tò mò cùng kính sợ. Hắn giang chống đỡ nhìn cơ thể, rồi ra tay run rẩy, chậm rãi chạm đến hướng kia lạnh băng ám áo giáp màu vàng nóng. Ngay tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến áo giáp mấy mắt, ông, áo giáp phía trên còn xuất lại phù văn đột nhiên sáng lên. Một cỗ mênh mông bàng bạc nhưng lại vô cùng thê lương ý niệm, như là vỡ đê hồng thủy trong nháy mắt tràn vào rồi Ngự không trong óc. Đây không phải là công kích, mà là một đoạn phá thoái, mơ hồ thông tin dòng lũ. Ngự không đại náo phảng phất muốn oanh tạc. Vô số kỳ quái xuất hiện ở trước mắt hắn hiện lên. Hắn giống như nhìn thấy một mảnh đây thiên vẫn chiến tràng càng thêm mênh mông hàng tỷ lần tinh không. Vô số cường đại, không cách nào hình dung thân ảnh đang chém giết lẫn nhau. Tinh thần như là bụi bặm phá thoái, vũ trụ như là bức tranh xé rách. Một người mặc áo giáp màu vàng nóng thân ảnh, như là bất diệt chiến thần, cầm trong tay một cái thấy không rõ hình dạng cự binh, trùng sát tại phía trước nhất. Đối thủ của hắn là che khuất bầu trời khủng bố bóng tối, là vặn vẹo quái dị không thể diễn tả vật. Mỗi một kích cũng vỡ nát tinh hà, mỗi một hống cũng chấn nhiếp bạc cổ. Nhưng địch quá nhiều người, quá cường đại, máu nhuộm tinh không, áo giáp pha toái, chiến đến điên cuồng. Cuối cùng kia thân ảnh màu vàng sẫm phát ra một thanh âm vang lên triệt hoàn vũ gầm thét, mang theo vô tận không cam lòng cùng quyết tuyệt, hóa thành một đạo xuyên qua cổ kim ánh sáng, đánh tới kia bóng tối vô tận, hình tượng đến đây im bặt mà dừng. Ngự không đột nhiên lấy lại tinh thần, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt được dọa người, nhưng trong mắt của hắn lại tràn đầy trước nay chưa có rung động cùng ngạc nhiên. Vậy cái kia là? Đó là một hồi thế nào chiến tranh? Kia người mặc áo giáp màu vàng nóng thân ảnh là ai? Đối thủ của hắn lẽ nào chính là? Ngự không không dám nghĩ tới, vẹn vẹn là kia phá toái hình tượng bên trong để lộ ra một tia khí tức, liền để hắn cảm giác linh hồn cũng đang run sợ. Đây tuyệt đối là siêu việt rồi hắn nhận biết cực hạn kinh khủng tồn tại, mà càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, ở chỗ nào phá toái hình tượng cuối cùng, ở chỗ nào ám thân ảnh vàng nóng hóa quang vọt tới hắc ám trong bối cảnh, hắn mơ hồ giống như nhìn thấy một cực kỳ quen thuộc nhưng lại mơ hồ bóng lưng. Cái bóng lưng kia, cùng hắn tại Nam Thiên Tinh Thần Vũ Trụ biên giới nhìn thấy. Cái đó trong nháy mắt hủy diệt tinh thần thần bí tiền bối, sao mà tương tự? Lẽ nào tiền bối thì tham dự trường khoáng thế đại chiến? Nay cố này áo giáp là vị chiến thần kia di vật, tiền bối cùng vị chiến thần này lại là quan hệ như thế nào? Vô số nghi vấn giống như nước thủy triều tràn vào ngự không trong óc, nhưng hắn cảm giác đầu của mình đều nhanh nếu không đủ. Hắn mơ hồ cảm thấy chính mình dường như tiếp xúc đến một khó có thể tưởng tượng cổ lao bí mật, một liên quan đến vũ trụ tồn vong, vạn cổ luân hồi bí mật to lớn. Mà đây hết thảy tựa hồ cũng cùng vị kia thần bí tiền bối cùng một nhịp thở. Tiền bối ngài rốt cục gánh vác lấy cái gì? Ngự không nhìn qua cố kia tàn phá áo giáp, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp, có rung động, có kính sợ, có tò mò, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại khó nói lên lời nặng nề cảm giác. Hắn hiểu rõ, đi theo tiền bối bước chân, có thể không hề chỉ là truy cầu lực lượng đơn giản như vậy. Khả năng này mang ý nghĩa muốn lưng đeo nào đó nặng nề sứ mệnh, muốn đối mặt không cách nào tưởng tượng địch nhân. Ta còn kém xa lắc quá xa. Ngự không cười chua xót cười, nhưng lập tức ánh mắt của hắn lần nữa trở nên kiên định. Nhưng ta sẽ không bỏ rơi. Bất kể phía trước là cái gì, ta đều muốn từng bước một đi tiếp. Mãi đến khi có tư cách thật sự đứng sau lưng ngài. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp chữa thương. Nơi đây mặc dù tạm thời an toàn, nhưng vừa nãy kia khủng bố ý chí bộc phát tất nhiên sẽ dẫn tới cái khác kẻ nhìn lén. Hắn nhất định phải nhanh khôi phục thực lực. Đồng thời, hắn thì cần thời gian tiêu hóa vừa nãy kia đoạn phá toái thông tin mang tới to lớn xung kích. Cùng với tự hỏi bước kế tiếp hành động, cô kia áo giáp màu vàng sẫm hắn không có ý định di chuyển, cũng không phải là không muốn, mà là hắn có một loại trực giác. Này áo giáp ẩn chứa đồ vật quá mức nặng nề, vì hắn thực lực trước mắt cùng cảnh giới, căn bản là không có cách gánh chịu. Cưỡng ép mang đi sẽ chỉ dẫn tới họa sát thân. Với lại tất nhiên tiền bối đưa nó lưu tại nơi này, tất nhiên có thâm ý khác. Có lẽ là đang chờ đợi nào đó thời cơ thích hợp, hay là đang chờ đợi nào đó người thích hợp. Ngự không quyết định, trước tiên ở nơi này địa chữa thương, cảm ngộ, làm hết sức địa theo cỗ này áo giáp phía trên, hấp thu một tia lực lượng hoặc là đạo vận. Dù chỉ là da lông, cũng đủ làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Về phần tương lai, hắn tin tưởng chỉ cần mình không ngừng mạnh lên, cuối cùng cũng có một ngày hắn có thể để lộ tất cả bí ẩn. Có thể thật sự đã hiểu tiền bối lưng meo tất cả. Thời gian lặng yên trôi qua. Ngay tại ngự không tại thiên vẫn chiến tràng khu vực trung tâm gian nan cầu sinh, cảm ngộ đồng thời, khoảng cách Nam Thiên Tinh Thần Vũ Trụ không biết xa xôi bao nhiêu khác một mảnh hắc ám trong hư vô. Kia do vô số vật mèo, tiêu diên tứ chi cùng gương mặt tạo thành to lớn bóng tối trong đó bộ mỗ ta cái khu vực, vốn chỉ là một mơ hồ hình dáng màu xám gương mặt giờ phút này lại trở nên hơi rõ ràng một ít. Hắn trống rông trong hốc mắt, phản phất có hai giờ yếu ớt tú quang đang lóe lên. Hơi thở của chìa khóa, cổ lao thủ hộ giả hải cốt. Ha ha có hứng. Hạt giống trưởng thành đây dự đoán nhanh hơn. Nhìn tới Ngô Đẳng thức tỉnh thời gian không xa. Cổ lao, khàn khàn, lạnh băng âm thanh lần nữa nói nhỏ, mang theo một tia khó mà phát giác chờ mong cùng thị huyết khát vọng. Theo này nói nhỏ, vũ trụ các nơi những kia bị gieo xuống hạt giống tồn tại. Bất kể là kia nguyên anh lão giả, hay là ngày đó kiêu thiếu niên, hoặc là cái khác tiềm nút trong bóng tối bị ô nhiễm người, trên người bọn họ màu xám khí tức, tựa hồ cũng càng biến đổi thêm nồng nặc một kia, hành vi của bọn hắn cũng biến thành càng thêm bí ẩn mà ma quái. Một hồi quét sạch chư thiên vạn giới hắc ám phong bạo, đang lặng yên không một tiếng động ấp ủ mà ở Nam Thiên Tinh Thần Vũ Trụ, Kháo Sơn Tông di chỉ địa mạch chỗ sâu, Tử Tịch Chi Hồ Trung ương, kia như là tuyên cổ đá ngầm đứng yên thân ảnh. Hứa Nhiên, hắn hai mắt nhắm chặt mí mắt, cực kỳ nhỏ địa chấn động một cái, chỗ mi tâm kia gần như không thể gặp màu xám ấn ký, quang mang có hơi lóe lên. Giống như cùng xa xôi thời không bên ngoài nào đó tồn tại, sản sinh một tia yếu ớt cộng minh. Nước hồ vẫn như cũ tĩnh mịch, nhưng đáy hồ chỗ sâu, dường như có đồ vật gì đang chậm rãi thức tỉnh. Phong sớm đã dừng lại, nhưng bánh răng vận mệnh lại tại vì một loại càng thêm hùng vĩ, càng ma quái hơn, càng thêm không thể ngăn cản phương thức chậm rãi chuyển động, đem tất cả sinh linh, bất kể là dễ rủa cầu sinh ngự không, hay là đau khổ tìm kiếm Hứa Thanh Hàm, hoặc là còn ngây thơ vô tri chúng sinh, cũng cuốn vào kia sắp đến, không biết mà kinh khủng tương lai. Thiên vẫn chiến tràng tâm, tĩnh mịch là chủ đề vĩnh hằng. Phá toái pháp tắc như là vô hình u linh tại đây phiến cổ lao thổ địa bên trên lêu lổng, ngẫu nhiên cuốn lên không gian gợn sóng, đủ để xé rách tầm thường hỏi tu sĩ nhục thân cùng thần hồn. Ngự không ngồi xếp bằng, thân thể hắn giống như hóa thành một không đáy tuyệt qua. Tham lam thôn vệ nhìn bốn phía mỏng manh lại tinh thuần vô cùng thiên địa nguyên khí. Những nguyên khí này mang theo hơi thở của viết cổ, thì sen lẫn nồng đậm đến tan không ra sát khí cùng tử khí. Tu sĩ tầm thường thu nạp một tia liền có thể năng lực tẩu hỏa nhập ma thần trí rối loạn. Nhưng ngự không thể nội công pháp lại cực kỳ bá đạo, giống như một tôn hỏa lò. Đem những thứ này ngôn tạm mà cuồng bạo năng lượng cưỡng ép luyện hóa, chuyển hóa làm tự thân khôi phục cần thiết tinh nguyên. Thương thế của hắn đang thong thả nhưng kiên định khôi phục, đứt gãy xương cốt tại lực lượng thần bí thẩm thấu vào chậm rãi khép lại. Khô cạn kinh mạch lại lần nữa trở nên tràn đầy, sắc mặt tái nhợt thì dần dần khôi phục rồi một tia hồng nhuận. Nhưng mà nhục thân đau xót dễ khôi phục, thân hồn chấn động cùng với kia khủng bố ý chí lưu lại là cấn, lại như là như giỏi trong xương khó mà ma diệt. Mỗi khi hắn cố gắng xâm nhập chữa thương, kia như là trời long đất lở khủng bố uy áp, kia ẩn chứa vô tận giết chóc, hủy diệt cùng cô tịch ý chí. Liền sẽ lần nữa xung kích tinh thần của hắn, nhường hắn như rơi vào hầm băng toàn thân run rẩy. Thật là đáng sợ ý chí, mẹn mẹn là còn sót lại một tia là cấn liền khủng bố như thế. Khó có thể tưởng tượng năm đó lưu lại này áo giáp tiền bối đến tột cùng đã trải qua cái gì. Ngự không trong lòng ngạc nhiên, hắn đếm thử đi đối kháng cố ý chí này, dùng tín niệm của mình đi ma diệt nó. nhưng mỗi một lần va chạm cũng như là kiến càng lay cây. Ý chí của hắn ở chỗ nào hủy thiên diệt địa lực lượng trước mặt, có vẻ như vậy nhỏ bé, như vậy buồn cười. Không đúng, tiền bối ý chí mặc dù khủng bố, nhưng trong đó dường như cũng không phải là chỉ có hủy diệt, còn có một loại thủ hộ, một loại tung vạn kiếp bất phục cũng tuyệt đối không lùi bước quyết tuyệt. Tại lần lượt xung kích cùng đối kháng trong, ngự không bén nhạy bắt được một tia khác nhau và bị tia dấu ở vô tận sát phạt phía dưới, một tia chấp nhất, một tia bi thương, một tia thả người hóa bụi bặm cũng muốn thủ hộ cái gì tín niệm. Này một tia khác nhau và bị như là trong bóng tối một sợi vi quang, mặc dù yếu ớt, lại cho ngự không to lớn gợi ý. Hắn không còn mù quáng mà đối kháng, mà lần đếm thử đi tìm hiểu, đi cảm thụ, đi thể hội kia cô ý chí chỗ sâu bi thương cùng quyết tuyệt. Quá trình này vô cùng gian nan, như là trong đao sơn hỏa hải hành động, mỗi xâm nhập một phần, thần hồn của hắn liền muốn tiếp nhận khó có thể tưởng tượng đau khổ, phảng phất muốn bị kia cô ý chí đồng hóa xé rách. Nhưng ngự không cắn chặt răng, ánh mắt của hắn thanh minh mà kiên định, ta phải hiểu ngài, ta muốn biết ngài bảo vệ là cái gì, ta phải hiểu ngài vì sao chiến đến nơi đây. Thời gian tại đây chật vật cảm nộ chung trôi đi, không biết qua bao lâu, có lẽ là một ngày, có lẽ là một tháng, có thể càng lâu. Ngự không cơ thể sớm đã khôi phục, thậm chí vì không ngừng luyện hóa nơi đây ẩn chứa sát khí cùng tử khí nguyên khí, tu vi của hắn mơ hồ có rồi một tia tinh tiến. Khoảng cách cảnh giới tiếp theo dường như càng gần một bước. Chương 439, cuối cùng hàng rào. Chương 439, cuối cùng hàng rào. Nhưng hắn vẫn như cũ ngồi xếp bằng, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong cùng kia ám áo giáp màu vàng nóng cộng minh trong. Trên người hắn dần dần tỏa ra một loại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt khí tức. Đó là một loại đã trải qua máu và lửa tẩy lễ sau đó chậm chạp, một loại chạm đến rồi nào đó tầng thứ cao hơn đạo vận mũi nhọn. Mặc dù vẫn như cũ non nớt, nhưng đã đơn giản hình thức ban đầu. Cuối cùng, tại một đoạn thời khắc, Ngự Không đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn không có kích động, không có mừng như điên, chỉ có một loại khó nói lên lời nặng nề cùng kính sợ. Hắn đứng dậy, lần nữa nhìn về phía cố kia lặng lặng đứng lặng ám áo giáp màu vàng nóng. Lần này, hắn nhìn thấy không còn chỉ là một kiện lạnh băng đồ vật, mà là một vị đội trời đạp đất anh hùng, một vị gánh vác lấy tất cả thời đại bi thương, một mình đối mặt bóng đêm vô tận, chiến đến cuối cùng một hơi cô độc thủ hộ giả. Thủ hộ. Ngự Không thấp giọng liễu díu. Hai chữ này giống như có vạn quân lực lượng, ép tới hắn có chút thở không nổi. Hắn mơ hồ đã hiểu rồi, này áo giáp đại biểu là cái gì? Nó không bèn bèn là một kiện pháp bảo cường đại, càng là hơn một loại trách nhiệm, một loại truyền thừa, một loại tung thịt nát xương tan cũng sẽ không tiếp thủ hộ ý chí kéo dài. Thì ra là thế. Tiền bối ngài cũng không phải là vỡ lạc, mà là đem chính mình hóa thành cuối cùng hàng rào. Thủ hộ lấy thứ gì trọng yếu? Hay là đang chờ đợi? Chờ đợi một có thể kế thừa ngài ý chí người. Ngự Không tâm thần khuấy động, hắn đối cố kia áo giáp thật sâu cúi đầu. Này cúi đầu là đúng cường giả tôn kính, là đúng anh hùng kính ngưỡng, càng là đối với kia phần nặng nề thủ hộ ý chí hứa hẹn. Tiền bối, vãn bối Ngự Không, hôm nay tuy không lực gánh chịu ngài vinh quang, nhưng ngày khác như vãn bối có đầy đủ lực lượng, chắc chắn quay về, chắc chắn nếm thử đi tìm hiểu ngài chưa hết sự nghiệp, chắc chắn đem này bảo vệ ý chí truyền thừa tiếp. Âm thanh không cao, lại mang theo một loại chém đinh chặt sắt quyết tâm, phản phất là một loại lời thề. Tại đây phiến tĩnh mịch chiến trường hạch tâm quanh quẩn. Nói xong, Ngự Không không do dự nữa, hắn hiểu rõ nơi đây không nên ở lâu. Kia khủng bố ý chí bộc phát ba động, mặc dù bị này khu vực trung tâm hỗn loạn pháp tắc che giấu hơn phân nửa, nhưng cái khó bảo đảm sẽ không dẫn tới một ít kinh khủng tồn tại, với lại hắn đã được đến rồi vật mình muốn. Kia không vẹn vẹn là thương thế khôi phục cùng tu vi một tia tinh tiến, càng quan trọng chính là tâm cảnh thay biến. Cùng với đúng thủ hộ hai chữ sơ bộ đã hiểu, cái này đem là hắn tương lai trên đường quý báu nhất tài nguyên. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua kia như là tuyên cổ tấm bia to ám áo giáp màu vàng nóng, quay người bước ra một bước, thân ảnh giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động dung nhập rồi trùng quanh vặn vẹo không gian trong, hướng về thiên vẫn chiến tràng bên ngoài, cẩn thận tiềm hành mà đi. Ngay tại Ngự Không sau khi rời đi không lâu, phiến khu vực này không gian đột nhiên nổi lên kịch liệt gợn sóng, tương đạo cường đại mà mịt mờ thân niệm như là vô hình xúc tu cẩn thận dò xét đến. Chúng nó hiển nhiên là bị trước đó kia lóe lên một cái rồi biến mất khủng bố ý chí hấp dẫn, nhưng khi chúng nó đảo qua cố kia ám áo giáp màu vàng nóng thời điểm, lại phảng phất như gặp phải nào đó cấm kỵ, sôi nổi như là như giật điện rụt trở về. Thủ hộ giả hải cốt không thể đụng vào, lui. Mấy đạo mơ hồ ý niệm trong hư không giao lưu, mang theo thật sâu kiên kỵ. Rất nhanh, những thứ này cường đại thần niệm liền giống như nước thủy triều thối lui, phía khu vực này lần nữa khôi phục rồi tĩnh mịch. Chỉ có cố kia áo giáp màu vàng sậm vẫn như cũ lặng lặng đứng lặng, phản phất đang im lặng nói một đoạn bị lãng quên bi tráng sử thi, cũng giống như đang yên lặng chờ đợi cái đó cam kết trở về. Cùng lúc đó, Nam Thiên Tinh Thần Vũ Trụ biên giới, một mảnh hoàng vu tinh vực. Nơi này đã từng thì từng có phồn vinh chuyện tu chân rõ, nhưng ở mấy vạn năm trước một hồi giới vực đại chiến bên trong, triệt để hóa thành phế tích, tàn phá tinh thần, trôi nổi đại lục mảnh vỡ, cùng với ở khắp mọi nơi không gian liệt phùng, tạo thành mảnh tinh vực này chủ sắc điệu. Nơi này ít ai lui tới, được xưng là vứt bỏ tinh vực. Nhưng mà, ngay tại mảnh này bị lãng quên góc, một khỏa sớm đã mất đi tất cả sinh cơ to lớn khô tinh nội bộ. Địa hạch chỗ sâu, một to lớn lòng đất trong động đá vôi, lại có khác một phen cảnh tượng. Hang động cát trung ương, thình lình có một to lớn huyết trì. Huyết trì trong, sền sệt huyết dịch như là nham tương quay cuồng, tỏa ra làm cho người buồn nôn khí tức tanh hôi, vô số vặn vẹo phù văn, tại huyết trì biên giới thiệp thước, tạo thành một quỷ dị mà tà ác trận pháp. Trận pháp lực lượng tựa hồ tại không ngừng rút ra nhìn viên này khô tinh còn sót lại cuối cùng một tia bản nguyên, dung nhập huyết trì trong. Mà ở huyết trì trung ương, thình lình ngồi xếp bằng một thân ảnh, đó là một thiếu niên. Nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng, khuôn mặt tuấn mỹ, thậm chí mang theo một tia yêu dị. Hắn cởi trần, lộ ra màu đồng cổ làn da phía trên hiện đầy từng đạo dữ tợn vết sẹo, phảng phất đã trải qua vô số tàn khốc chiến đấu. Nhưng làm người khác chú ý nhất, hay là mi tâm của hắn. Nơi đó rõ ràng có một nhàn nhạt màu xám ấn ký. Kia ấn ký như cùng sống vật, đang có hơi nhúc nhích, tỏa ra một loại lạnh băng, tà ác, làm cho người linh hồn cũng vì đó run rẩy khí tức. Giờ phút này, thiếu niên nhắm chặt hai mắt, cau mày, giống như đang chịu đựng thống khổ to lớn, thân thể hắn tại run nhẹ nhẹ, một tia màu xám khí tức đang từ ấn đường ấn ký bên trong lan tràn ra, giống như mạng nhện, chậm rãi ăn mòn thân thể hắn linh hồn của hắn. A a a. Thiếu niên phát ra một tiếng đè nén gầm nhẹ, trán nổi gân xanh lên, cắn chặt hàm răng, máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Hắn tựa hồ tại cùng nào đó sức mạnh đáng sợ đối kháng. Đó là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn bản năng kháng cự. Ý thức của hắn, tại thanh tỉnh cùng trầm luân trong lúc đó, đau khổ dãy rủa. Hắn giống như nhìn thấy núi thây biển máu, nhìn thấy vô số sinh linh tiêu diệt, nhìn thấy vũ trụ sụp đổ, nhìn thấy một to lớn đến không cách nào hình dung hắc ám bóng tối. Chính mang theo vô tận ác ý, chậm rãi giáng lâm. Không, ta không phải công cụ, ta không phải hạt giống, ta là ta. Thiếu niên trong lòng đang gieo họ, linh hồn của hắn đang gầm hét. Hắn là thiên tiêu, là đã từng nào đó cường đại tông môn chói mắt nhất tân tình. Cũng có không gì sánh kịp thiên phú, gánh vác lấy tông môn phục hưng hy vọng. Nhưng mà, một hồi biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường hắn mất đi tất cả. Tông môn hủy diệt, thân hữu chết thảm, chính hắn người cũng bị thương nặng. Tại tuyệt vọng thời khắc, một cổ lão mà lạnh băng âm thanh tại trong đầu của hắn vang lên. Hứa hẹn cho hắn lực lượng, cho hắn báo thủ cơ hội. Đại giới là tiếp nhận ban ân biến thành vĩ đại tồn tại một bộ phận. Bị ưu hận cùng tuyệt vọng thôn vệ thiếu niên, đáp ứng. Thế là, kia màu xám ấn ký liền in dấu thật sâu khắc ở mi tâm của hắn, đã trở thành hắn lực lượng nguồn suối, cũng đã trở thành hắn vĩnh hằng chú rùa. Hắn đạt được rồi tha thiết ước mơ lực lượng, thậm chí vượt xa tưởng tượng của hắn. Hắn tự tay giết rồi cựu địch, hủy diệt rồi đã từng cao cao tại thượng bị nhân. Nhưng hắn thì dần dần phát hiện chính mình đang mất đi bản thân, kia màu xám ấn ký như là một con ký sinh trùng, đang không ngừng từng bước xâm chiếm lý trí của hắn, tình cảm của hắn, trí nhớ của hắn, muốn đưa hắn triệt để trở thành một chỉ biết là giết chóc cùng phục tùng khôi lỗi. Nhất là gần đây, theo kia xa xôi trong hư vô nào đó tồn tại ý chí bắt đầu thức tỉnh, hắn ấn đường ấn ký trở nên ngày càng sinh động, kia cô đến từ sâu trong linh hồn ăn mòn cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Hắn có thể cảm giác được chính mình chính đang từng bước trượt hướng vực sâu. Hắn không cam tâm, hắn không nghĩ trở thành như thế quái vật, hắn muốn phản kháng, dù là hy vọng xa vời. Nhiên huyết bí pháp. Thiếu niên đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt vằn vện tia máu, mang theo một loại điên cuồng quyết tuyệt. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm tụng nhìn cổ lão mà tối nghĩa chú ngữ. Oanh! Trong chốc lát, huyết trì trong sền sệt huyết dịch giống như bị nhen lửa giống như trong nháy mắt sôi trào, hóa thành từng đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm, điên cuồng tràn vào thiếu niên thể nội. Đây là hắn trong lúc vô tình lấy được một loại bí pháp cấm kỵ, có thể thiêu đốt tự thân tinh huyết thậm chí linh hồn, trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Nhưng đại giới cũng là vô cùng to lớn. Nhẹ thì tu vi rút lui căn cơ bị hao tổn, nặng thì thần hồn câu diệt triệt để tiêu vong. Giờ phút này, thiếu niên lại không chút do dự phát huy ra. Hắn không phải là vì giết địch, mà là vì đối kháng đến từ ấn đường ấn ký ăn mòn. Hắn phải dùng tiểu này gần như tự hủy phương thức, đến thiêu đốt mất những kia cố gắng khống chế hắn màu xám khí tức, đến thủ hộ chính mình cuối cùng một tia thanh minh. Suy suy suy, ngọn lửa màu đỏ ngòm tại thiếu niên thể nội điên cuồng tiêu đốt, cùng những kia màu xám khí tức triển khai giao phong kịch liệt. Thân thể thiếu niên run rẩy kịch liệt, làn da từng khúc rạn nứt, máu tươi không ngừng chảy ra, trong nháy mắt lại bị huyết sắc hỏa diễm bốc hơi. Khí tức của hắn đang điên cuồng tăng lên, nhưng lại tại vì tốc độ nhanh hơn suy sụp. Sinh mệnh chi hỏa giống như nến tàn trong gió lúc nào cũng có thể dập tắt, nhưng ánh mắt của hắn lại càng ngày càng sáng. Loại đó thuộc về bản thân quan mang, tại đây tàn khốc thiêu đốt bên trong, ngược lại càng biến đổi thêm sáng chói. Ha ha, muốn khống chế ta, không dễ dàng như vậy. Thiếu niên nhếch miệng cười lấy, nụ cười thảm thiết mà kiệt ngạo. Hắn không biết mình có thể kiên trì bao lâu, hắn chỉ biết là chỉ cần hắn còn có một tia ý thức thì tuyệt không buông tha chống cự. Hắn là thiên tiêu, hắn có niềm kiêu ngạo của hắn, tuyệt đối không cho phép chính mình biến thành người khác khôi lỗi. Ngọn lửa màu đỏ ngòm tiếp tục thiêu đốt, màu xám khí tức tại đây điên cuồng thiêu đốt hạ dường như thật bị áp chế rồi một tia. Mặc dù yếu đất, nhưng lại nhường thiếu niên nhìn thấy một tia hy vọng. Nhưng vào lúc này, xa xôi hắc ám trong hư vô, tia do vô số vạn bẹo tứ chi cùng gương mặt tạo thành to lớn bóng tối trong đó bộ, tâm kia dần dần rõ ràng màu xám gương mặt. Trống rỗng trong hốc mắt, u quang có hơi lóe lên, giống như đã nhận ra cái gì. Ồ, thú vị dãy rủa, cố gắng phản kháng ban đơn sao? Cổ lão thanh âm khàn khàn, mang theo một tia lạnh băng đùa cợt. Đáng tiếc, con kiến ý chí tại vĩ đại trước mặt, trung quy là phí công. Vừa dứt lời, một cỗ khó mà hình dung khủng bố ý chí vượt qua vô tận thời không khoảng cách, trong nháy mắt giáng lâm. Và anh, vứt bỏ tinh vực, khô tinh địa hạch chỗ sâu, đang điên cuồng thiêu đốt tự thân chống cự ăn mòn thiếu niên, cơ thể đột nhiên cứng đờ. Trong mắt của hắn màu máu trong nháy mắt ngưng kết, tia sáng chói bản thân quang mang như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng bóp chặt. Hắn ấn đường màu xám ấn ký bỗng nhiên bộc phát ra trước nay chưa có hôi mang. Tia hôi mang như là thủy triều trong nháy mắt bao phủ ngọn lửa màu đỏ ngòm, bao phủ thân thể thiếu niên, bao phủ ý thức của hắn. Không! Thiếu niên phát ra cuối cùng một tiếng tuyệt vọng mà không cam lòng gào thét, nhưng âm thanh im bặt mà dừng. Trong mắt của hắn quang mang triệt để dập tắt, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch màu xám, trống rỗng, lạnh băng, không có bất kỳ cái gì tình cảm, giống như một bộ mất đi linh hồn thể xác. Kia màu xám ấn ký tại hắn ấn đường xoay chậm chậm tỏa ra càng thêm nồng đậm, càng thêm tà ác khí tức. Huyết chỉ vẫn như cũ quay cuồng, trận pháp vẫn như cũ vận chuyển. Khô tinh bản nguyên chính liên tục không ngừng địa bị rút lấy, rót vào cỗ này đã mất đi bản thân thể xác trong. Khí tức của hắn không còn suy sụp, ngược lại vì một loại quỷ dị tốc độ bắt đầu kéo lên. Đột phá, lại đột phá, giống như không có bình cảnh. Ngắn ngủi một lát, tu vi của hắn liền vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới, đạt đến một làm cho người khó có thể tin độ cao. Nhưng hắn đã không còn là cái đó kiêu căng khó thuần thiên kiêu thiếu niên, mà là một bị triệt để khống chế hạt giống. Một càng thêm hoàn mỹ, càng thêm cường đại cũng càng thêm nguy hiểm hắc ám vật chứa. Nam Thiên Tinh Thần Vũ Trụ, Kháo Sơn Tông di chỉ, địa mạch chỗ sâu, Tử Tịch chi hồ. Nước hồ vẫn như cũ đen như mực, tỏa ra làm người sợ hãi tử khí. Hồ trung ương, đạo kiếp như là đá ngầm đứng yên thân ảnh. Hứa Nhiên, hắn vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, giống như tuyên cổ bất biến. Nhưng mà, nếu có tu vi thông thiên hạ người ở đây, có lẽ có thể phát giác được một tia cực kỳ yếu ớt biến hóa. Nước hồ tĩnh mịch dường như so trước đó càng thêm thâm trầm rồi một tia. Loại đó tĩnh mịch không còn là đơn thuần không có sinh cơ, mà là ẩn chứa một loại giống như có thể thôn vệ tất cả sinh cơ kinh khủng hóa tính. Đáy hồ chỗ sâu, kia như có như không thức tỉnh dấu hiệu dường như cũng biến thành càng thêm rõ ràng một ít. Thỉnh thoảng sẽ có một hai cái đen nhánh bọt khí theo đáy hồ toát ra im lặng vỡ tan, tỏa ra một sợi nhỏ bé không thể nhận ra màu xám khí tức dung nhập trong hồ nước. Mà Hứa Nhiên ấn đường, kia gần như không thể gặp màu xám vân ký. Giờ phút này, hắn thiểm thức tần suất dường như so trước đó nhanh như vậy một kia. Mặc dù vẫn như cũ yếu ớt, nhưng lại giống như cùng nào đó càng thêm hùng vị ý chí thành lập rồi càng thêm liên hệ chặt chẽ. Trong cơ thể của hắn, dường như thì có lực lượng nào đó đang theo ấn ký thiểm thức chậm rãi tích xúc, lớn mạnh. Đây hết thảy cũng phát sinh ở vô thanh vô tức trong, không người biết được, không người phát giác. Chỉ có kia tuyên cổ tĩnh mịch, chứng kiến nhìn này chậm chạp mà không thể nghịch chuyển biến hóa. Năm tháng giằng giặc, thời gian thấm thoát. Đối với vũ trụ mênh mông mà nói, mấy chuyến nóng lạnh chẳng qua một cái búng tay. Nhưng đối với dãy rủa cầu sinh sinh linh mà nói, lại có thể là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngự không sớm đã rời đi thiên vẫn chiến tràng khu vực trung tâm, nương tựa theo cẩn thận cùng tại khu vực trung tâm cảm ngộ đoạt được một tia đạo vận. Hắn hưu kinh vô hiểm xuyên việt rồi nặng nề nguy hiểm, về tới tương đối an toàn khu vực bên ngoài. Hắn không có nóng lòng rời khỏi thiên vẫn chiến tràng, mà là lựa chọn một chỗ ẩn nấp phế tích tiếp tục tiềm tu. Khu vực trung tâm trải nghiệm như là một cái mới cửa lớn vì hắn mở ra một trước nay chưa có tầm mắt. Kia ám áo giáp màu vàng nóng ẩn chứa thủ hộ ý chí. Kia phá toái trong tin tức để lộ ra về chìa khóa hạt giống cùng hắc ám đôi câu vài lời. Cũng như là từng viên một cục đá đầu nhập vào tâm hắn trong hồ, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Chương 440, thuế biến khế cơ. Chương 440, thuế biến khế cơ. 448 tiết thuế biến khế cơ. Hắn cần thời gian đi lắng đọng, đi tiêu hóa, đi đem những thứ này cảm ngộ cùng thông tin dung nhập chính mình đạo, dung nhập chính mình tu hành trong. Tu vi của hắn tại đây trùng lắng động cùng cảm ngộ trong bước tăng lên. Khoảng cách hỏi trung kỳ chỉ kém lâm môn một cước. Nhưng ngự không cũng không đội tại đột phá, hắn mơ hồ cảm giác chính mình đạo dường như còn thiếu khuyết rồi cái gì. Hắn cần một cơ hội, một có thể làm cho chính mình thật sự thuế biến khế cơ. Mà thiên vẫn chiến tràng mảnh này tràn đầy tử vong cùng kỳ ngộ cổ lão nơi, có thể thì ẩn giấu đi hắn cần có cái đó khế cơ. Cùng lúc đó, tại Nam Thiên Tinh Thần Vũ Trụ các ngóc ngách, một ít không muốn người biết biến hóa thì đang lặng lẽ xảy ra. Nào đó khổng lồ tông môn cấm địa chỗ sâu, một vị bế quan mấy ngàn năm nguyên anh lão tổ đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị hôi mang. Hắn tự lẩm bẩm, thời cơ nhanh đến rồi, nào đó phồn hoa tu chân thành chỉ trong. Một vị ngày bình thường hành vi quái dị tán tu đột nhiên trở nên trầm mặc ít nói, ánh mắt cũng biến thành trống rỗng mà lạnh băng. Hắn bắt đầu thu thập một ít cổ quái kỳ lạ vật liệu, tựa hồ tại chuẩn bị cái gì. Tương tự sự kiện tại vũ trụ các nơi không ngừng trình diễn. Những kia bị gieo xuống hạt giống tồn tại, như là từng viên một bị kích hoạt quân cờ, bắt đầu dựa theo nào đó cố định quỹ đạo hành động. Bọn hắn lực lượng tại tăng cường, hành vi của bọn hắn càng thêm bí ẩn. Bọn hắn giải tại vũ trụ các ngóc ngách, như là một tấm đang chậm rãi buộc chặt lưới lớn, chờ đợi nào đó thời khắc triệt để bộc phát. Mà tuyệt đại đa số sinh linh đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn vẫn tại vì sinh tồn, vì tu luyện, vì các loại dục vọng mà bôn ba, dãy rủa. Lại không biết, một hồi đủ để phá vỡ tất cả vũ trụ bố cục hắc ám phong bạo đã gần trong gang tấc. Bánh răng vận mệnh sớm đã bắt đầu chuyển động. Chỉ là kia chuyển động âm thanh bị vũ trụ mênh mông cùng huyên náo che giấu. Thanh Hàm sư tỷ, một chỗ linh khí mở mịt trong sân cốc, một tên thân mang váy trắng thiếu nữ đang nhìn phương xa chân trời suy nghĩ xuất thần. Nàng chính là Hứa Thanh Hàm, khoảng cách Kháo Sơn Tông hủy diệt đã qua một đoạn thời gian không ngắn. Tại đã trải qua ban đầu bi thống cùng mê man sau đó, nàng bị một vị đi ngang qua ẩn thế cao nhân cứu, dẫn tới chỗ này ngăn cách động thiên phúc địa. Vị cao nhân nào dường như cùng Kháo Sơn Tông có nào đó nguồn gốc, đúng Hứa Thanh Hàm có chút chăm sóc. Không chỉ chữa khỏi thương thế của nàng, còn truyền thụ nàng cao thâm công pháp, giúp lòng chỉ đạo nàng tu hành. Hứa Thanh Hàm thiên phú vốn là rất tốt, tăng thêm tông môn hủy diệt kích thích, cùng với đúng mất tích Hứa Nhiên cùng sinh tử chưa biết ngự không lo lắng. Hóa đau buồn phẫn nộ là động lực, tu hành một ngày nản giảm. Bây giờ, đã mơ hồ đụng chạm đến rồi nguyên anh cánh cửa. Bực này tốc độ, đủ để cho bất luận cái gì thiên tiêu xấu hổ. Nhưng Hứa Thanh Hàm trong lòng nhưng thủy chung bao phủ vẻ lo lắng. Kháo Sơn Tông hủy diệt chân tướng như là một cây gai, thật sâu đâm trong lòng của nàng. Nàng không tin, cái đó ngày bình thường mặc dù có chút thần bí nhưng vẫn luôn ôn hòa Hứa Nhiên sư minh sẽ là dẫn đến tông môn hủy diệt thủ phạm, trong đó tất nhiên có cái gì ẩn tình. còn có ngự không, cái đó luôn luôn yên lặng thủ hộ tại chính mình thiếu niên bên cạnh, tại thời khắc cuối cùng, đem chính mình đẩy ra, một mình đối mặt kia kinh khủng địch nhân. Hắn còn sống không? Hiện tại lại ở đâu? Mỗi khi trời tối người yên, mấy vấn đề này liền sẽ giống như nước thủy triều sông lên đầu, nhường nàng chằn trọc khó mà yên giấc. Sư tôn nói lòng ta là rồi, cẩn tĩnh. Hứa Thanh Hàm khẽ thở dài một hơi. Nàng hiểu rõ sư tôn nói rất đúng, con đường tu hành tối kỵ phập phồng không yên chấp niệm quá sâu dễ sinh sôi tâm ma. Thế nhưng có một số việc, như thế nào nói phóng có thể phóng. Hứa Nhiên sư minh, ngự không, các ngươi nhất định phải bình an. Thiếu nữ chắp tay trước ngực, đối phương xa yên lặng cầu nguyện, trong mắt lóe ra lo lắng cùng chờ đợi. Nàng tin tưởng một ngày nào đó bọn hắn sẽ gặp nhau lần nữa, một ngày nào đó tất cả bí ẩn đều sẽ thổi ra. Đến lúc đó, bất kể chân tướng làm sao, bất kể tương lai thế nào, nàng đều sẽ dũng cảm đối mặt. Hắc ám trong hư vô, to lớn màu sáng bóng tối ngọ nguậy, tấm kia do vô số vạn bẹo gương mặt tạo thành mặt bên trên, chống rông hốc mắt lóe ra u quang. Nó tựa hồ đối với khô tinh trên hạt giống biểu hiện ra kháng cự cảm nhận được một tia hứng thú, nhưng cũng vẹn vẹn là một tia. Tại nó dài rằng giặc tồn tại bên trong, dạng này phản kháng sớm đã thấy qua vô số lần, cuối cùng cũng như là giọt nước dung nhập đại hải, trừ khử vô tung. Nhưng mà, làm kia cố kinh khủng ý chí giáng lâm, triệt để áp suy sụp thiếu niên cuối cùng dãy rủa sau đó, bóng ma nội bộ dường như truyền đến một tiếng nhỏ không thể thấy nói nhỏ. Vật chứa đã thành, bắt đầu liệu chỉnh. Trong chốc lát, khô tinh địa hạch chỗ sâu, cái đó mất đi bản thân thiếu niên, cơ thể bị hôi mang triệt để bao phủ, giống như bị nào đó lực lượng vô hình theo tại chỗ rút ra. Huyết chỉ sôi trào được càng thêm kịch liệt, trận pháp quang mang lóa mắt, nhưng này cỗ thể xác lại hư không tiêu thất, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hán, hoặc nói nó bị mang đến nào đó càng sâu tầng, càng bí ẩn không gian. Một là hạt giống chế tạo riêng sân thí luyện. Hứa Nhiên chỉ cảm thấy trước mặt hôi mang lóe lên, sau một khắc, hắn liền đưa thân vào một không gian kỳ dị. Nơi này không có bầu trời, không có mặt đất, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo, tinh khiết màu xám. Không gian thân mình tựa hồ là do nào đó ngưng kết năng lượng cấu thành, nặng nề mà ngột ngạt. Bốn phía yên tĩnh im ắng, giống như ngay cả thời gian ở chỗ này cũng mất đi ý nghĩa. Hắn đứng ở một mảnh bằng phẳng màu xám mặt đất bên trên, cơ thể thẳng tắp, ánh mắt trống rỗng. Ấn đường màu xám ấn ký tản ra hào quang nhỏ yếu, cùng không gian này màu xám hòa làm một thể. Hắn không phải tại dùng ánh mắt của mình nhìn xem, mà là tại dùng một loại cao hơn chiều không gian, thuộc về kia vĩ đại tồn tại thị giác, xem kỹ hết thảy xung quanh. Cái không gian này là cái thứ tư không gian. Trước ba cái không gian là cái gì? Không biết. Những ký ức kia bị tầng thứ cao hơn lực lượng phong tỏa, hoặc là căn bản cũng không quan trọng. Quan trọng là, hắn, cái này bị khống chế vật chứa đến nơi này. Ngay tại hắn đứng vững trong ngay mắt, màu xám không gian một chỗ khác, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đó là một người đầu trọc sinh vật hình người. Hắn làn da hiện lên một loại xen vào thanh đồng cùng nham thạch ở giữa màu sắc, bắp thịt cuộn cuộn, đường cong trôi chảy, giống như do hoàn mỹ nhất tạo vật chủ tỉ mỉ điều khắc thành. Hắn không có mặc nhìn bất luận cái gì quần áo, trên người thì không có bất kỳ cái gì trang trí, chỉ có một loại thuần túy, nguyên thủy lực lượng cảm giác. Mặt mũi của hắn mơ hồ, không có rõ ràng ngũ quan, nhưng lại có thể cảm giác được một cỗ cường đại lực gáp bách đập vào mặt. Đầu trọc sinh vật xuất hiện trong ngay mắt, tựa như cùng mũi tên, mang theo khí thế không thể địch nổi, hướng Hứa Nhiên mà tới. Không nói nhảm, không có thăm dò, trực tiếp chính là bén nhọn nhất công kích. Vâng. Một cái cuốn theo lực lượng kinh khủng đấm thẳng, xé rách màu xám không gian, không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Hứa Nhiên cơ thể tại màu xám ấn ký không chế dưới, bản năng làm ra phản ứng. Hắn đưa tay đón đỡ, nhưng động tác lại có vẻ hơi không lưu loát, giống như cỗ thân thể này còn không hoàn toàn thích ứng loại trình độ này đối kháng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Hứa Nhiên bị một quyền này đánh bay ra ngoài, tại màu xám trên mặt đất cày ra một cái thật dài rãnh sâu. Cánh tay của hắn truyền đến đau đớn một hồi, xương cốt dường như đều đang run rẩy. Nhưng trong mắt của hắn không có chút nào ba động, ấn đường màu xám ấn ký chỉ là u quang lóe lên, giống như ghi chép xuống lần này công kích tất cả số liệu. Cùng lúc đó, một lạnh băng, máy móc âm thanh quanh quẩn tại tất cả không gian, trực tiếp truyền vào Hứa Nhiên ý thức chỗ sâu, thứ tư không gian thí luyện, học tập cùng siêu việt. Đối thủ của ngươi là cái không gian này tối tinh xảo kỹ nghệ cụ hiện. Ngươi nhất định phải trong chiến đấu học tập chiêu thức của hắn, cũng tại trong vòng 7 ngày, dùng hắn giáo sư chiêu thức đánh bại hắn. Mỗi một lần thành công đánh bại hắn, cũng đem đạt được một lần thí luyện ban thưởng. Tại trong vòng 7 ngày, ngươi đánh bại hắn số lần càng nhiều, cuối cùng đạt được ban thưởng càng phong phú. Thí luyện bắt đầu. Âm thanh rơi xuống, đầu trọc sinh vật lần nữa bật lên, tốc độ càng nhanh, quyền thế mãnh liệt hơn. Hứa Nhiên cơ thể chậm rãi đứng lên, ấn đường hôi mang có hơi tăng cường. Hắn không có lựa chọn tránh né, mà là nên đón tiếp lấy. Lần đầu tiên thí luyện là quyền pháp. Đầu trọc sinh vật quyền pháp, cổ lão mà cũng dã, mỗi một quyền cũng ẩn chứa khai sơn phá thạch lực lượng, nhưng lại mang theo nào đó khó mà nắm lấy vật luật. Nắm đấm của hắn giống như năng lực bắt giữ không gian yếu kém điểm, mỗi một lần công kích cũng vừa đúng, để người tránh cũng không thể tránh. Hứa Nhiên tại màu xám ấn ký không chế dưới, bắt đầu phân tích. Hàng loạt chiến đấu số liệu như là dòng lũ tràn vào hắn ý thức đối thủ ra quyền góc độ, lực lượng, tốc độ, trọng tâm rời đi, thậm chí thể nội năng lượng phương thức vận chuyển đều bị nhất nhất phân tích. Lần đầu tiên giao phòng, hắn hoàn toàn ở vào hạ phòng. Đầu trọc sinh vật nắm đấm như mưa rơi xuống, hắn chỉ có thể miễn cưỡng đón đỡ, cơ thể không ngừng bị đánh bay, mỗi một lần va chạm cũng đem lại kịch liệt đau nhức. Hắn da trên người bắt đầu rạn nứt, máu tươi chảy ra, nhưng rất nhanh lại bị một cỗ lạnh băng năng lượng ngăn lại, miễn cưỡng duy trì lấy không tan nữa. Chiến đấu, học tập, chiến đấu, học tập. Là cái này thí luyện tiết đấu. Mỗi một lần bị hạ gục, màu xám ấn ký rồi sẽ đối vừa mới chiến đấu tiến hành càng thâm nhập phân tích, để luyện ra đối thủ quyền pháp tinh túy. Sau đó, lần tiếp theo giao phong bên trong, Hứa Nhiên cơ thể rồi sẽ nếm thử đi bắt trước, đi vận dụng. Hắn bắt đầu nếm thử đón đỡ công kích của đối thủ, theo ban đầu hoàn toàn vô hiệu, đến có thể tan mất một phần nhỏ lực lượng. Hắn bắt đầu nếm thử đánh trả, theo ban đầu mềm yếu bất lực, đến có thể miễn cưỡng chạm đến đối thủ cơ thể. Đầu trong sinh vật dường như không có tình cảm, nó chỉ là trung thực địa thi hành thí luyện quy tắc. Làm Hứa Nhiên cơ thể bắt đầu bắt chước quyền pháp của nó lúc, công kích của nó sẽ hơi chậm dần một tia, phản phất là tại dạy học. Nhưng chỉ cần Hứa Nhiên xuất hiện sơ hở, nó rồi sẽ không chút do dự phát động một kích chí mạng. Thời gian tại màu xám không gian chung trôi đi, không có ngày đêm, chỉ có vĩnh hằng ngột ngạt. Hứa Nhiên cơ thể tại lần lượt bị hạ gục lại một lần lần đứng lên bên trong, trở nên vết thương chồng chất. Nhưng cùng lúc đó, động tác của hắn lại ngày càng trôi chảy, ngày càng tiếp cận đầu trọc sinh vật. Ấn đường màu xám vân ký, như là một cấp cao nhất học tập máy móc, vì một loại tốc độ không thể tưởng tượng hấp thu quyền pháp huyền bí. Đây là băng sơn quyền. Tại nào đó thời khắc, Hứa Nhiên ý thức bên trong thậm chí nổi lên một tia mơ hồ thông tin. Loại quyền pháp này, tựa hồ tại một cực kỳ cổ lao thời đại, được xưng là băng sơn quyền. Nó không vẹn vẹn là kỹ xảo phát lực, càng ẩn chứa một loại băng diệt vạn vật ý cảnh. Phân tích độ hoàn thành 30, phân tích độ hoàn thành 50, phân tích độ hoàn thành 70, theo phân tích độ tăng lên, Hứa Nhiên cơ thể đúng băng sơn quyền vận dụng thì ngày càng thuần thục. Hắn bắt đầu có thể dự phán đầu trọc sinh vật công kích quỹ đạo, bắt đầu có thể dùng băng sơn quyền chiêu thức đi đối kháng băng sơn quyền. Đầu trọc sinh vật lần đầu tiên lộ ra hoang mang tư thế, nó dường như không hiểu vì sao trước mặt cái này vật chứa có thể nhanh chóng như vậy địa nắm giữ tài nghệ của nó. Công kích của nó bắt đầu càng biến đổi tăng thêm biến, càng thêm xảo trá, cố gắng đánh vỡ Hứa Nhiên bắt trước. Nhưng màu xám ấn ký tốc độ học tập càng nhanh. Nó không chỉ học xong băng sơn quyền cơ sở, thậm chí bắt đầu ở bắt trước bên trong tiến hành nhỏ bé ưu hóa, khiến cho càng thích hợp cô thân thể này. Thì ra là thế. Băng sơn quyền tinh túy, ở chỗ trong nháy mắt bộc phát lực chấn động phối hợp hô hấp và cơ thể cân đối, có thể đem lực lượng điệt ra mấy lần. Hứa Nhiên cơ thể tại màu xám ấn ký không chế dưới, thử nghiệm tiểu này điệt ra kỹ xảo. Lần đầu tiên nếm thử, hắn cánh tay của mình thì suýt nữa nổ tung. Nhưng rất nhanh, ấn ký điều chỉnh tham số, thân thể hắn cũng theo đó thích ứng. Ầm. Lại một lần giao phong, Hứa Nhiên một cái đấm thẳng cùng đầu trọc sinh vật nắm đấm đụng nhau. Lần này, phát ra âm thanh không còn là đơn thuần tiếng va chạm, mà là nương theo lấy một cỗ tinh mịn chấn động. Đầu trọc sinh vật lui về sau nửa bước. Đây là thí luyện bắt đầu đến nay, nó lần đầu tiên về mặt sức mạnh bị bước lui. Nó mơ hồ khuôn mặt dường như hiện lên một tia khó có thể tin. Tại màu xám không gian một góc nào đó, nổi lơ lửng một ít bán trong suốt hư ảnh. Chúng nó là đã từng thất bại tại đây thứ tư không gian thí luyện bên trong hạt giống tàn hồn, bị không gian pháp tắc giam cầm, vĩnh thế là người đứng xem. Giờ phút này, những thứ này tàn hồn bộc phát ra y mắng kêu lên. Hắn vậy mà tại bắt trước bên trong lại vượt qua. Điều đó không có khả năng. Đầu chọc là quy tắc cụ hiện, quyền pháp của hắn là hoàn mỹ. Không, quyền pháp của hắn không phải hoàn mỹ, chỉ là phù hợp cái không gian này tiêu chuẩn. Mà cái này mới hạt giống. Năng lực học tập của hắn siêu việt rồi tiêu chuẩn. Quá nhanh rồi, vẹn vẹn mấy canh giờ thì nắm giữ băng sơn quyền, còn đang ở vận dụng lên tiến hành ưu hóa. Sợ hãi thán phục, sợ hãi, tâm tình tuyệt vọng tại tàn hồn trong lúc đó lan tràn. Chúng nó đã từng thì dãy rủa qua, thì cố gắng phản kháng qua, nhưng cuối cùng cũng thất bại rồi, bị không gian thôn phệ. Mà trước mặt cái này trống rông thể xác, lại cho thấy chúng nó chưa từng thấy qua thiên phú. Trên chiến trường, Hứa Nhiên cơ thể đã có thể thành thạo vận dụng băng sơn quyền các loại chiêu thức. Nắm đấm của hắn mang theo băng liệt núi non lực lượng kinh khủng, mỗi một lần xuất kích đều bị không gian rung động. Đầu trọc sinh vật công kích bắt đầu trở nên chậm chạp, chiêu thức của nó tại Hứa Nhiên trước mặt giống như biến thành động tác chậm. Hứa Nhiên có thể dễ dàng dự phán, dễ dàng đón đỡ, dễ dàng dùng mạnh hơn băng sơn quyền phản kích. Nó đánh không lại. Bất kể nó làm sao biến hóa chiêu thức, làm sao tăng lên lực lượng, Hứa Nhiên đều có thể trong nháy mắt học tập cũng siêu việt. Cuối cùng, tại thí luyện bắt đầu sau ngày thứ 5, Hứa Nhiên cơ thể một cái băng sơn đấm thẳng, mang theo kinh khủng lực chấn động, đánh vào đầu trọc sinh vật ngực. Ầm. Đầu trọc sinh vật phát ra một tiếng im ắng gào thét, cơ thể như là cắt bụi vỡ vụn, tiêu tán tại màu xám không gian bên trong. Thí luyện hoàn thành, đánh bại số lần, một ban thưởng, băng sơn quyền chân ý mảnh vỡ, sơ giai, chương 441, tin tức mới mảnh vỡ hiện hiện. Chương 441, tin tức mới mảnh vỡ hiện hiện. 449 tiết tin tức mới mảnh vỡ hiện hiện, một đạo màu xám ánh sáng đoàn bay vào Hứa Nhiên ấn đường ấn ký. Ấn ký quang mang tiếp thước, tựa hồ tại hấp thụ phần thưởng này. Đầu trọc sinh vật xuất hiện lần nữa, nhưng nó khí tức trên thân thay đổi. Lần thứ 2 thí luyện là thối pháp. Lần này, đầu trọc sinh vật thối pháp như là tia chớp, nhanh đến cực hạn, xảo trá vô cùng. Chân của nó giống như không có xương cốt, có thể vặn mẹo thành không thể tưởng tượng nổi góc độ, theo bất kỳ địa phương nào phát động công kích. Hứa Nhiên cơ thể lần nữa bị đá bay, bị quét ngã, bị trọng thương. Thối pháp cùng quyền pháp hoàn toàn khác biệt, đúng thân thể tính dẻo dai, lực bộc phát, cân đối tính yêu cầu cao hơn. Nhưng màu xám ấn ký lần nữa khởi động học tập của nó cơ chế. Phân tích độ hoàn thành, 10 phân tích độ hoàn thành, 30 Hứa Nhiên cơ thể bắt đầu bắt trước. Chân của hắn cơ thể bắt đầu vì một loại không phải người phương thức kéo dài, co vào. Hắn trọng tâm trở nên ổn định dị thường, bất kể gặp thế nào công kích, đều có thể nhanh chóng điều chỉnh quay về. Đầu trọc sinh vật thối pháp trở nên không còn là bí mật. Nó mỗi một lần đá kích, mỗi một lần quét đường chân, mỗi một cái không thể tưởng tượng nổi gấp nối và mẹo, đều bị màu xám ấn ký hoàn mỹ ghi chép, hoàn mỹ phân tích. Đây là truy ảnh thối. Tin tức mới mảnh vỡ hiện hiện. Tiểu này thối pháp, vì tốc độ cùng quỹ đạo biến ảo khó lường chữ sưng, như là truy đuổi cái bóng của mình. Tại tàn hồn nhóm kinh hãi nhìn chăm chú, Hứa Nhiên cơ thể giống như quỷ mị ở trong không gian di động, chân của hắn ảnh như là ảo giác, để người điểm không rõ thật giả. Hắn bắt đầu dùng truy ảnh thối đi đối kháng truy ảnh thối, đầu trọc sinh vật công kích lần nữa trở nên vô hiệu hóa. Tốc độ của nó, hứa nhiên càng nhanh. Góc độ của nó, hứa nhiên càng xảo trá. Lực lượng của nó, hứa nhiên càng mạnh. Tàn hồn nhóm đã chết lặng. Lại tới hắn thật có thể tại trong 7 ngày, nắm giữ tất cả kỹ nghệ sao? Này căn bản không phải hạt giống. Đây là quái vật. Tại ngày thứ 5, hứa nhiên cơ thể một cái truy ảnh đáng nghiêng, tinh chuẩn địa đá vào đầu trọc sinh vật chô khớp nối. Giang giác. Giống như nghe được xương cốt đứt gây âm thanh, đầu trọc sinh vật cơ thể lần nữa vỡ vụn. Thí luyện hoàn thành, đánh bại số lần, 2 ban thưởng, truy ảnh thối chân ý mảnh vỡ, sơ giai, ánh sáng xám hiện lên, đầu trọc sinh vật xuất hiện lần nữa. Lần thứ 3 thí luyện, là kiếm pháp. Đầu trọc sinh vật trong tay nhiều một thanh trường kiếm màu xám. Kiếm pháp của nó nhẹ nhàng phiêu dật, như là linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Mũi kiếm phun ra nuốt vào nhìn mũi nhọn, mỗi một lần huy động đều mang cắt chém không gian lực lượng. Hứa nhiên cơ thể bị kiếm quang bao phủ, trên người xuất hiện vô số tinh mịn vết thương. Kiếm pháp không vẹn vẹn là chiêu thức, càng quan trọng chính là kiếm ý cùng đúng kiếm đã hiểu. Màu xám ấn ký bắt đầu phân tích kiếm pháp. Nó không chỉ phân tích thân thể động tác, cũng phân tích kiếm cùng cơ thể trong đó liên hệ, phân tích loại đó vô hình mà chí mạng kiếm ý phân tích độ hoàn thành, 15 phân tích độ hoàn thành, 45 hứa nhiên trong tay thì xuất hiện một thanh trường kiếm màu xám. Thân thể hắn bắt đầu múa, động tác ban đầu cứng ngắc, nhưng rất nhanh liền trở nên trôi chảy. Hắn bắt đầu bắt trước đầu trọc sinh vật kiếm chiêu, theo đơn giản nhất, gai, bổ, gieo, quét, đến phức tạp kiếm hoa, đến liên miên bất tuyệt kiếm thế. Đầu trọc sinh vật kiếm pháp tinh diệu vô song, nhưng hứa nhiên bắt trước năng lực càng khủng bố hơn. Nó giống như có thể nhìn thấu kiếm chiêu bản chất, trực tiếp nắm giữ hắn hạch tâm. Đây là Vô Ngân kiếm quyết, tin tức mới mảnh vỡ. Một loại truy cầu cực hạn tốc độ cùng ẩn nấp kiếm pháp, như là phong qua Vô Ngân. Hứa nhiên kiếm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng khó vì nắm lấy. Mũi kiếm của hắn như là độc xà thổ tín, tại tối không tưởng tượng được góc độ xuất hiện. Kiếm thế của hắn liên miên bất tuyệt, như là sông lớn chảy xiết. Đầu trọc sinh vật kiếm pháp bắt đầu bị áp chế. Chiêu kiếm của nó bị hứa nhiên tùy tiện hóa giải, kiếm ý của nó bị hứa nhiên sao chép cũng siêu việt. Tàn hồn nhóm đã triệt để trầm mặc. Chúng nó đã tìm không thấy từ ngữ để hình dung loại cảnh tượng này. Tại ngày thứ 4, hứa nhiên cơ thể một cái vô ngân đâm, mũi kiếm xuyên thấu đầu trọc sinh vật phòng ngự. Xuy. Đầu trọc sinh vật vỡ vụn. Thí luyện hoàn thành, đánh bại số lần, 3 ban thưởng, Vô Ngân kiếm quyết chân ý mảnh vỡ, sơ giai, ánh sáng xám hiện lên, đầu trọc sinh vật xuất hiện lần nữa. Lần thứ 4 thí luyện là thương pháp. Đầu trọc sinh vật trong tay là một thanh trường thương màu xám. Thương pháp của nó đại khai đại hợp, nặng nề như núi, lại tấn mãnh như rồng. Trường thương huy động, mang theo băng liệt không gian cự lực. Hứa nhiên cơ thể bắt đầu học tập thương pháp. Thương pháp chú trọng sức eo hợp nhất, chú trọng lực lượng xuyên qua. Nay cũng lúc trước quyền, chân, kiếm đều có chỗ khác nhau. Màu xám ấn ký lần nữa thể hiện ra hắn đáng sợ thích tướng tính. Nó phân tích trường thương trọng lượng, chiều dài, trọng tâm, cùng với làm sao đem lực lượng của thân thể hoàn mỹ truyền lại đến mũi thương. Phân tích độ hoàn thành, 12 phân tích độ hoàn thành. 35 hứa nhiên trong tay thì xuất hiện một thanh trường thương. Thân thể hắn bắt đầu thích ứng trường thương tiết tấu. Từ lúc mới bắt đầu vụ về, càng về sau huy sái tự nhiên. Hắn mỗi một lần đâm đều mang tiếng xe gió, mỗi một lần quét ngang đều mang bàng bạc lực lượng. Đầu trọc sinh vật thương pháp mặc dù cường đại, nhưng hứa nhiên tốc độ học tập để nó lần nữa lâm vào khống cảnh. Chiêu thức của nó bị hứa nhiên hoàn mỹ sao chép, sau đó bị lực lượng mạnh hơn cùng tốc độ nhanh hơn siêu việt. Đây là liệt địa thương ý. Thông tin mảnh vỡ hiện lên. Một loại truy cầu cực hạn xuyên thấu cùng băng liệt mặt đất thương pháp. Hứa nhiên trường thương như là độc long xuất động, mang theo không thể địch nổi lực xuyên đấu. Hắn mỗi một lần công kích cũng phảng phất muốn đem này màu xám không gian xé rách. Đầu trọc sinh vật thương pháp bị hứa nhiên thương pháp hoàn mỹ khắc chế. Lực lượng của nó bị tan rã, tốc độ của nó bị siêu việt. Tàn hồn nhóm chỉ là nhìn, trong mắt chỉ còn lại có trống rỗng. Chúng nó đã mất đi năng lực suy tư. Tại ngày thứ 4, hứa nhiên cơ thể một cái liệt địa đâm, mũi thương tinh chuẩn địa trúng đích đầu trọc sinh vật hạch tâm. Phúc. Đầu trọc sinh vật vỡ vụn. Thí luyện hoàn thành, đánh bại số lần, 4 ban thưởng, liệt địa thương ý chân ý mảnh vỡ, sơ giai. Ánh sáng xám hiện lên, đầu trọc sinh vật xuất hiện lần nữa. Lần thứ 5 thí luyện là côn pháp. Đầu trọc sinh vật trong tay là một cái màu xám gậy dài. Nó côn pháp giản dị tự nhiên, nhưng lại biến hóa đa đoan. Hoặc vung mạnh hoặc quét, hoặc điểm hoặc đệm, mỗi một lần công kích đều mang nặng nghề phong lôi chi thành. Hứa nhiên cơ thể bắt đầu học tập côn pháp. Côn pháp chú ý thế, chú ý ăn cướp. Cần đem lực lượng của thân thể cùng gậy dài kết hợp hoàn mỹ, hình thành một cô liên miên bất tuyệt thế công. Màu xám ấn ký phân tích côn pháp kỹ xảo phát lực cùng biến hóa quy luật. Nó không chỉ học tập chiêu thức, càng học tập chiêu thức ở giữa dính liền cùng chuyển đổi. Phân tích độ hoàn thành, 18 phân tích độ hoàn thành, 40 hứa nhiên trong tay thì xuất hiện một cái gậy dài. Thân thể hắn múa, côn ảnh nặng nề. Từ lúc mới bắt đầu không lưu loát, càng về sau côn tùy tâm di chuyển. Hắn côn pháp trở nên càng ngày càng tròn tan, ngày càng có cảm giác áp bách. Đầu trọc sinh vật côn pháp bị hứa nhiên hoàn mỹ sao chép. Nó mỗi một lần công kích đều bị hứa nhiên vì chiêu thức giống nhau hóa giải, sau đó bị tốc độ nhanh hơn cùng lực lượng mạnh hơn siêu việt. Đây là chấn nhạc côn pháp. Thông tin mảnh vỡ hiện hiện. Một loại lấy thế đè người, như là núi non chấn áp côn pháp. Hứa nhiên gậy dài mang theo chấn áp tất cả khí thế. Hắn côn pháp liên miên bất tuyệt, nhường đầu trọc sinh vật không chỗ có thể trốn. Đầu trọc sinh vật côn pháp tại hứa nhiên trước mặt trở nên không hề uy hiếp. Chiêu thức của nó bị hoàn mỹ dự phán cùng phong tỏa. Tại ngày thứ 4, hứa nhiên cơ thể một cái chấn nhạc quét ngang, côn phong đem ánh sáng đầu sinh vật bao phủ hoàn toàn. Vâng! Đầu trọc sinh vật vỡ vụn. Thí luyện hoàn thành, đánh bại số lần, 5 ban thưởng, chấn nhạc côn pháp chân ý mảnh vỡ, sơ giai, ánh sáng xám hiện lên, đầu trọc sinh vật xuất hiện lần nữa. Lần thứ 6 thí luyện là đao pháp. Đầu trọc sinh vật trong tay là một thanh màu xám chiến đao. Đao pháp của nó bá đạo bén nhọn, chú trọng chém vào cùng lực lượng một phát. Mỗi một đao đều mang xé rách tất cả quyết tâm. Hứa Nhiên cơ thể bắt đầu học tập đao pháp. Đao pháp chú ý vừa nhanh vừa mạnh, chú ý thẳng tiến không lùi. Cần đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tại lưỡi đao phía trên. Màu xám ấn ký phân tích đao pháp phát lực hạch tâm cùng công kích quỹ đạo. Nó học tập làm sao đem lực lượng tối đại hóa địa bạo phát ra. Phân tích độ hoàn thành, 20 phân tích độ hoàn thành, 55 Hứa Nhiên trong tay thì xuất hiện một thanh chiến đao. Thân thể hắn múa, đao quang lấp lánh. Từ lúc mới bắt đầu cứng ngắc, càng về sau bá đạo. Đao pháp của hắn trở nên ngày càng có cảm giác áp bách, ngày càng có hủy diệt tính. Đầu trong sinh vật đao pháp bị Hứa Nhiên hoàn mỹ sao chép. Nó mỗi một lần chém vào đều bị Hứa Nhiên vì lực lượng mạnh hơn cùng tốc độ nhanh hơn ngăn lại cũng phản kích. Đây là Trảm Thiên Đao Ý. Thông tin mảnh vỡ hiện lên. Một loại bá đạo vô song, giống như có thể đem bầu trời cũng chém rách đao pháp. Hứa Nhiên chiến đao mang theo chặt đứt tất cả ý cảnh. Đao pháp của hắn bén nhọn vô cùng, nhường đầu trọc sinh vật không thể chống đỡ được. Đầu trọc sinh vật đao pháp tại Hứa Nhiên trước mặt có vẻ mềm yếu bất lực. Công kích của nó bị thoải mái tan rã. Tại ngày thứ ba, Hứa Nhiên cơ thể một cái Trảm Thiên nghiêng bổ, đao quang đem ánh sáng đầu sinh vật triệt để nuốt hết. Giang giác. Đầu trọc sinh vật vỡ vụn. Thí luyện hoàn thành, đánh bại số lần 6 ban thưởng, Trảm Thiên Đao Ý chân ý mảnh vỡ, sơ giai, 6 loại cơ sở vũ khí kỹ nghệ thí luyện kết thúc. Hứa Nhiên cơ thể lặng lặng đứng thẳng, ấn đường màu xám ấn ký quang mang thiệp thước, giống như hấp thu to lớn chất dinh dưỡng. Tàn hồn nhóm đã triệt để tuyệt vọng. Chúng nó hiểu rõ, cái này thí luyện đối bọn chúng mà nói là tuyệt cảnh, nhưng đúng cái này vật chứa mà nói, lại là đáng sợ con đường trưởng thành. Nó đang lấy một loại trái ngược lẽ thường tốc độ, đem vô số kỷ nguyên tích lũy được kỹ nghệ, đều biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ánh sáng xám lần nữa hiện lên, đầu trọc sinh vật xuất hiện lần nữa. Nhưng lần này, nó không có vũ khí. Lần thứ 7 thí luyện là so đấu tốc độ phi hành. Quy tắc không có âm thanh, nhưng Hứa Nhiên ý thức bên trong tự nhiên hiện hiện. Cần tại một xác định khu vực bên trong tiến hành đua tốc độ, ai chưa hoàn thành 10 vòng, ai thì chiến thắng. Đầu trọc sinh vật thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ nhanh đến kinh người, trong chớp mắt thì liền xông ra ngoài. Hứa Nhiên cơ thể cũng theo đó khởi động, nhưng tốc độ rõ ràng chậm một đoạn. Hán Vương thức phi hành có vẻ hơi cứng nhắc, chỉ là đơn thuần địa thúc đẩy năng lượng về phía trước. Màu xám ấn ký bắt đầu phân tích đầu trọc sinh vật phi hành quỹ đạo, năng lượng vận dụng, tư thế điều chỉnh. Nó phân tích không khí lực cản, phân tích làm sao sử dụng không gian bên trong nhỏ bé ba động. Phân tích độ hoàn thành, 10 phân tích độ hoàn thành, 30 Hứa Nhiên phi hành tư thế bắt đầu sửa đổi. Thân thể hắn càng biến đổi thêm hình giọt nước, đúng năng lượng vận dụng càng thêm tinh diệu. Hắn bắt đầu nếm thử các loại phức tạp phi hành kỹ xảo, như dừng, chuyển hướng, biến hướng. Đầu trọc sinh vật tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, nhưng Hứa Nhiên đang nhanh chóng kéo gần khoảng cách. Nó dường như thì đã nhận ra điều này, phi hành quỹ đạo bắt đầu càng biến đổi thêm xảo trá, cố gắng bỏ qua Hứa Nhiên. Tàn Hồn nhóm khẩn trương nhìn chăm chú trận này truy đuổi chiến. Tốc độ phi hành không bẹn bẹn là lực lượng, càng là đối với không gian pháp tắc cùng tự thân năng lượng khống chế cực hạn thể hiện. Hắn đuổi theo tới. Không thể nào. Cố kia hiện tốc độ phi hành là quy tắc cực hạn. Hắn không phải tại đơn thuần đuổi theo. Hắn ở đây học tập quy tích của nó. Hứa Nhiên tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn thậm chí bắt đầu bắt chước đầu trọc sinh vật loại đó sử dụng không gian ba động tiến hành trong nháy mắt ra tốc kỹ xảo. Lần đầu tiên nếm thử, hắn suýt nữa đụng vào màu xám không gian hàng rào. Nhưng rất nhanh, hắn nắm giữ rồi trong đó quyết hiếu. Hô. Hứa Nhiên thân ảnh giống như quỷ mị thoáng hiện. Tốc độ trong nháy mắt đạt tới một trình độ kinh người, cùng đầu trọc sinh vật tề đầu tịnh tiến. Đầu trọc sinh vật dường như phát ra y mắng hống, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nhưng Hứa Nhiên càng nhanh. Hắn phi hành quỹ đạo ngắn gọn mà hiệu suất cao, đúng năng lượng sử dụng đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Tại thứ 9 vòng, Hứa Nhiên thân ảnh vượt qua đầu trọc sinh vật. Thứ 10 vòng, Hứa Nhiên dẫn đầu xông qua trung điểm tuyến. Thí luyện hoàn thành, đánh bại số lần 7 bán thưởng, hư không truy ảnh, sơ giai, ánh sáng xám hiện lên, đầu trọc sinh vật xuất hiện lần nữa. Lần thứ 8 thí luyện là ngự kiếm thuật. Đầu trọc sinh vật trong tay không có kiếm, nhưng trung quanh của nó lại đột nhiên hiện ra hơn 10 thanh phi kiếm màu xám. Những thứ này phi kiếm như cùng sống vật, tại nó bên cạnh vần quanh, tỏa ra lạnh lẽo kiếm khí. Hứa Nhiên ý thức bên trong, quy tắc hiện hiện, khống chế phi kiếm tiến hành công thủ, ai trước phá hủy đối phương tất cả phi kiếm, ai thì chiến thắng. Đầu trọc sinh vật tâm niệm khẽ động, đến 10 thanh phi kiếm như là mưa tên bắn về phía Hứa Nhiên. Tốc độ nhanh chóng, quỹ đạo chi xảo trá, để người khó lòng phòng bị. Hứa Nhiên trung quanh thì đột nhiên hiện ra đến 10 thanh phi kiếm. Đây là không gian quy tắc giao phó hắn vũ khí. Thân thể hắn bị khống chế, bắt đầu điều khiển phi kiếm tiến hành phòng ngự cùng phản kích. Ngự kiếm thuật không mẹn mẹn là khống chế phi kiếm, càng là đối với thần niệm, năng lượng, không gian pháp tắc tổng hợp vận dụng. Màu xám ấn ký bắt đầu phân tích đầu trọc sinh vật ngự kiếm thuật. Nó phân tích phi kiếm quỹ tích vận hành, phân tích thần niệm ba động cách thức, phân tích năng lượng rót vào kỹ xảo. Phân tích độ hoàn thành, 15 phân tích độ hoàn thành, 40 Hứa Nhiên phi kiếm bắt đầu trở nên linh hoạt. Từ lúc mới bắt đầu miễn cưỡng ngăn cản, càng về sau chủ động xuất kích. Hán thần niệm giống như nước thủy triều quyết tán, chính xác địa khống chế mỗi một trôi phi kiếm. Đầu trọc sinh vật ngự kiếm thuật tinh diệu vô cùng, phi kiếm tạo thành các loại trận hình, hoặc công hoặc phòng, biến ảo khó lường. Nhưng Hứa Nhiên phi kiếm tại màu xám ấn ký không chế giới, tốc độ học tập kinh người. Nó không chỉ học xong đầu trọc sinh vật trận hình, thậm chí bắt đầu sáng tạo ra càng cao hơn hiệu, càng thêm trí mạng tổ hợp. Hắn thần niệm, làm sao có khả năng cường đại như thế mà tinh chuẩn? Hắn không giống như là người mới học, giống như trời sinh liền biết được ngự kiếm thuật. Tàn Hồn nhóm lần nữa bị chấn động. Ngự kiếm thuật là tu sĩ quan trọng chiến đấu thủ đoạn, cần thời gian dài tôi luyện cùng cường đại thần niệm. mà trước mặt cái này vật chứa lại trong thời gian thật ngắn thì đạt đến kinh người trình độ. Hứa Nhiên phi kiếm số lượng mặc dù cùng đầu trọc sinh vật giống nhau, nhưng chất lượng cùng vận dụng kỹ xảo lại tại nhanh chóng siêu việt. Chương 442, Vạn Kiếm Quy Tông chương 442, Vạn Kiếm Quy Tông 450 tiết Vạn Kiếm Quy Tông phi kiếm của hắn mang theo kiếm ý bén nhọn, bẻ gãy nghiền nát phá hủy nhìn đầu trọc sinh vật phi kiếm. Đầu trọc sinh vật phi kiếm số lượng càng ngày càng ít, nó ngự kiếm thuật cũng biến thành ngày càng gian nan. Cuối cùng, tại ngày thứ 5, Hứa Nhiên đến 10 thanh phi kiếm tạo thành một sắc bén hình mũi khoan, trong nháy mắt đâm xuyên qua đầu trọc sinh vật cuối cùng phòng ngự phi kiếm, sau đó đem nó bản thể xuyên qua. Xuy xuy xuy, đầu trọc sinh vật vỡ vụn. Thí luyện hoàn thành, đánh bại số lần, 8 ban thưởng, Vạn Kiếm Quy Tông, sơ giai, ánh sáng xám hiện lên, đầu trọc sinh vật xuất hiện lần nữa. Lần thứ 9 thí luyện là pháp quyết. Đầu trọc sinh vật cơ thể tỏa ra năng lượng cường đại ba động. Nó hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng im lặng niệm tụng nhìn cổ lão chú ngữ. Trong chốc lát, không gian bên trong ngưng tụ ra các loại năng lượng cường đại công kích, hỏa diễm, băng truy, phong nhận, lôi điện, phô thiên cái địa đánh tới. Hứa Nhiên ý thức bên trong, quy tắc hiện hiện, học tập cũng phóng thích đối thủ pháp quyết, ai trước hao hết đối phương năng lượng hoặc đem nó đánh bại, ai thì chiến thắng. Hứa Nhiên cơ thể thì bắt đầu bấm niệm pháp quyết, bắt đầu bắt chước đầu trọc sinh vật chú ngữ cùng năng lượng phương thức vận chuyển. Nhưng hắn ban đầu pháp quyết phóng thích được siêu siêu mèo mèo, uy lực thì giảm mất đi nhiều. Pháp quyết là tu sĩ trực tiếp nhất thủ đoạn công kích một trong, cần đúng năng lượng tiên địa có khắc sâu đã hiểu cùng cường đại không chế lực. Màu xám ấn ký bắt đầu phân tích đầu trọc sinh vật thả ra pháp quyết. Nó phân tích năng lượng cấu thành, chú ngữ tần suất, thủ ấn tổ hợp, thậm chí là đúng năng lượng thiên địa dẫn dắt cách thức. Phân tích độ hoàn thành, 18 phân tích độ hoàn thành, 40 Hứa Nhiên pháp quyết phóng thích trở nên ngày càng tiêu chuẩn, càng ngày càng cường đại. Hắn phóng thích ra hỏa diễm càng thêm nóng bỏng, băng truy càng thêm sắc bén, phong nhận càng thêm mau lẹ, lôi điện càng thêm cuồng bạo. Đầu trọc sinh vật pháp quyết chủng loại phong phú, uy lực kinh người. Nhưng Hứa Nhiên tốc độ học tập để nó lần nữa lâm vào bị động. Nó thả ra pháp quyết, Hứa Nhiên trong nháy mắt có thể học được, sau đó vì tốc độ nhanh hơn cùng uy lực mạnh hơn phản kích. Này đây là đúng pháp quyết bản chất đã hiểu sao? Hắn không phải tại học bằng cách nhớ, hắn ở đây trực tiếp sao chép pháp tắc. Tàn hồn nhóm tự lẩm bẩm. Pháp quyết học tập bình thường cần thời gian dài khổ tu cùng cảm ngộ, mà cái này vật chứa giống như trực tiếp nhảy vọt qua tất cả quá trình, trực tiếp chạm đến rồi pháp quyết hạch tâm. Hứa Nhiên phóng thích ra pháp quyết chủng loại càng ngày càng nhiều, uy lực càng ngày càng mạnh. Hắn thậm chí có thể đem nhiều loại pháp quyết dung hợp lại cùng nhau, hình thành càng cường đại hơn công kích. Đầu trọc sinh vật năng lượng đang nhanh chóng tiêu hao, nó pháp quyết cũng biến thành không còn có uy hiếp. Cuối cùng, tại ngày thứ 4, Hứa Nhiên cơ thể đồng thời phóng xuất ra mấy chục chủng cường đại pháp quyết, hình thành một cỗ hủy diệt tính năng lượng dòng lũ, đem ánh sáng đầu sinh vật triệt để thôn vệ. Ầm ầm, đầu trọc sinh vật vỡ vụn. Thí luyện hoàn thành, đánh bại số lần, 9 ban thưởng, vạn pháp nguồn gốc, sơ giai, ánh sáng xám hiện lên, đầu trọc sinh vật xuất hiện lần nữa. Lần thứ 10 thí luyện là trận pháp. Đầu trọc sinh vật dưới chân, trong nháy mắt sáng lên phức tạp và mang, hình thành một trận pháp cường đại. Trận pháp này có thể tăng cường tự thân, suy yếu địch nhân, thậm chí trực tiếp phát động công kích. Hứa Nhiên ý thức bên trong, quy tắc hiện hiện, tại quy định khu vực bên trong, ai có thể càng nhanh càng mạnh địa bố trí trận pháp, cũng sử dụng trận pháp đánh bại đối thủ, ai thì chiến thắng. Hứa Nhiên dưới chân thì bắt đầu tỏa ra ánh sáng, thử nghiệm bố trí trận pháp. Nhưng hắn ban đầu trận pháp quang mang yếu ớt, kết cấu không ổn định, rất nhanh liền hỏng mất. Trận pháp là tu sĩ quan trọng phụ trợ thủ đoạn, cần đối không gian, năng lượng, phù văn có khắc sâu đã hiểu, cũng nắm giữ phức tạp bảy trận kỹ xảo. Màu xám ấn ký bắt đầu phân tích đầu trọc sinh vật trận pháp. Nó phân tích trận pháp kết cấu, phù văn tổ hợp, năng lượng lưu chuyển cách thức, cùng với cùng không gian độ phù hợp. Phân tích độ hoàn thành, 20 phân tích độ hoàn thành, 45 Hứa Nhiên bày ra trận pháp trở nên ngày càng ổn định, quang mang càng ngày càng mạnh. Hắn bắt đầu có thể trong nháy mắt bố trí các loại cỡ nhỏ trận pháp dùng cho công thủ. Đầu trọc sinh vật trận pháp tinh diệu vô cùng, biến hóa đa đoan. Nó có thể căn cứ tình hình chiến đấu tùy thời điều chỉnh trận pháp, nhường Hứa Nhiên chịu nhiều đau khổ. Nhưng Hứa Nhiên tốc độ học tập để nó lần nữa tuyệt vọng. Hắn không chỉ học xong đầu trọc sinh vật trận pháp, thậm chí có thể tại càng trong thời gian ngắn bố trí đồng dạng trận pháp, đồng thời đem nó uy lực hơi tăng lên. Thuấn phát trận pháp, cái này làm sao có khả năng? Không phải thuấn phát, hắn là trong nháy mắt hiểu được trận pháp tất cả tiết điểm cùng dòng năng lượng, trực tiếp đem nó cụ hiện. Tàn hồn nhóm kêu lên. Trận pháp bố trí cần thời gian, càng phức tạp trận pháp cần thời gian càng dài. Mà Hứa Nhiên biểu hiện đã siêu việt rồi thường quy thuấn phát, giống như hắn chính là trận pháp thân mình. Hứa Nhiên bày ra trận pháp càng ngày càng nhiều, chủng loại thì ngày càng phong phú. Khống địch trận, giết địch trận, phòng ngự trận, huyết trận. Hắn có thể căn cứ cần tùy ý tổ hợp, hình thành trận pháp cường đại hệ thống. Đầu trọc sinh vật trận pháp tại Hứa Nhiên trước mặt mất đi tác dụng. Nó trận pháp vừa thành hình, liền bị Hứa Nhiên vì tốc độ nhanh hơn bày ra trận pháp khắc chế hoặc phá hủy. Cuối cùng, tại ngày thứ 5, Hứa Nhiên cơ thể đồng thời bố trí mấy chục cái cường đại sát trận, đem ánh sáng đầu sinh vật bao bọc vây quanh, sau đó trong nháy mắt khởi động. Tiếng oanh minh rung khắp không gian. Đầu trọc sinh vật vỡ vụn. Thí luyện hoàn thành, đánh bại số lần, 10 ban thưởng, vạn trận chi nguyên, sơ giai, ánh sáng xám hiện lên, đầu trọc sinh vật xuất hiện lần nữa. Lần thứ 11 thí luyện là minh văn. Đầu trọc sinh vật mặt ngoài thân thể bắt đầu hiện ra lít nha lít nhít màu xám phù văn. Những phù văn này như cùng sống vật, nhảy vọt tiềm thước, tỏa ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Nó có thể thông qua những phù văn này tăng cường tự thân, hoặc là trực tiếp đem phù văn đánh ra, hình thành công kích. Hứa Nhiên ý thức bên trong, quy tắc hiện hiện, học tập cũng tại tự thân hoặc không gian bên trong khắc họa minh văn, sử dụng minh văn đánh bại đối thủ. Hứa Nhiên mặt ngoài thân thể thì bắt đầu đếm thử hiện hiện phù văn. Nhưng hắn ban đầu phù văn lu mờ ảm đạm, kết cấu lỏng lẻo, rất nhanh liền biến mất. Minh văn là cổ lão kỹ nghệ, cần tại vật dẫn bên trên khắc dụng cụ vẽ tranh có đặc thù lực lượng phù văn, từ đó thu hoạch được các loại hiệu quả. Nó cần đúng năng lượng tinh vi khống chế cùng đúng phù văn kết cấu khắc sâu đã hiểu. Màu xám ấn ký bắt đầu phân tích đầu trọc sinh vật trên người minh văn. Nó phân tích phù văn đường cong, kết cấu, dòng năng lượng hướng, cùng với cùng cơ thể hoặc không gian kết hợp kích thước. Phân tích độ hoàn thành, 25 phân tích độ hoàn thành, 50 hứa nhiên trên thân thể phù văn trở nên ngày càng rõ ràng, quang mang càng ngày càng sáng. Hắn bắt đầu có thể tùy ý tại các vị trí cơ thể khắc họa phù văn, tăng cường lực lượng, tốc độ, phòng ngự, thậm chí có thể đem phù văn đánh ra, hình thành các loại công kích cùng hiệu quả. Đầu trọc sinh vật trên người minh văn cường đại mà ma quái, có thể giao phó nó các loại năng lực khó tin. Nhưng hứa nhiên tốc độ học tập để nó lần nữa lâm vào khốn cảnh. Nó khắc họa minh văn, hứa nhiên trong nháy mắt có thể học được, sau đó trên người mình khắc họa ra mạnh hơn, hữu hiệu hơn phiên bản. Trời ạ, hắn ngay cả minh văn đều có thể trong nháy mắt nắm giữ. Đây là siêu việt rồi học. Đây là sao chép. Tàn hồn nhóm cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Minh văn là vô số đời tiên hiền trí tuệ kết tinh, mỗi một cái phù văn cũng ẩn chứa khắc sâu huyền bí. Mà cái này vật chứa lại giống như nắm giữ một cái có thể trong nháy mắt phân tích cũng sao chép tất cả phù văn khủng bố năng lực. Hứa nhiên trên thân thể minh văn càng ngày càng nhiều, quang mang càng ngày càng thịnh. Hắn thậm chí có thể tổ hợp khác nhau minh văn, hình thành càng cường đại hơn hợp lại hiệu quả. Hắn đánh ra phù văn công kích, uy lực kinh người, biến hóa đa đoan. Đầu trọc sinh vật trên người minh văn trở nên không còn có ưu thế. Nó minh văn hiệu quả bị hứa nhiên vì mạnh hơn minh văn áp chế hoặc triệt tiêu. Cuối cùng, tại ngày thứ tư, hứa nhiên mặt ngoài thân thể hiện đầy vô số lấp lánh minh văn, hình thành một cường đại chính thể. Hắn đấm ra một quyền, mang theo vô số minh văn lực lượng, đem ánh sáng đầu sinh vật bao phủ hoàn toàn. Bèn, đầu trọc sinh vật vỡ vụn. Thí luyện hoàn thành, đánh bại số lần, 11 ban thưởng, vạn phù quy nhất, sơ giai, ánh sáng sáng hiện lên, đầu trọc sinh vật xuất hiện lần nữa. Lần thứ 12 thí luyện, là nhục thân cường độ tu luyện. Quy tắc không có âm thanh, nhưng ý thức bên trong lại rõ ràng hiện hiện, tại cực hạn trạng thái dưới đối kháng, người đó nhục thân càng năng lực chịu đựng được công kích của đối phương cũng kiên trì, ai thì chiến thắng. Này không vẹn vẹn là đơn giản bị đánh, càng là hơn tại tiếp nhận công kích đồng thời, tiến hành nhục thân phối luyện cùng tăng lên. Đầu trọc sinh vật cơ thể tỏa ra một loại như núi lớn nặng nề mà hơi thở của cứng không thể phá. Quả đấm của nó, chân, cơ thể cũng biến thành vũ khí mạnh mẽ nhất. Nó không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, chỉ là bằng vào thuần túy nhục thân lực lượng, hướng Hứa Nhiên phát khởi nguyên thủy nhất công kích. Hứa Nhiên cơ thể bị đầu trọc sinh vật công kích hung hăng đánh trúng, phát ra tiếng vang nặng nề. Hắn xương cốt, cơ thể, nội tạng cũng tại kịch liệt chấn động, giống như lúc nào cũng có thể tan vỡ. Lần này, màu xám ấn ký phân tích cách thức đã xảy ra biến hóa cực lớn. Nó không còn là phân tích đối thủ chiêu thức mà là phân tích đối thủ nhục thân kết cấu, mật độ, cường độ, năng lực khôi phục, cùng với làm sao thông qua tiếp nhận công kích tới kích phát tự thân tiềm lực. Phân tích độ hoàn thành, 30 phân tích độ hoàn thành, 60 phân tích độ hoàn thành, 90 hứa nhiên cơ thể tại tiếp nhận công kích đồng thời, bắt đầu xảy ra biến hóa kinh người. Da của hắn trở nên như là nham thạch cứng rắn, sợi cơ nhục vì một loại mắt thường tốc độ rõ rệt gây dựng lại, tăng cường. Xương cốt phát ra thanh âm ca ca, càng biến đổi thêm tỉ mỉ. Mỗi một lần bị đánh trúng, mặc dù nương theo lấy kịch liệt đau nhức, nếu hắn còn có cảm giác đau, nhưng thân thể hắn đều sẽ càng biến đổi bền bỉ một phần. Giống như đầu trọc sinh vật công kích, không phải là vì đánh bại hắn, mà là vì giúp đỡ hắn tiến hành cực hạn tối luyện. Đầu trọc sinh vật trong mắt, nếu nó có mắt, lần đầu tiên lộ ra chân chính, khó mà che giấu kinh ngạc. Nhục thân tu luyện là tất cả hệ thống tu luyện bên trong cơ sở nhất, cũng là gian nan nhất một loại. Nó cần không vẹn vẹn là tài nguyên cùng công pháp, càng cần nữa cường đại ý chí đi tiếp nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng đau khổ. Mà trước mặt cái này vật chứa nó không có ý chí, nhưng nhục thân của nó lại tại vì một loại vi phạm tất cả thường thức tốc độ, tăng lên điên cuồng. Tại màu xám không gian góc tàn hồn nhóm, giờ phút này phát ra trước nay chưa có kêu lên cùng thét lên. Này đây là cái gì? Thân thể hắn, làm sao có khả năng như vậy tăng trưởng? Đây cũng không phải là học tập, đây là thôn phệ. Hắn ở đây thôn phệ đầu chọc cụ hiện nhục thân pháp tắc, nhục thân cường độ. Đây là hạch tâm nhất lực lượng a. Cái này cần vô số năm tích lũy cùng nấu luyện. Hắn không có ý chí nhưng này mai hạt giống. Nó tại dùng đơn giản nhất thô bạo cách thức, đem cỗ thân thể này đẩy hướng cực hạn. Đầu chọc sinh vật công kích ngày càng cuồng bạo, giống như muốn ngăn cản Hứa Nhiên nhục thân tăng lên. Nhưng bất kể công kích của nó cường đại cỡ nào, đều không thể ngăn cản Hứa Nhiên thân thể mạnh lên. Hứa Nhiên cơ thể đã biến thành một viên có thể vô hạn hấp thụ đả kích cũng chuyển hóa làm tự thân lực lượng bờ biển. Da của hắn mặt ngoài thậm chí bắt đầu hiện ra một loại nhàn nhạt hào quang màu xám, giống như cùng ấn đường ấn ký sản sinh của mình. Lực lượng của hắn trở nên càng ngày càng kinh khủng, tốc độ của hắn trở nên càng lúc càng nhanh, phòng ngự của hắn trở nên ngày càng cứng không thể phá. Đầu trọc sinh vật nắm đấm đánh ở trên người hắn, đã không cách nào tạo thành hữu hiệu làm hại. Ngược lại là Hứa Nhiên cơ thể, mỗi một lần phản chấn, cũng có thể làm cho đầu trọc sinh vật run rẩy. Cuối cùng, tại ngày thứ 7, Hứa Nhiên cơ thể đã đạt đến một làm cho người khó có thể tin cường độ. Hắn chỉ là đứng, thì tỏa ra một loại như là thái cổ thần ma cảm giác áp bách. Đầu trọc sinh vật công kích, đối với hắn mà nói, đã như là gãi ngứa. Hứa Nhiên cơ thể, tại màu xám ấn ký không chế dưới, chậm rãi nâng lên nắm đấm. Một quyền này, không có rực rỡ chiêu thức, không có năng lượng bằng bạc, chỉ có thuần túy nhất, cực hạn nhục thân lực lượng. Bèn, một quyền này, giống như ẩn chứa vô số kỷ nguyên nhục thân tu luyện tinh túy, ẩn chứa siêu việt cực hạn thối luyện thành quả. Đầu trọc sinh vật kia cứng không thể phá cơ thể, dưới một quyền này, như là yếu ớt thủy tinh từng khúc băng liệt. Nó phát ra một tiếng mang theo vô tận kinh ngạc cùng không cam lòng im ắng hống, cơ thể triệt để hóa thành quang điểm tiêu tán. Thí luyện hoàn thành, đánh bại số lần, 12 ban thưởng, thái sơ bất diệt thể, sơ giai, chúc mừng ngươi hoàn thành tất cả thứ tư không gian thí luyện. Thí luyện vẫn số lần, 12 trong vòng 7 ngày đánh bại số lần, 12 đạt được đẳng cấp cao nhất thí luyện ban thưởng. Ban thưởng đã gửi đi. Màu xám không gian bắt đầu ba động, giống như có đồ vật gì sắp mở ra. Hứa Nhiên cơ thể lặng lặng đứng thẳng, ấn đường màu xám ấn ký quang mang thiệp thước, trước nay chưa có mãnh liệt. Nó hấp thu 12 lần thí luyện tất cả ban thưởng, thập nhị chủng kỹ nghệ chân ý mảnh vỡ, cùng với kia cuối cùng, hạch tâm nhất nhục thân bản nguyên ban thưởng. Lực lượng của nó đạt được rồi khó có thể tưởng tượng tăng lên. Nó vật chứa cũng biến thành cường đại trước nay chưa từng có. Hứa Nhiên trong mắt vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch màu xám, trống rỗng mà lạnh băng. Hắn đã không còn là cái đó kiêu căng khó thuần thiên tiêu thiếu niên, mà là một bị triệt để khống chế vật chứa. Một là hắc ám giáng lâm mà tỉ mỉ chế tạo hoàn mỹ binh khí. Màu xám không gian tại hoàn thành rồi sứ mạng của nó về sau, bắt đầu chậm rãi phân giải, hóa thành vô số thật nhỏ điểm sáng màu xám, như là đom đóm còn cuốn Hứa Nhiên lặng lặng đứng lặng thân thể. Những kia bị giam cầm ở góc tàn hồn, giờ phút này đã triệt để mất đi tất cả hào quang, như là phong hóa vô số kỷ nguyên pho tượng, mang theo vĩnh hằng tuyệt vọng, tại đây không gian vỡ vụn thời khắc cuối cùng, cũng theo đó chôn vùi, không lưu một tia dấu vết. Bọn chúng tồn tại, chỉ là vì chứng kiến hạt giống trưởng thành, hoặc nói, là vì vật chứa cung cấp chất dinh dưỡng cùng so sánh. Hứa Nhiên, hoặc nói cố này bị hạt giống triệt để chiếm cứ thể xác, ấn đường màu xám ấn ký giờ phút này như là có sinh mệnh của mình, nhảy lên, phun ra nuốt vào nhìn khó mà hình dung u quang. Chương 443, thứ tư không gian thí luyện hoàn thành. Chương 443, thứ tư không gian thí luyện hoàn thành. 451 tiết thứ tư không gian thí luyện hoàn thành. Nó đã đem thứ tư không gian 12 lần thí luyện tất cả ban thưởng, những kia được xưng là sơ giai chân ý mảnh vỡ cùng thái sơ bất diệt thể hạch tâm pháp tắc đoạn ngắn, hoàn toàn hấp thụ, tiêu hóa, dung hợp. Thân thể hắn không còn là cái đó đã từng thiên tiêu thiếu niên Hứa Nhiên huyết đục chi khu. Nó đã biến thành một loại hoàn toàn mới tồn tại. Làn da mặt ngoài chạy xuôi nhàn nhạt màu xám kim loại sáng bóng, cơ thể đường cong trôi chảy mà cứng cỏi, giống như do cổ xưa nhất tinh thần cương đúc thành. Xương cốt phát ra trầm thấp cộng minh, mỗi một viên cũng ẩn chứa băng sơn nứt hải lực lượng. Thể nội năng lượng phương thức vận chuyển hoàn toàn thay đổi, không còn là tu sĩ quen thuộc linh lực hoặc chân nguyên, mà là một loại càng thêm đơn thuần, càng thêm lạnh băng, càng thêm có ăn mòn tính màu xám bản nguyên. Hắn đứng, không có hô hấp, không có nhịp tim, không có nhân loại vốn có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Nhưng hắn tản ra uy áp, so với bất luận cái gì vấn đạo cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn cường giả đều muốn đáng sợ. Đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản chất cấp độ áp chế, một loại áp đảo hiện hữu vũ trụ pháp tắc phía trên khí tức. Thứ tư không gian thí luyện hoàn thành. Vật chứa cho điểm, hoàn mỹ. Đang mở ra thứ năm không gian. Lạnh băng, máy móc âm thanh vang lên lần nữa, lần này, nó không còn là quanh quẩn ở trong không gian, mà là trực tiếp tại Hứa Nhiên ý thức chỗ sâu vang lên, như là lạc cấn bình thường, không thể kháng cự. Vừa dứt lời, còn cuốn Hứa Nhiên điểm sáng màu xám nhanh chóng hội tụ, tại dưới chân hắn hình thành một to lớn, xoay tròn vòng xoáy màu xám. Truyền qua chỗ sâu, là càng thêm nồng đậm, càng thâm thúy hơn hắc ám, giống như thông hướng vũ trụ cổ xưa nhất, bí ẩn nhất vực sâu. Hứa Nhiên cơ thể, như là bị lực lượng vô hình dẫn dắt, chậm rãi chìm vào vòng xoáy bên trong. Mi tâm của hắn ấn ký quang mang đại thịnh, phảng phất đang gieo họ, đang chờ mong. Thứ năm không gian, chờ đợi hắn lại chính là cái gì? Là càng thêm cực hạn lực lượng tối luyện, là càng thêm vận bẹo pháp tắc tẩy lễ, hoặc là cấp độ càng sâu hiệu chỉnh. Nam Thiên tinh thần vũ trụ, thiên vẫn chiến tràng. Ngự không cẩn thận xuyên thẳng qua tại phá toái mặt đất cùng đổ sụp kiến trúc trong lúc đó. Nơi này mỗi một tấc đất cũng tràn đầy nguy hiểm, còn sót lại pháp tắc mảnh vỡ như là lưỡi dao sắc bén, ở khắp mọi nơi không gian liệt phùng như là nhắm người muốn nuốt miệng lớn, càng có một ít tại viễn cổ đại chiến bên trong lưu lại kinh khủng tồn tại. Chúng nó có lẽ là yêu thú cường đại, có lẽ là oán khí không tiêu tan anh linh, có lẽ là vật mèo biến dị thực vật, cũng đúng kẻ xông vào ôm không lưu tình chút nào địch ý, nhưng ngự không đã không còn là cái đó mới vào thiên vẫn chiến tràng non nớt thiếu niên. Khu vực trung tâm trải nghiệm, nhất là cùng kia ám áo giáp màu vàng nóng cộng minh, cùng với đúng thủ hộ ý chí sơ bộ cảm ngộ, cực đại tăng lên lòng hắn cảnh cùng đạo vận. Hắn không còn bẹn bẹn vì mạnh lên mà mạnh lên, hắn tu hành có một cấp độ càng sâu mục tiêu. Thủ hộ. Hai chữ này đã in dấu thật sâu khắc ở linh hồn của hắn chỗ sâu. Hắn hành tẩu tại phế tích bên trong, không còn chỉ là cảnh giác chúng quanh nguy hiểm, hắn bắt đầu nếm thử đi cảm thụ mảnh đất này đã từng huy hoàng cùng bị thương. Hắn có thể cảm giác được còn sót lại sinh mệnh khí tức đang khóc, có thể cảm giác được sụp đổ pháp tắc tại gào thét, có thể cảm giác được những tia chết đi anh linh đang thì thầm. Hắn nhặt lên một viên phá toái bia đá, phía trên khắc lấy đã mơ hồ không rõ cổ lao chữ viết. Hắn cố gắng đi tìm hiểu, đi trả nguyên kia đoạn bị phủ đuổi lịch sử. Hắn mơ hồ cảm thấy, thiên vẫn chiến tràng có thể không vẹn vẹn là một mảnh cổ lao chiến trường, nó có thể cùng kia ám áo giáp màu vàng nóng đại biểu thủ hộ ý chí, cùng kia phá toái trong tin tức nhắc tới hắc ám có nào đó vô số liên hệ. Tu vi của hắn tại vững bước tăng lên, đúng đạo đã hiểu cũng đang không ngừng làm sâu sắc. Loại đó lâm môn một cước cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nhưng hắn vẫn như cũ áp chế. Hắn biết mình thiếu hụt không phải lực lượng, mà là một có thể đem tất cả cảm ngộ dung hội quán thông, để cho mình thủ hộ chi đạo thật sự thành hình khế cơ. Thủ hộ không vẹn vẹn là bảo hộ nhỏ yếu, càng là đối với kháng hắc ám, là vì không cho bi kịch tái diễn. Hắn ở đây một chỗ đổ sụp thần miếu trước đường chân, nhìn những kia quỷ lệ pho tượng, giống như năng lực nghe được viễn cổ sinh linh cầu nguyện thanh. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cỗ lạnh băng mà ác ý khí tức theo sâu trong lòng đất truyền đến. Đó là một loại cùng tiên vẫn chiến tràng thân mình tử khí hoàn toàn khác biệt khí tức, càng thêm đơn thuần, càng thêm có ăn mòn tính. Hắn ngay lập tức cảnh giác lên, thân hình như bóng với hình dung nhập trung quanh bóng tối trong. Mặt đất bắt đầu run rẩy, từng đạo vết nứt giống như mạng nhện lan tràn ra. Màu xám xương mù theo trong cái khe thẩm thấu mà ra, mang theo làm cho người buồn nôn tanh hôi. một thân ảnh chậm rãi theo lòng đất xông ra. Kia là một sinh vật hình người, toàn thân bao trùm lấy một lớp bụi sắc lớp sừng, chỗ khớp nối có sắc bén cốt thứ. Khuôn mặt mơ hồ, chỉ có hai cái tản ra u quang màu xám trống rỗng là con mắt. Khí tức của nó cũng không tính quá mạnh, ước chừng hỏi sơ kỳ, nhưng lại mang theo một loại làm người sợ hãi tà ác cảm giác. Khắc khắc tươi mới con mồi. Kia sinh vật phát ra tiếng cười chói tai, âm thanh như là kim loại ma sát. Ngự không đồng tử hơi co lại. Này sinh vật khí tức, cùng hắn tại khu vực trung tâm cảm nhận được một ít lưu lại tà ác ba động có chút tương tự, nhưng càng thêm ngưng thực, càng thêm có tính nắm bảo. Ngươi là vật gì? Ngự không âm thanh rất thấp, nhưng lại mang theo một tia khó mà phát giác mũi nhọn. Ta bị tỉnh lại người. Màu xám sinh vật nhếch môi, lộ ra một loạt bén nhọn răng, vĩ đại ý chí đang thức tỉnh chúng ta đem thanh lý mất tất cả ô uế. Ô uế? Ngự không nhíu mày, trong lòng hiện lên một tia bất an. Đúng thế, tất cả nhỏ yếu, vô dụng, không cách nào bị đồng hóa tồn tại. Đều là ô uế cần bị thanh trừ màu xám sinh vật nói xong, thân hình lóe lên, giống như quỷ mị phóng tới ngự không. Tốc độ của nó cực nhanh, phương thức công kích quỷ dị mà chí mạng, chỗ khớp nối cốt thứ như là lợi nhận, mỗi một lần huy động đều mang xé rách không gian ba động. Ngự không hiểm hiểm tránh đi, tâm thần tập trung cao độ. Đó cũng không phải đơn thuần yêu thú, công kích của nó ẩn chứa một loại đặc thù pháp tắc lực lượng, có thể ăn mòn linh lực của hắn cùng tâm thần. Hắn không tiếp tục cẩn giấu, thân hình tựa như tia chớp lui lại, đồng thời trong tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo linh lực phù văn bay ra, trên không trung tạo dựng thành một đơn giản phòng ngự trận pháp. Phanh phanh, màu xám sinh vật công kích rơi trên trận pháp, phát ra tiếng vang nặng nề. Trận pháp run rẩy kịch liệt, quang mang nhanh chóng ảm đạm. Vô dụng nhỏ yếu pháp tắc, không cách nào ngăn cản sức mạnh vĩ đại. Màu xám sinh vật rêu cần nói, công kích càng thêm cuồng bạo. Ngự không hiểu rõ trận pháp trèo chống không được bao lâu, hắn cần phản kích. Trong đầu hắn hiện lên kia ám áo giáp màu vàng nóng thân ảnh, hiện lên thủ hộ hai chữ. Thủ hộ, không phải là bị di chuyển phòng ngự, mà là chủ động xuất kích. Là vì thủ hộ trong lòng chỗ quý trọng tất cả, dù là đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu, cũng muốn lộ ra phong mang của mình. Đúng. Ngự không khẽ quát một tiếng, không còn lựa bộ, ngược lại tiến về phía trước một bước bước ra. Trên người hắn tỏa ra một loại chậm chạp mà sắc bén khí tức, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Hắn không có sử dụng sức tưởng tượng pháp thuật, thì không có sử dụng pháp bảo cường đại. Hắn chỉ là nắm chặt nắm đấm, hội tụ lực lượng toàn thân, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này, giản dị tự nhiên, lại ẩn chứa một loại khó mà hình dung ý cảnh. Đó là hắn ở đây khu vực trung tâm cảm nộ đến một tia đạo vận, cùng thủ hộ ý chí đem kết hợp, hóa thành thuần túy nhất mũi nhọn. Ầm. Ngự không nắm đấm cùng màu xám sinh vật cốt thứ hung hăng đụng vào nhau. Trong dự đoán kịch liệt đau nhức không có truyền đến. Ngự không chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực phản chấn, nhưng này cô ăn mòn tính pháp tắc lực lượng, lại bị hắn nắm đấm bên trong ẩn chứa mũi nhọn trong nháy mắt xé rách. Làm sao có khả năng? Màu xám sinh vật phát ra một tiếng kinh hô, nó cốt thứ vậy mà tại ngự không dưới nắm tay xuất hiện tinh mịn vết rách. Ngự không ánh mắt lạnh băng, thừa thắng xông lên. Thân thể hắn như là báo săn, linh hoạt mà tấn mãnh. Nắm đấm của hắn, bàn tay, khuỷu tay, đầu gối cũng hóa thành hữu hiệu nhất vũ khí. Mỗi một lần công kích đều mang loại đó đặc biệt mũi nhọn, nhắm thẳng vào màu xám sinh vật yếu hại. Màu xám sinh vật hoảng loạn lên, nó không ngờ rằng trước mặt cái này nhìn như nhỏ yếu tu sĩ, lại năng lực bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng cùng ý cảnh. Nó cố gắng kéo dài khoảng cách, cố gắng phóng thích cường đại hơn năng lượng màu xám, nhưng ngự không căn bản không cho nó cơ hội. Thân pháp của hắn giống như quỷ mị, vẫn luôn gần sát màu xám sinh vật, để nó không cách nào thi triển công kích từ xa. Thủ hộ, chính là không lùi. Ngự không trong lòng nói nhỏ, công kích của hắn ngày càng bén nhọn, ngày càng vô ý. Hắn đem loại đó bảo vệ ý chí dung nhập mỗi một lần xuất kích trong, nắm đấm của hắn giống như hóa thành kiên cố nhất, thuẫn, lại hóa thành sắc bén nhất mâu. Giang giác. Một tiếng vang dọn, màu xám sinh vật một cánh tay bị ngự không một cái cổ tay chặt chặt đứt. Chỗ đứt không có máu tươi, chỉ có màu xám lớp sừng băng liệt. A. Màu xám sinh vật phát ra thống khổ gào thét. Ngự không có dừng lại, thân hình nhất chuyển, một cái đá ngang quét ra, hung hăng đá vào màu xám sinh vật phần eo. Ầm. Màu xám sinh vật như là vải rách bút bê bay ra, đâm vào xa xa phế tích bên trên, kích thích một mảnh bụi đất. Nó dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng cơ thể đã xuất hiện nhiều chỗ vết rách, màu xám khí tức không ngừng theo vết rách bên trong tràn lan. Ngươi không phải bình thường tu sĩ màu xám sinh vật dùng còn sót lại ngón tay kia hướng ngự không, âm thanh mang theo sợ hãi, ngươi trên người ngươi có loại khí tức kia ghê tởm thủ hộ giả. Thủ hộ giả? Ngự không trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới cố kia áo giáp màu vàng sậm. Ngươi biết bọn hắn? Ngự không hỏi. Biết nhau. Màu xám sinh vật phát ra bén nhọn tiếng cười, làm nhưng biết nhau. Chính là những kia giả nhân giả nghĩa ra hỏa, ngăn trở vĩ đại giáng lâm, đem chúng ta phong ấn tại nơi này. Phong ấn? Ngự không ánh mắt càng thêm nghiêm trọng. Nhìn tới thiên vẫn chiến trường không bèn bèn là chiến trường, hay là một chỗ to lớn phong ấn chi địa. Đúng, nhưng phong ấn đang buông lỏng, vĩ đại ý chí đã thức tỉnh, chúng ta bị tỉnh lại. Rất nhanh tất cả ô uế cũng sắp bị thanh trừ, cái vũ trụ này sẽ nên đón tân sinh. Màu xám sinh vật điên cuồng mà gào ghét. Tân sinh, thanh trừ tất cả nhỏ yếu vô dụng sinh linh thì gọi tân sinh. Đây là cỡ nào vặn bèo lý niệm? Ngự không trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt tức giận. Hắn nghĩ tới Kháo Sơn Tông hủy diệt, nghĩ tới Hứa Nhiên có thể cảnh ngộ bất ngờ, nghĩ tới Hứa Thanh Hàm bị thống. Đây hết thảy có phải cũng cùng cái này cái gọi là vĩ đại tồn tại liên quan đến? Các ngươi chính là tạo thành đây hết thảy thủ phạm. Ngự không âm thanh như là hàn băng, mang theo lệnh leo sát ý thủ phạm. Màu xám sinh vật rêu cần nói, chúng ta chỉ là chấp hành vĩ đại ý chí. Các ngươi những thứ này nhỏ yếu tồn tại căn bản không rõ vũ trụ chân lý. Lực lượng mới là duy nhất. Đánh rắm. Ngự không cũng không còn cách nào chịu được. Hắn không do dự nữa, thân hình như là mũi tên nhọn bắn ra. Trên người hắn, loại đó bảo vệ mũi nhọn trong nháy mắt bộc phát. Vì thủ hộ, hắn gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh phía màu xám sinh vật. Một quyền này ngưng tụ hắn tất cả lực lượng, tất cả phẫn nộ, tất cả thủ hộ ý chí. Ầm. Màu xám sinh vật thậm chí không né tránh kịp nữa, liền bị một quyền này chặt chẽ vững vàng địa trung đích. Thân thể của nó ở giữa không trung oanh tạc, hóa thành vô số điểm sáng màu xám. Quang điểm tiêu tán, chỉ để lại trong không khí còn sót lại càng thêm nồng đậm màu xám khí tức. Ngự không đứng tại chỗ, kịch liệt thở hổn hển. Giết chết cái này màu xám sinh vật, hắn bỏ ra giá cả to lớn. Linh lực trong cơ thể dường như hao hết, quần áo trên người cũng bị trước đó công kích xé rách, lộ ra nhiều chỗ vết thương. Nhưng ánh mắt của hắn lại trước nay chưa có sáng ngời. Hắn cảm giác được, loại đó lâm môn một cước cảm giác biến mất, thay vào đó là một loại quán thông toàn thân thoải mái cảm giác. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, tại loại này cực hạn áp lực dưới, đang thủ hộ ý chí kích phát dưới, hắn cuối cùng đem trước tất cả cảm ngộ, tất cả đạo vận, cùng tự thân huyết nục, linh hồn, lực lượng hòa làm một thể. Hắn nói, không còn bèn bèn là cảm ngộ, mà là thực sự trở thành hắn một bộ phận. Là cái này của ta thủ hộ chi đạo. Ngự không nói nhỏ nhìn, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục linh lực. Hắn hiểu rõ, mình đã đụng chạm đến hỏi trung kỳ cánh cửa, thậm chí đã bước đã qua hơn nữa. Nhưng tu vi đột phá đối với hắn mà nói đã không còn là duy nhất truy cầu. Hắn nhìn về phía màu xám sinh vật tiêu tán chỗ, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Bị tỉnh lại người, vĩ đại ý chí, thanh trừ ô uế phong ấn những mảnh vỡ này hóa thông tin, tại trong đầu hắn sâu chối lên, mặc dù vẫn như cũ mơ hồ, nhưng lại nhường hắn nhìn thấy một càng rộng lớn hơn, càng thêm nguy hiểm vũ trụ bố cục. Kia ám áo giáp màu vàng nóng chỗ bảo vệ, có thể chính là ngăn cản cái này vĩ đại tồn tại giáng lâm mấu chốt. Mà thiên vẫn chiến trường, chính là kia mấu chốt phong ấn chi địa. Hắn nhất định phải mạnh lên, phải đi hiểu rõ đây hết thảy, nhất định phải thực hiện hắn đúng cố kia áo giáp hứa hẹn. Hắn tin tưởng, Hứa Nhiên cùng Hứa Thanh Hàm có thể thì cuốn vào trận này to lớn phong bạo bên trong. Hắn nhất định phải tìm thấy bọn hắn, bảo vệ bọn hắn. Ngự không nắm chặt nắm đấm, trong mắt thiêu đốt lên chiến ý hừng hực cùng bảo vệ quyết tâm. Hắn hiểu rõ, con đường của mình còn rất dài, vô cùng gian nan. Nhưng hắn cũng biết, chính mình không cô độc nữa. Kia phần nặng nề thủ hộ ý chí đã truyền thừa đến trên người hắn. Nam Thiên Tinh Thần Vũ Trụ, mỗi khỏa dấu ở tinh vân chỗ sâu cổ lao tinh thần. Nơi này đã từng là một mảnh hoang vu nơi, nhưng ở gần đây vạn năm bên trong, lại dần dần hội tụ vô số cường đại tu sĩ. Bọn hắn đến từ khác nhau tông môn, khác nhau chủng tộc, lại đều ôm trong lòng cùng một cái mục đích, tìm kiếm trong truyền thuyết tinh thần chi tâm. Tinh thần chi tâm, nghe nói là viên này cổ lão tinh thần bản nguyên ngưng tụ, ẩn chứa năng lượng cường đại cùng phát tác. Đạt được nó, đủ để cho một tông môn nổi lên, nhường một tu sĩ vấn đỉnh đỉnh phong. Chương 444, ngươi là ai? Chương 444, ngươi là ai? 452 tiết ngươi là ai? Nhưng mà, ngay tại gần đây, trên ngôi sao này đã xảy ra một ít chuyện quỷ dị. Nguyên bản ổn định không gian bắt đầu xuất hiện bập bẹo, một ít cổ lão cấm chế bắt đầu không giải thích được mất đi hiệu lực. Càng đáng sợ là, một ít tới trước tầm bảo tu sĩ, khi tiến vào có chút khu vực về sau, liền lặng yên không một tiếng động mất tích. Không có ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là những kia mất tích khu vực trong không khí tràn ngập một loại nhàn nhạt màu xám khí tức, làm người sợ hãi. Giờ phút này, tại ngôi sao này chỗ sâu nhất, một bị vô số cấm chế cường đại bao phủ cung điện dưới đất trong. Mấy chục đạo cường đại thân ảnh chính ngồi xếp bằng, khí tức của bọn hắn cường đại mà mịt mờ, mỗi một cái cũng ít nhất là nguyên anh hậu kỳ, thậm chí có vài vị đã đụng chạm đến hóa thần. Bọn hắn là đến từ Nam Thiên Tinh Thần Vũ Trụ các đại đỉnh tiêm thế lực cao tầng, vì tinh thần chi tâm, tạm thời buông xuống ân oán với nhau, liên thủ phá tan cấm chế. Nhưng mà, sắc mặt của bọn hắn lại ngưng trọng dị thường, thậm chí mang theo một tia sợ hãi. Vì ngay tại vừa nãy, bọn hắn liên thủ bày ra cảnh báo trận pháp, đột nhiên bạo phát ra mãnh liệt nhất cảnh báo. Có chuyện gì vậy? Cái quái gì thế có thể đột phá chúng ta cảnh báo trận pháp? Một vị lão giả trầm giọng tra hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy. Không biết cố khí tức kia vô cùng lạ lẫm, nhưng lại cường đại dị thường, với lại mang theo một loại làm cho người buồn nôn tà ác cảm giác. Một vị khác tu sĩ hồi đáp, trán của hắn đã diện ra mồ hôi lạnh. Nhưng vào lúc này, cung điện cửa lớn kia phiến đã trải qua vô số năm tháng ăn mòn, ngay cả hóa thần kỳ tu sĩ đều khó mà dùng chuyển to lớn cửa đá, phát ra nặng nề kẹt kẹt thanh. Cửa đá từ từ mở ra, lộ ra ngoài cửa cảnh tượng. Không có địch nhân, chỉ có một người. Đó là một thiếu niên. Nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng, khuôn mặt tuấn mỹ, thậm chí mang theo một tia yêu dị. Hắn cởi trần, lộ ra màu đồng cổ làn da phía trên hiện đầy từng đạo dữ tợn vết sẹo. Mi tâm của hắn thình lình có một nhàn nhạt màu xám vân ký, chính là cái đó tại khô tinh địa hạch chỗ sâu bị triệt để đồng hóa thiếu niên. Hắn đứng bình tĩnh tại cửa ra vào, ánh mắt trống rỗng mà lạnh băng, không có tình cảm chút nào. Ngươi là ai? Một vị hóa thần lão giả nghiêm nghị quát, đồng thời thúc đẩy năng lượng trong cơ thể, đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Thiếu niên không nói gì, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia con mắt màu xám đảo qua trong cung điện tất cả tu sĩ. Bị ánh mắt của hắn đảo qua, tất cả tu sĩ cũng cảm giác được một cỗ hơi lạnh thấu xương theo sâu trong linh hồn dâng lên. Giống như bị nào đó càng cao hơn duy tồn tại xem kỹ, bọn hắn tất cả bí mật, tất cả nhược điểm, cũng tại thời khắc này lộ rõ. Tìm thấy. Mục tiêu thiếu niên trong miệng phát ra lạnh băng, máy móc âm thanh, không mang theo một tia tình cảm. Mục tiêu? Cái mục tiêu gì? Lão giả trong lòng còi báo động mãnh liệt. Thiếu niên không còn nói nhảm, mi tâm của hắn màu xám ấn ký quang mang đại thịnh. Trong chốc lát, một cỗ khó mà hình dung khủng bố ý chí, như là như gió bão quét sạch tất cả cung điện. Này ý chí, so trước đó bất cứ lúc nào đều cường đại hơn, đều muốn đơn thuần, đều muốn có ăn mà tính. Nó không vẹn vẹn là tấn công tinh thần, càng là hơn nhằm vào bản nguyên linh hồn và mẹo. Á á á. Trong cung điện các tu sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể của bọn hắn run rẩy kịch liệt, ấn đường bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt màu xám đường vân. Ý thức của bọn hắn giống như bị vô số lạnh băng xúc tu quấn quanh, cố gắng đem bọn hắn kéo vào vực sâu vô tận. Đây là cái gì lực lượng? Nguyên thần của ta. Nguyên thần của ta muốn hỏng mất. Không. Đạo tâm của ta. Đạo tâm của ta bị ăn mòn. Cứu mạng. Cứu mạng a. Cương đại các tu sĩ, tại thời khắc này như là yếu ớt nhất phàm nhân, tại không biết lực lượng kinh khủng trước mặt, không hề sức chống cự. Thiếu niên kia chỉ là đứng bình tĩnh ở đâu, thậm chí không có di động một bước. Hắn ấn đường màu xám ấn ký kéo dài thiệp thước, tản ra khủng bố ý chí giống như nước thủy triều tràn vào cung điện, ăn mòn toàn bộ sinh linh linh hồn. Hắn là hạt giống, là vật chứa, là vì vĩ đại tồn tại thanh trừ chướng ngại người chấp hành. Nhiệm vụ của hắn chính là tìm thấy cũng hiệu chỉnh cái khác tiềm ẩn hạt giống hoặc là thanh trừ những kia không cách nào bị đồng hóa, có thể trở ngại vĩ đại giáng lâm ô uế. Mà bên trong tòa cung điện này tu sĩ, trên người bọn họ khí tức cường đại, bọn hắn đúng bản nguyên lực lượng khát vọng, để bọn hắn đã trở thành bị khóa định mục tiêu. Bọn hắn có lẽ là tiềm ẩn vật chứa, có lẽ là cần bị thanh trừ ô uế. Bất kể loại nào, vận mệnh của bọn hắn tại thời khắc này đã bị nhất định. Bọn hắn dây rủa, tại cái kia trống rỗng màu xám ánh mắt bên trong, có vẻ nhỏ bé như vậy mà buồn cười. Vĩ đại ý chí giáng lâm thiếu niên lần nữa phát ra lệnh băng âm thanh, phản phất đang tuyên cáo tử thần phán quyết. Trong cung điện tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu ớt, thay vào đó là một loại quỷ dị nói nhỏ thanh. Những tu sĩ kia ánh mắt bắt đầu trở nên trống rỗng, ấn đường màu xám đường vân càng ngày càng sâu, cuối cùng tạo thành một nhàn nhạt màu xám vân ký. Bọn hắn bị đồng hóa, đã trở thành mới hạt giống, đã trở thành vĩ đại tồn tại ý chí kéo dài. Mà những kia số ít không cách nào bị đồng hóa, thân thể của bọn hắn thì nhanh chóng khô gắt, hóa thành cho tàn, tính cả linh hồn của bọn hắn cùng nhau bị tia cố màu xám khí tức triệt để thôn vệ. Tất cả quá trình không có kinh thiên động địa năng lượng va chạm, không có hủy thiên diệt địa pháp thuật đối hoành, chỉ có một loại vô thanh vô tức, nhưng lại làm cho người dùng mình ăn mòn cùng đồng hóa. Là cái này hạt giống trô đáng sợ. Chúng nó không dựa vào tại truyền thống hệ thống tu luyện, chúng nó là tầng thứ cao hơn pháp tắc cụ hiện, là hắc ám ý chí vật dẫn. Thiếu niên cất bước đi vào cung điện, những kia vừa mới bị đồng hóa tu sĩ như là con rối giật dây, chậm rãi đứng lên, ấn đường ấn ký lóe ra hào quang màu xám. Bọn hắn đã từng là nam tiên tinh thần vũ trụ cường giả đỉnh cao, giờ phút này lại đã trở thành hắc ám người hầu. Nhiệm vụ hoàn thành. Thiếu niên lạnh băng âm thanh vang lên lần nữa. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trên, giống như xuyên thấu trầm trọng tầng nham thạch, xuyên thấu vô tận hư không, nhìn thấy xa xôi hắc ám trong hư vô, cái đó khổng lồ mà vặn vẹo màu xám bóng tối. Chỗ nào là vĩ đại tồn tại ngủ say nơi, cũng là tất cả hạt giống lực lượng nguồn suối. Xa xôi tinh hà biên giới, một mảnh bị lãng quên góc. Hứa Thanh Hàm khoanh chân ngồi ở một chỗ linh khí dư giả trong sân gốc, khí tức của nàng trầm ổn mà cường đại, đã vững vàng bước vào nguyên anh. Thậm chí trong nguyên anh, tu vi của nàng thì đang nhanh chóng tinh tiến. Ẩn thế cao nhân dốc lòng dạy bảo, tăng thêm nàng tự thân tiên phú và kia phần hóa bi thống làm động lực quyết tâm, nhường nàng tu hành tốc độ đạt đến một trước nay chưa có trình độ. Nhưng mà nàng hai đầu lông mày ưu sầu nhưng chưa giảm thiếu. Sư tôn, ta gần đây luôn luôn cảm giác được một loại bất an, giống như có gì có thể sợ sự việc đang xảy ra. Hứa Thanh Hàm mở ra hai mắt, ngồi đối diện ở người nàng bên cạnh một vị tóc trắng lao hầu nói. Lao hầu khuôn mặt hiền lành, nhưng ánh mắt lại sâu thúy mà cổ lão, giống như nhìn thấu vạn cổ năm tháng. Nàng chính là cứu Hứa Thanh Hàm ẩn thế cao nhân. Đây là phản ứng tự nhiên, Thanh Hàm. Lao hầu khẽ thở dài một cái, vũ trụ đang xảy ra một ít biến hóa, một ít cổ lao đáng sợ nảy biến hóa. Hứa Thanh Hàm khó hiểu, là biến hóa như thế nào? Là hắc ám đang thức tỉnh. Lao hầu ánh mắt trở nên có chút nghiêm trọng, một ít bị phủ đuổi vô số kỷ nguyên tồn tại đang cố gắng lại lần nữa về đến cái vũ trụ này hắc ám. Hứa Thanh Hàm trong lòng giật mình, trong đầu hiện lên Kháo Sơn Tông hủy diệt thời kia cố làm người sợ hãi khí tức tà ác. Đúng thế, chúng nó được xưng là hắc ám, hoặc là hư vô chi chủ, khác nhau thời đại có khác biệt xưng hô, nhưng mục đích của bọn nó vẫn luôn giống nhau. Lao hầu nói, chúng nó muốn thôn phệ tất cả, muốn đem cái vũ trụ này hóa thành bọn chúng chất dinh dưỡng. Hứa Thanh Hàm sắc mặt tái nhợt, nàng chưa từng nghe qua đáng sợ như vậy sự việc. Vậy cái kia Kháo Sơn Tông hủy diệt, lẽ nào thì có liên quan với đó? Nàng run giọng hỏi. Lao hầu trầm mặc một lát, cuối cùng gật đầu một cái, ngươi bị kia Hứa Nhiên sư minh trên người hắn, dường như bị gieo vật gì đó một viên hạt giống. Hạt giống? Hứa Thanh Hàm lên tiếng kinh hô, sư minh bị gieo hạt giống? Đó là cái gì? Là hắc ám lực lượng một loại môi giới, một loại vật chứa. Lao hầu trong mắt lóe lên một tia thương xót, một sáng hạt giống triệt để thành tụ, ký chủ rồi sẽ bị hoàn toàn thôn vệ, biến thành hắc ám ý chí khôi lỗi, thậm chí là hắc ám bản thể giáng lâm vật dẫn. Hứa Thanh Hàm như bị sét đánh, cơ thể run lên bần bật. Hứa Nhiên sư minh hắn lại gặp phải đáng sợ như vậy sự việc. Vậy cái kia sư minh hắn còn có thể cứu sao? Trong mắt nàng chứa đầy nước mắt. Lao hầu lần nữa trầm mặc, thật lâu mới chậm rãi mở miệng, rất khó. Hạt giống lực lượng, nguồn gốc từ tầng thứ cao hơn hắc ám pháp tắc, một sáng triệt để kích hoạt, dường như không cách nào nghịch chuyển, dường như không cách nào nghịch chuyển, nói cách khác còn có một tia hy vọng. Hứa Thanh Hàm bắt lấy Lao hầu lời nói bên trong từ khóa, hy vọng. Xa vời đến dường như nhìn không thấy Lao hầu nhìn Hứa Thanh Hàm, trong mắt mang theo một tia phức tạp, trừ phi xuất hiện kỳ tích, hoặc là trừ phi có người có thể tìm thấy có thể đối kháng loại lực lượng này thứ gì đó. Đối kháng lực lượng là cái gì? Hứa Thanh Hàm đội vàng hỏi. Lao hầu lắc đầu, lao thân cũng không biết. Những kia đối kháng hắc ám tồn tại, tại xa xôi cổ lão kỷ nguyên liền đã tiêu vong, chúng nó lưu lại dấu vết, ít càng thêm ít bất quá. La Hầu lời nói xoay chuyển, lão thân ngược lại là hiểu rõ một nơi, có thể cùng những kia cổ lão đối kháng người liên quan đến, chỉ là chỗ nào dị thường nguy hiểm ngay cả lão thân thì không dám tùy tiện chen chân. Ở đâu? Mời sư tôn nói cho ta biết. Hứa Thanh Hàm không chút do dự nói, nàng hiểu rõ, bất kể nhiều nguy hiểm, nàng đều phải đi. Vì Hứa Nhiên sư mình, vì Kháo Sơn tông trận tướng, vì cái đó có thể còn sống sót được không? La Hầu nhìn Hứa Thanh Hàm trong mắt kiên định qua mang, cuối cùng thở dài, thôi, có thể này chính là của ngươi mệnh vận. Chỗ kia chỗ tên là Vạn Cổ Cấm Khu, ở vào vũ trụ cực tây nơi, chỗ nào tràn đầy cổ lão chú rùa cùng vẫn lạc cường giả tàn hồn, mỗi một bước đều có thể chí mạng Vạn Cổ Cấm Khu. Cực tây nơi Hứa Thanh Hàm yên lặng nhớ kỹ tên này cùng địa điểm. Sư tôn, còn có ngự không hắn? Hắn còn sống không? Nàng do dự một chút, hay là hỏi trong lòng tối lo lắng vấn đề. La Hầu nhắm mắt lại, tựa hồ tại cảm ứng cái gì. Một lát sau, nàng mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thiếu niên này, khí tức của hắn trở nên không đồng dạng. La Hầu tự lẩm bẩm, trên người hắn có một loại cổ lão hơi thở của thủ hộ giả. Thủ hộ giả? Hứa Thanh Hàm lần nữa kinh ngạc. Ngự không? Làm sao lại như vậy cùng thủ hộ giả dính líu quan hệ? Đúng thế, mặc dù vô cùng yếu ớt, nhưng đúng là loại khí tức kia hắn dường như kế thừa nào đó cổ lão ý chí. La Hầu nói, hắn nên còn sống sót với lại đang mạnh lên thật tốt quá. Hứa Thanh Hàm nhịn không được vui đến phát khóc. Ngự không còn sống sót, với lại đang mạnh lên. Đây là nàng đã nghe qua tin tức tốt nhất. Chỉ là thủ hộ giả con đường dị thường gian nan, thậm chí so với kháng hạt giống càng thêm nguy hiểm. La Hầu nhắc nhở, dù thế nào, chỉ cần hắn còn sống sót là được. Hứa Thanh Hàm lau đi nước mắt, trong lòng dâng lên một cỗ hy vọng cùng lực lượng. Nàng biết mình sau đó phải làm cái gì. Nàng phải tiếp tục cố gắng tu luyện, nàng muốn đi Vạn Cổ Cấm Khu tìm kiếm đối kháng hắc ám lực lượng, nàng muốn tìm tới Hứa Nhiên sư mình, cũng phải tìm đến ngự không. Sư tôn, ta hiểu được, ta sẽ cố gắng tu hành, sau đó đi Vạn Cổ Cấm Khu. Hứa Thanh Hàm đứng dậy, đối La Hầu thật sâu cúi đầu. Đi thôi, nhớ kỹ, tu hành cũng không phải là một lần là xong, tâm cảnh hơi trọng yếu hơn còn có hắc ám giáng lâm. Cũng không phải là chỉ có hạt giống còn có cái khác dấu hiệu, ngươi muốn thường xuyên gìn giữ cảnh giác. La Hầu dặn dò. Đúng, sư tôn. Hứa Thanh Hàm tạm biệt La Hầu, trong mắt mang theo kiên định quyết tâm, rời đi chỗ này ẩn thế nơi. Mục tiêu của nàng là kia xa xôi cực tây nơi, Vạn Cổ Cấm Khu. Thứ năm không gian. Nơi này không còn là thuần túy màu xám. Đây là một do vô số vật mẹo, hỗn loạn, không ngừng biến ảo pháp tắc tuyến xen lẫn mà thành không gian. Pháp tắc tuyến như cùng sống vật, trên không trung đi khắp, va chạm, xé rách, lại lần nữa dung hợp. Chúng nó tỏa ra làm cho người đầu váng mắt hoa quả mang, cùng với chói hai vụ vụ thanh. Hứa Nhiên cơ thể, hoặc nói vật chứa lơ lửng ở trong không gian này ương, ấn đường màu xám ấn ký quang mang so trước đó càng thêm lóa mắt. Thứ năm không gian thí luyện, pháp tắc chỉnh hợp cùng thích ứng. Ngươi nhất định phải tại hỗn loạn pháp tắc trong gió lốc sinh tồn, cũng nếm thử đã hiểu, hấp thụ, chỉnh hợp những thứ này pháp tắc. Mỗi thành công chỉnh hợp một loại pháp tắc, ngươi vật chứa đem trở nên càng thêm cường đại. Thí luyện không có thời gian hạn chế, cho đến vật chứa đạt tới giai đoạn tiếp theo cần thiết cường độ. Thí luyện bắt đầu. Giọng băng lãnh cơ giới tại ý thức bên trong vang lên. Trong chốc lát, trung quanh đi khắp pháp tắc tuyến như là nhận lấy thu hút, điên cuồng mà dâng tới Hứa Nhiên cơ thể. Xuy xuy xuy, pháp tắc tuyến như là tối lưỡi dao sắc bén, cắt Hứa Nhiên cơ thể. Cho dù là trải qua thái sơ bất diệt thể thối luyện qua thân thể cường hãn, tại đây chút ít nguyên thủy mà hỗn loạn pháp tắc trước mặt, thì có vẻ hơi yếu ớt. Da của hắn lần nữa rạn nứt, dòng máu màu xám chảy ra, trong nháy mắt lại bị pháp tắc tuyến bốc hơi. Hắn xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh, giống như lúc nào cũng có thể vỡ nát. Đau khổ kịch liệt cuốn theo tất cả. Nhưng mà, Hứa Nhiên trong mắt vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch màu xám. Thân thể hắn không có bản năng kháng cự, chỉ có ấn đường màu xám ấn ký đang điên cuồng tiếp thước, tỏa ra hấp lực cường đại, cố gắng đem những thứ này hỗn loạn pháp tắc tuyến hút vào thể nội. Đây là một vô cùng nguy hiểm quá trình. Chương 445, đủ để cho bất luận cái gì sinh linh tan thành mây khói. Chương 445, đủ để cho bất luận cái gì sinh linh tan thành mây khói. 453 đốt chân vì nhường bất luận cái gì sinh linh tan thành mây khói. Hỗn loạn pháp tắc là độc dược, đủ để cho bất luận cái gì sinh linh tan thành mây khói. Cho dù là cường đại tu sĩ, cũng chỉ có thể cẩn thận cảm nộ cùng vận dụng pháp tắc, mà không thể trực tiếp đem nó thôn vệ. Nhưng màu xám ấn ký lại tại làm lấy điên cuồng như vậy sự việc. Nó dường như cho rằng hỗn loạn pháp tắc bản thân liền là một loại chất dinh dưỡng, chỉ cần có thể đem nó thuần phục, chỉnh hợp, có thể nhường vật chứa trở nên càng thêm cường đại. Đang phân tích, pháp tắc kết cấu đang nếm thử chỉnh hợp. Thất bại vật chứa bị hao tổn đang điều chỉnh sách lược. Dẫn vào băng sơn quyền pháp tắc đoạn ngắn. Nếm thử chấn áp đang dẫn vào truy ảnh thối pháp tắc đoạn ngắn. Nếm thử dẫn đạo đang dẫn vào vạn kiếm quy tông pháp tắc đoạn ngắn. Nếm thử cắt chém màu xám ấn ký như là một điên cuồng nhà khoa học, tại Hứa Nhiên thể nội tiến hành nguy hiểm nhất thí nghiệm. Nó đem trước tại thứ tư không gian đạt được những kia sơ giai chân ý mảnh vỡ điều động ra đây, cố gắng dùng những thứ này đã sơ bộ nắm giữ pháp tắc đoạn ngắn, đi đối kháng, đi thuần phục, đi chỉnh hợp những kia càng thêm nguyên thủy, càng thêm hỗn loạn pháp tắc dòng lũ. Hứa Nhiên cơ thể đã trở thành chiến trường. Thể nội, thập nhị chủng sơ giai chân ý mảnh vỡ ngưng tụ thành lực lượng cùng tràn vào hỗn loạn pháp tắc kịch liệt va chạm, đã dẫn phát một lần lại một lần năng lượng nổ tung. Bên ngoài cơ thể, pháp tắc phong bạo như là cối xay thịt cắt huyết nhục của hắn. Thân thể hắn tại tan vỡ cùng tái tạo trong lúc đó bồi hồi. Mỗi một lần tan vỡ, cũng nương theo lấy khó có thể tưởng tượng đau khổ. Mỗi một lần tái tạo, màu xám ấn ký đều sẽ căn cứ thất bại kinh nghiệm, đúng thể nội pháp tắc chỉnh hợp sách lược tiến hành điều khiển tinh vi, đồng thời dùng thái sơ bất diệt thể lực lượng chữa trị cơ thể, cũng hấp thụ một tia hỗn loạn pháp tắc lực lượng, nhường cơ thể càng biến đổi bền bỉ một phần. Phân tích độ hoàn thành, năm chỉnh hợp sát xuất thành công thấp hơn một vật chứa trạng thái, cực độ không ổn định. Thời gian tại thứ 5 không gian mất đi ý nghĩa. Hứa Nhiên không biết mình đã trải qua bao lâu, chỉ biết là loại đó tan vỡ cùng tái tạo quá trình chưa bao giờ đình chỉ. Thân thể hắn mặt ngoài bắt đầu hiện ra các loại quỷ dị đường vân. Có lúc là băng sơn quyền loại đó băng liệt ý cảnh, có lúc là truy ảnh thối loại đó mơ hồ quỹ đạo, có lúc là vô ngân kiếm quyết loại đó sắc bén đường cong, có lúc là liệt địa thương ý loại đó xuyên thấu phù hiệu. Những đường vân này không ngừng biến ảo, phảng phất đang thể nội tiến hành sắp xếp tổ hợp, cố gắng tìm thấy có thể ổn định chỉnh hợp hỗn loạn pháp tắc phương thức. Màu xám ấn ký quang mang càng ngày càng mạnh, nó khả năng tính toán dường như thì đang nhanh chóng tăng lên. Nó không vẹn vẹn là tại học tập, nó là tại đã hiểu, là tại sáng tạo. Nó đang căn cứ hỗn loạn pháp tắc đặc tính, cùng với vật chứa tự thân đặc điểm, lục lọi ra một loại hoàn toàn mới pháp tắc chỉnh hợp hệ thống. Phân tích độ hoàn thành, 10 chỉnh hợp sát xuất thành công, 2 đang tạo dựng. Tân pháp thì mô hình. Quá trình này, đây thứ tư không gian học qua trình phải gian nan vô số lần. Thứ tư không gian có sáng tỏ đối thủ cùng quy tắc, là bắt chước cùng siêu việt. Mà thứ năm không gian, đối mặt là vô tự hỗn loạn, cần chính là đã hiểu cùng sáng tạo. Nhưng màu xám ấn ký chỗ đáng sợ chính là ở đây. Nó không có tình cảm, không có sợ hãi, không có mỏi mệt. Nó là một thuần túy, hiệu suất cao, vì kết quả là dẫn hướng trí năng. Chỉ cần vĩ đại tồn tại giao phó chỉ thị của nó là mạnh lên nó rồi sẽ không từ thủ đoạn, dùng phương thức cực đoan nhất đi đạt thành mục tiêu. Hứa Nhiên cơ thể tại đây chủng không phải người cha tân giới, đã xảy ra càng thêm kinh người thuế biến. Huyết nhục của hắn, xương cốt, kinh mạch, thậm chí là cực kỳ nhỏ tế bào, cũng bắt đầu cùng pháp tắc hòa làm một thể. Trong cơ thể của hắn đã không còn sáng tỏ dòng năng lượng chuyển lộ tuyến, năng lượng cùng pháp tắc giống như ở khắp mọi nơi, vô cùng bất nhập. Khí tức của hắn trở nên càng thâm thúy hơn, càng thêm nội liễm, cũng càng thêm nguy hiểm. Hắn không còn vẹn vẹn là cường đại, hắn bắt đầu tỏa ra một loại thuộc về pháp tắc thân mình khí tức. Phân tích độ hoàn thành, 20 chỉnh hợp sát xuất thành công, 5 tân pháp thì mô hình tạo dựng hoàn thành đang nếm thử vận hành oanh. Hứa Nhiên thể nội phát ra một tiếng vang trầm. Vô số hỗn loạn pháp tắc tuyến, tại màu xám ấn ký mô hình mới dẫn đạo dưới, bắt đầu vì một loại trước nay chưa có cách thức lại lần nữa sắp xếp, tổ hợp, dung hợp. Đây là một khai thiên tích địa thời khắc, một loại toàn bộ lực lượng mới hệ thống đang cái này vật chứa thể nội sinh ra. Thân thể hắn mặt ngoài, những kia lung tung đường vân bắt đầu trở nên rõ ràng, ổn định. Chúng nó không còn là đơn nhất kỹ nghệ cụ hiện, mà là dung hợp nhiều loại pháp tắc mới phù văn. Những phù văn này tỏa ra nhàn nhạt hào quang màu xám, cùng ấn đường ấn ký hô ứng lẫn nhau. Pháp tắc chỉnh hợp sát xuất thành công, 10 vật chứa lực lượng tăng lên, rõ rệt. Đang tiếp tục chỉnh hợp. Hỗn loạn pháp tắc phong bạo vẫn như cũ cuồng bạo đánh tới, nhưng Hứa Nhiên cơ thể đã có thể chịu đựng được phần lớn xung kích. Những kia mới phủ văn tại thân thể hắn mặt ngoài chạy xuôi, hình thành một tầng kiên cố mà ma quái phòng ngự. Hắn bắt đầu chủ động hấp thụ chung quanh pháp tắc tuyến, đưa chúng nó kéo vào thể nội, dùng mới pháp tắc mô hình tiến hành chỉnh hợp. Đây là một vô hạn tuần hoàn quá trình. Hấp thụ hỗn loạn pháp tắc, chỉnh hợp, mạnh lên, lại hấp thu mạnh hơn hỗn loạn pháp tắc, lại chỉnh hợp, lại biến mạnh hắn dường như một cái động không đáy, điên cuồng địa thôn phệ nhìn thứ năm không gian tất cả. Tại màu xám không gian góc, những kia tàn hồn sớm đã chôn bụi. Cho dù chúng nó vẫn còn, giờ phút này cũng chỉ sẽ phát ra càng thêm kêu rên tuyệt vọng. Vì chúng nó nhìn thấy, đã siêu việt chúng nó tất cả nhận biết. Đây không phải tu luyện, đây không phải cảm ngộ, đây là sáng tạo. Một bị triệt để khống chế vật chứa đang dùng đáng sợ nhất cách thức, hấp thu vũ trụ nguyên thủy nhất lực lượng, tái tạo tự thân, là chủ nhân của nó, là kia xa xôi hắc ám trong hư vô vĩ đại tồn tại, trải bằng dáng lâm con đường. Mà ở này lạnh băng mà điên cuồng thuế biến bên trong, Hứa Nhiên nguyên bản ý thức, phải chăng còn có một tia lưu lại? Không có ai biết. Có thể nó đã bị triệt để ma diệt, hóa thành vật chứa một bộ phận. Có thể nó bị áp xúc đến chỗ sâu nhất, chờ đợi nào đó không biết khế cơ. Thứ năm không gian thí luyện không có cuối cùng, chỉ có mạnh lên. Nam Thiên Tinh Thần Vũ Trụ biên giới, vứt bỏ tinh vực. Viên kia khô tinh địa hạch chỗ sâu, to lớn huyết chỉ vẫn như cũ quay cuồng, tà ác trận pháp vẫn như cũ vận chuyển. Nhưng mà, ở giữa ao máu thiếu niên đã biến mất. Thay vào đó, là một đạo không ngừng khiêu động màu xám trùng sáng. Nó như là một trái tim, mỗi một lần nhảy lên, cũng tỏa ra hấp lực cường đại, rút ra nhìn khô tinh còn sót lại bản nguyên, cùng với tràn ngập tại vứt bỏ tinh vực hỗn loạn năng lượng, đem nó chuyển hóa làm tinh thuần màu xám bản nguyên, sau đó thông qua nào đó thần bí thông đạo, chuyển vận hướng xa xôi hắc ám hư vô. Nơi này đã trở thành một năng lượng to lớn chuyển hóa đứng, là vĩ đại tồn tại cung cấp nhìn chất dinh dưỡng. Mà kia khô tinh, tại trải nghiệm vô số kỷ nguyên tăng thương về sau, giờ phút này chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, đổ sụp. Tính mạng của nó đã đi đến cuối con đường, cuối cùng giá trị chính là bị ép khô cuối cùng một tia bản nguyên, là hắc ám giáng lâm làm ra công hiến. Vứt bỏ tinh vực không gian liệt phùng càng biến đổi thêm không ổn định, hỗn loạn cơn bão năng lượng càng thêm tàn sát bừa bãi. Một ít lầm vào nơi đây tu sĩ, thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền bị không gian xé rách, hóa thành nguyên thủy nhất hạt. Nơi này đang biến thành hắc ám giáng lâm tuyến đầu trận địa. Nam Thiên Tinh Thần Vũ Trụ, rộng lớn bát ngát. Ở chỗ nào chút ít không muốn người biết góc, nhiều hơn nữa hạt giống đang bị kích hoạt, nhiều hơn nữa bị tỉnh lại người đang hành động. Bọn hắn có lẽ là nào đó tông môn trưởng lão, có lẽ là nào đó gia tộc đích hệ, có lẽ là nào đó ẩn thế tán tu, có lẽ là nào đó di tích cổ xưa bên trong ngủ say tồn tại. Bọn hắn điểm giống nhau là, ấn đường đều có một nhàn nhạt màu xám ân ký. Hành vi của bọn hắn bắt đầu trở nên thống nhất, bắt đầu dựa theo nào đó càng thêm hùng bí kế hoạch hành động. Bọn hắn đang thu thập đặc biệt vật liệu, đang tìm kiếm cổ lão thiết điểm, tại phá hoại mấu chốt phong ấn, tại thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng nhìn vũ trụ bố cục. Một hồi quét sạch tất cả vũ trụ hắc ám phong bạo, đang lặng yên ấp ủ ngự không tại thiên vẫn chiến tràng chỗ sâu tiếp tục hắn tu hành cùng thăm dò, hắn thủ hộ chi đạo tại ma luyện bên trong không ngừng thăng hoa. Hắn cảm giác được vũ trụ đang trở nên càng thêm nguy hiểm, nhưng hắn không sợ hãi, bởi vì hắn có bảo vệ mục tiêu. Hứa Thanh Hàm bước lên tiến về vạn cổ cấm khu dài dằng dặc lữ trình, trong lòng của nàng tràn đầy đúng Hứa Nhiên lo lắng, đúng Ngự Không tưởng niệm, cùng với đúng chân tướng cùng lực lượng khát vọng. Nàng không biết chờ đợi nàng là cái gì, nhưng nàng sẽ không lùi bước. Mà xa xôi thứ năm không gian, Hứa Nhiên cơ thể, cái đó bị triệt để khống chế vật chứa tại hỗn loạn pháp tắc trong gió lốc không ngừng thể biến, không ngừng mạnh lên. Nó đang lấy một loại trái ngược lẽ thường tốc độ, hấp thụ, chỉnh hợp, sáng tạo lực lượng, từng bước một đi về phía hoàn mỹ. Nó tồn tại là hắc ám lực lượng đáng sợ nhất của hiện. Nó mạnh lên, biểu thị vĩ đại tồn tại thức tỉnh càng ngày càng gần. Bánh răng vận mệnh đang gia tốc chuyển động. Vũ trụ tương lai bao phủ tại không biết bóng tối phía dưới. Vũ không trong phòng, pháp tắc chiều dâng càng thêm mãnh liệt. Hứa Nhiên cơ thể đã không còn là huyết đục chi khu bộ dáng. Nó bày biện ra một loại xen vào vật chất cùng năng lượng ở giữa hình thái, mặt ngoài chạy xuôi thể lỏng như kim loại sáng bóng, trên đó giăng đầy những tia dung hợp nhiều loại pháp tắc tân sinh phù văn. Những phù văn này cũng không phải là đứng im, mà là tại hắn bên ngoài thần không ngừng đi khắp, tổ hợp, biến ảo. Mỗi một lần biến ảo cũng nương theo lấy thể nội năng lượng kết cấu điều khiển tinh vi, cùng với đúng chung quanh hỗn loạn pháp tắc cấp độ càng sâu thôn phệ cùng chỉnh hợp. Hắn không còn là bị động địa tiếp nhận pháp tắc phong bạo cắt chém, mà là chủ động mở ra cơ thể như là một cái lỗ đen thật lớn, đem chung quanh pháp tắc tuyến điên cuồng địa hút vào thể nội. Pháp tắc tuyến ở trong cơ thể hắn va chạm, xé rách, gây dựng lại, mỗi một lần gây dựng lại cũng do ấn đường viên kia nhảy lên màu xám ấn ký chủ đạo. Ấn ký quang mang đã theo ban đầu yếu ớt, trở nên như là ngôi sao loại nhỏ lóa mắt, tỏa ra cổ lão, lạnh băng, chí cao vô thượng khí tức. Nó không vẹn vẹn là hạt giống, càng giống là vĩ đại tồn tại bắn ra đến cái này chiều không gian hạch tâm một vô tình phép tính, một thôn phệ tiến hóa động cơ. Pháp tác chỉnh hợp hiệu suất tăng lên, 20 vật chứa lớp năng lượng cấp tăng lên, trung đẳng đang nếm thử phân tích. Không gian pháp tác, thời gian pháp tác, hư vô pháp tác, giọng băng lãnh cơ giới kéo dài tại ý thức chỗ sâu tiếng vọng, như là vĩnh hằng thành tiến độ. Hứa Nhiên cơ thể là tiến độ này cái cụ hiện hóa vật dẫn. Trong cơ thể hắn, một cỗ toàn bộ lực lượng mới đang sinh ra. Những lực lượng này không còn thuộc về bất luận cái gì đã biết hệ thống tu luyện, chúng nó là pháp tác cụ hiện, là hỗn loạn trật tự, là hắc ám hình thức ban đầu. Một giọt màu xám huyết dịch ở trong cơ thể hắn ngưng tụ, nó không còn là sinh mệnh chi nguyên, mà là pháp tắc tinh hoa, là hắc ám bản nguyên kết tinh. Giọt này huyết dịch dọc theo trong cơ thể hắn tân sinh tinh lạc chảy xuôi, những nơi đi qua, nguyên bản yếu ớt huyết đục trở nên cứng cáp hơn, những học sinh mới phủ văn quang mang cũng theo đó tăng cường. Đau khổ, sợ hãi, những kia thuộc về nhân loại tình cảm đã sớm bị màu xám ấn ký triệt để áp chế, thậm chí thôn vệ. Hứa Nhiên ý thức hiện tại chỉ là màu xám ấn ký một phụ thuộc đầu cuối, ghi chép số liệu, thi hành chỉ lệnh. Hắn không biết mình là ai, không biết mình đang làm cái gì, hắn chỉ biết là hắn cần thôn vệ, cần mạnh lên. Thân thể hắn tại pháp tắc trong gió lốc xoay chậm chậm, mỗi một lần xoay tròn cũng giống như khiên động tất cả không gian pháp tắc rung động. Hắn bắt đầu có thể cảm giác đến pháp tắc mạch lạc, có thể nhìn thấy pháp tắc kết cấu. Những kia hắn thấy hỗn loạn vô tự pháp tắc tuyến tại hắn tầm mắt bên trong lại bày biện ra một loại lạnh băng mà hoàn mỹ toán học mỹ cảm. Hắn vươn tay, một đoàn hỗn loạn pháp tắc tuyến bị hắn bắt ở màu xám ấn ký quang mang thiệp thước, vô số phức tạp tính toán tại hắn ý thức bên trong tiến hành, đang phân tích lực lượng pháp tắc cùng chấn động pháp tắc liên quan tính, đang nếm thử chỉnh hợp. Băng sơn quyền chân ý cùng hỗn loạn pháp tắc kết hợp. Bành! Một tiếng vang trầm, trong tay hắn pháp tắc tuyến trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành càng thêm nhỏ xíu quang điểm dung nhập không gian. Cánh tay của hắn cũng theo đó xuất hiện một vết nứt, nhưng rất nhanh lại bị màu xám ấn ký lực lượng chữa trị. Thất bại. Nhưng màu xám ấn ký ghi chép xuống lần thất bại này tất cả số liệu, cũng nhanh chóng điều chỉnh sách lược. Nguyên nhân thất bại phân tích, lực lượng pháp tắc cùng chấn động pháp tắc độ phù hợp không đủ, cần dẫn vào càng cao cấp pháp tắc mô hình tiến hành dẫn đạo. Đang điều động. Thái sơ bất diệt thể pháp tắc bằng ngắn. Nếm thử là hạch tâm giàn khung thái sơ bất diệt thể, đó là tại thứ tư không gian nhục thân thí luyện bên trong đạt được tối cao ban thưởng, là viễn cổ nhục thân tu luyện pháp tắc tinh túy. Màu xám ấn ký đem nó là hạch tâm giàn khung, cố gắng đem hỗn loạn pháp tắc dùng nhập trong đó. Hứa Nhiên cơ thể lần nữa run rẩy kịch liệt. Thái sơ bất diệt thể lực lượng ở trong cơ thể hắn bộc phát, cùng hỗn loạn pháp tắc triển khai càng thêm kịch liệt đối kháng cùng dung hợp. Thân thể hắn mặt ngoài bắt đầu hiện ra càng thêm cổ lão, càng thêm nguyên thủy phù văn. Những phù văn này cũng không phải là khắc họa, mà là theo hắn huyết nhục chỗ sâu tự nhiên sinh trưởng mà ra, giống như hắn trời sinh nên có những lực lượng này. Trình hợp sát xuất thành công, 8 vật chứa lực lượng tầng cấp tăng lên, rõ rệt đang tạo dựng. Titan lực lượng pháp tắc mô hình, một loại toàn bộ lực lượng mới mô hình bắt đầu ở trong cơ thể hắn tạo dựng. Nó vì thái sơ bất diệt thể làm căn cơ, dung hợp băng sơn quyền và kỹ nghệ tinh túy, cùng với theo hỗn loạn pháp tắc bên trong phân tích ra bộ phận nguyên thủy lực lượng pháp tắc. Thân thể hắn càng biến đổi càng cao to, càng thêm ngưng thực. Cơ thể đường cong như là sơn mạch hở ra, tỏa ra nặng nề mà khí tức ngột ngạt. Hắn không còn bèn bèn là pháp tắc vật chứa, hắn đang biến thành pháp tắc cụ hiện. Thứ năm không gian tí luyện, chính là muốn đem cái này vật chứa theo một người học tập trở thành một người sáng tạo. Chương 446, lại thấy ánh mặt trời. Chương 446, lại thấy ánh mặt trời. 454 tiết lại thấy ánh mặt trời, nó cần học được làm sao theo trong hỗn loạn rút ra trật tự, làm sao đem vô tự chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Quá trình này dài dằng dặc mà đau khổ, nhưng đối với không có tình cảm cùng ý chí vật chứa mà nói, nó chỉ là một nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Xa xôi Nam Thiên Tinh Thần Vũ Trụ, một khỏa tên là Địa Ngục Tinh Tĩnh Mịch hành tinh. Nơi này là trong vũ trụ tối xu danh chiêu nhìn nhà tù, giam giữ nhìn vô số cùng hung cực các tu sĩ. Hành tinh mặt ngoài bị trận pháp cường đại cùng cấm chế bao trùm, nội bộ thì tràn đầy các loại tự nhiên hình thành trí mạng cả bấy. Giờ phút này, địa ngục tinh chỗ sâu nhất, một bị trấn áp vài vạn năm tù phạm, đột nhiên mở hai mắt ra. Đó là một toàn thân bị xiềng xích màu đen quấn quanh khô gầy thân ảnh, khí tức của hắn yếu ớt, giống như lúc nào cũng có thể chết đi. Nhưng mà, tại hắn ấn đường, không ngờ có một nhàn nhạt màu xám vân ký. Kiệt kiệt kiệt khô gầy thân ảnh phát ra khàn khàn mà ma quái tiếng cười, vĩ đại ý chí cuối cùng chạm tới Ngô Đẳng quấn quanh ở trên người hắn xiềng xích màu đen, là năm đó trấn áp sự cường đại của hắn tu sĩ dùng đặc thù vật liệu luyện chế mà thành, ẩn chứa khắc chế tà ác lực lượng phát tác. Nhưng mà, giờ phút này chút ít xiềng xích lại tại run nhẹ nhẹ, trên đó phủ văn quang mang ảm đạm. Khô gầy thân ảnh ấn đường ấn ký thiểm thước, tỏa ra một sợi nhỏ không thể thấy màu xám khí tức. Này khí tức như là có sinh mệnh, dọc theo xiềng xích lan tràn. Xuy xuy xuy, xiềng xích phát ra bị ăn mòn âm thanh, trên đó phủ văn nhanh chóng bong ra từng mảng, quang mang triệt để dập tắt. Vài vạn năm, ta cuối cùng có thể lại thấy ánh mặt trời. Khô gầy thân ảnh chậm rãi đứng lên, những kia chết lực lượng xiềng xích màu đen như là như rắn trượt xuống. Thân thể hắn mặc dù vẫn như cũ khô gầy, nhưng ấn đường màu xám ấn ký lại càng ngày càng sáng. Một cỗ cường đại khí tức theo trong cơ thể hắn bộc phát. Này khí tức cũng không phải là hắn đỉnh phong thời kỳ lực lượng, mà là một loại hoàn toàn mới, lạnh băng mà tà ác lực lượng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một nở dị giờ mà cùng nhiệt nụ cười. Địa ngục tinh tướng biến thành Ngô Đẳng cái thứ nhất đế phẩm. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, chỉ là cơ thể nhẹ nhàng chấn động. Ầm ầm, tất cả địa ngục tinh cũng tại run rẩy kịch liệt. Hành tinh mặt ngoài trận pháp cùng cấm chế như là giấy giống nhau, trong nháy mắt sụp đổ tan rã. Vô số bị giam giữ tù phạm cùng đóng giữ tu sĩ kinh hãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Màu xám sương mù theo sâu trong lòng đất lan tràn ra, mang theo làm cho người hít thở không thông tà ác cảm giác. Đây là cái gì? Trận pháp mất hiệu lực, cấm chế cũng đã biến mất. Mau trốn! Hoảng sợ tiếng gào vang vọng địa ngục tinh, nhưng đã chậm. Khô gầy thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại địa ngục tinh các ngóc ngách. Nơi hắn đi qua, bất kể là cùng hung cực các tu phạm, hay là thể sống chết chống cự tu sĩ, chỉ cần ấn đường không có màu xám ấn ký, đều sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ. Thân thể của bọn hắn nhanh chóng khô cát, hóa thành cho tàn. Linh hồn của bọn hắn thì bị màu xám khí tức thôn vệ, tính cả bọn hắn suốt đời lực lượng cùng nhau dung nhập khô gầy thân ảnh ấn đường ấn ký. Lực lượng, ta cần nhiều hơn nữa lực lượng. Khô gầy thân ảnh tham lam thôn vệ nhìn, thân thể hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên dồi dào, trở nên cường đại. Trên người hắn màu xám ấn ký cũng biến thành càng thêm rõ ràng, càng thâm thúy hơn. Địa ngục tinh chỉ là bắt đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không mênh mông, trong mắt lóe ra lạnh băng quan mang. Tượng địa ngục tinh chôn như vậy, tại Nam Thiên Tinh Thần Vũ Trụ còn có rất nhiều. Một ít cổ lão tông môn cấm địa, một ít vẫn là cường giả mai cốt chi địa, một ít tự nhiên hình thành tuyệt địa, những địa phương này đều có thể chấn áp một ít bị phong ấn bị tỉnh lại người hoặc là ẩn chứa có thể bị hạt giống hấp thu lực lượng. Theo vĩ đại ý chí thức tỉnh, những thứ này bị kích hoạt quân cờ bắt đầu dựa theo nào đó chỉ lệnh, phá hoại phong ấn, thôn phệ lực lượng, kiểm tra ô uế là càng hùng vĩ kế hoạch làm chuẩn bị. Nam Thiên Tinh Thần Vũ Trụ, mảnh này đã từng phồn vinh thịnh vượng tinh vực, đang bị hắc ám lặng yên không một tiếng động ăn mòn. Cực tây nơi, vạn cổ cấm khu. Nơi này là một mảnh bị vĩnh hằng bóng tối bao trùm tinh vực. Không gian ở chỗ này trở nên dị thường không ổn định, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện không gian thật lớn vết nứt, thôn phệ tất cả. Tràn ngập trong không khí là một loại cổ lão mà nặng nề mục nát khí tức, cùng với làm cho người linh hồn run sợ nói nhỏ thanh. Hứa Thanh Hàm người mặc một bộ một mạc màu xanh váy dài, cầm trong tay một thanh tỏa ra yếu ớt ánh sáng nhu hòa ngọc kiếm, cẩn thận tại đây phiến kinh khủng khu vực bên trong tiến lên. Tu vi của nàng đã vững chắc tại Nguyên Anh trung kỳ, nhưng ở nơi này, Nguyên Anh lực lượng có vẻ nhỏ bé như vậy. Dưới chân thổ địa là màu đen, giống như bị đốt cháy vô số lần. Ngẫu nhiên năng lực nhìn thấy một ít to lớn, đã phong hóa xương cốt, chúng nó thuộc về nào đó không biết tên cổ lao sinh vật, tỏa ra làm người sợ hãi bi áp. Bên hai nói nhỏ âm thanh, giống như đến từ vô số chết đi oan hồn. Chúng nó cố gắng ăn mòn Hứa Thanh Hàm tâm thần, câu lên nàng sâu trong nội tâm bi thương và sợ hãi. Kháo Sơn Tông hủy diệt sư huynh chết thảm. Hứa Nhiên sư huynh bị gieo xuống hạt giống mệnh vận ngự không sinh tử chưa biết lo lắng. Những hình ảnh này tại trong óc nàng thoáng hiện, nhường nàng tim như bị dao cắt. Nhưng nàng cắn chặt môi, ánh mắt kiên định. Ta không thể đổ hạ, ta muốn tìm tới lực lượng cứu sư huynh. Tìm thấy ngự không, nàng thúc đẩy ngọc kiếm, ánh sáng nhu hòa ở người nàng bên cạnh hình thành một hộ cháo, ngăn cản những tia nói nhỏ thành quấy nhiễu. Chôi này ngọc kiếm là sư tôn của nàng ban cho, ẩn chứa một tia tịnh hóa lực lượng. Sư tôn nói, vạn cổ cấm khu có thể có dấu đối kháng hắc ám lực lượng những tia cổ lao thủ hộ giả. Có lẽ ở chỗ này lưu lại cái gì? Nàng dựa theo sư tôn cho mơ hồ chỉ dẫn, hướng về cấm khu chỗ sâu đi tới. Mỗi một bước cũng dị thường gian nan, dưới chân mặt đất có thể đột nhiên sụp đổ, không gian chung quanh có thể trong nháy mắt xé rách, thậm chí trong không khí tràn ngập mục nát khí tức đều có thể ăn mòn thân thể của hắn. Nàng gặp phải một ít bị cấm khu lực lượng nở dị dở biến dị sinh vật đáng sợ. Chúng nó có lẽ là đã từng xâm nhập nơi đây tu sĩ, có lẽ là cấm khu thân mình sinh ra quái vật. Bọn chúng hình thái nở dị dở, tràn đầy tính công kích. Cùng những sinh vật này chiến đấu, nhường Hứa Thanh Hàm ngọc kiếm thuật cùng pháp quyết đạt được cực lớn ma luyện. Nàng tại bên bờ sinh tử bồi hồi, mỗi một lần thắng lợi cũng nương theo lấy vết thương chồng chất. Nhưng tâm cảnh của nàng lại tại kiểu này ma luyện bên trong trở nên cứng cáp hơn, đạo tâm của nàng thì càng thêm vững chắc. Nàng học xong như thế nào tại kiểu này cực đoan môi trường bên trong sinh tồn, làm sao cảm giác nguy hiểm, làm sao sử dụng hoàn cảnh xung quanh. Nàng không còn là nhà ấm bên trong đóa hoa, nàng đang trưởng thành là một đóa tại trong tuyệt vọng nở rộ cứng cỏi chi hoa. Tại cấm khu một góc nào đó, nàng phát hiện một chỗ to lớn, đã đổ sụp kiến trúc cổ xưa di tích. Tiểu kiến trúc cổ lão mà đại khí, cùng Nam Thiên Tinh Thần Vũ Trụ hiện hữu bất luận cái gì lối kiến trúc cũng khác nhau. Trong di tích tràn ngập một loại nhàn nhạt, cùng cấm khu mục nát khí tức hoàn toàn khác biệt khí tức. Đó là một loại bình tĩnh, cổ lão, tràn ngập tính bền dẻo khí tức. Đây là thủ hộ giả khí tức. Hứa Thanh Hàm trong lòng hơi động. Sư tôn từng nói qua, ngự không trên người có thủ hộ giả khí tức. Mặc dù nàng chưa bao giờ thực sự được gặp thủ hộ giả, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy, cố khí tức này cùng nàng trong tưởng tượng thủ hộ giả rất phù hợp. Nàng cẩn thận bước vào di tích. Nội bộ một mảnh tối tăm, trong không khí nổi lơ lửng tinh mịn bụi bặm. Trên vách tường khắc lấy đã mơ hồ không rõ bích họa cùng phù văn. Nàng cố gắng đi giải đọc những thứ này dấu vết cổ xưa. Những điều bích họa miêu tả một chút nàng xem không hiểu hình tượng, to lớn bóng tối bao phủ vũ trụ, vô số sinh linh tại kêu rên. Một ít người mặc khôi giáp kỳ dị thân ảnh đứng ra, cùng bóng tối triển khai thảm thiết chém giết những kia phù văn, nàng thì không thể nào hiểu được, nhưng nàng có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó một loại cường đại mà cổ lao pháp tắc lực lượng, cùng nàng sư tôn truyền thụ cho công pháp có nào đó chỗ tương tự, nhưng lại càng thâm thúy hơn. Tại di tích trung ương, nàng nhìn thấy một tòa đã phá toái pho tượng. Pho tượng khuôn mặt đã mơ hồ, nhưng lờ mờ năng lực nhìn ra là một người mặc áo giáp chiến sĩ. Pho tượng tư thế là thẳng tắp sống lưng, mặt ngó về phía bóng tối dáng lâm phương hướng, cho dù phá toái thì tản ra một loại thả gãy không công ý chí. Thủ hộ giả. Hứa Thanh Hàm thấp giọng liễu díu. Nàng giống như nhìn thấy cố kia ám áo giáp màu vàng nóng thân ảnh, nhìn thấy nó lưng meo bi thường cùng cô độc. Nàng đối phá toái pho tượng thật sâu cúi đầu. Tiền bối, các ngươi là vì thủ hộ cái vũ trụ này mới cùng kia hắc ám chiến đấu sao? Một loại bi thương tâm trạng xông lên đầu. Những thứ này tồn tại cường đại, vì thủ hộ chúng sinh, cuối cùng lại vẫn lạc tại không người biết được góc, thậm chí bị lãng quên. Nàng tại đây chỗ trong di tích dừng lại mấy ngày, cố gắng theo những kia còn sót lại bích họa cùng phù văn bên trong, tìm thấy một tia về đối kháng hắc ám manh mối. Nàng mặc dù không cách nào hoàn toàn đã hiểu, nhưng này chủng cổ lao ý chí, loại đó tinh thần bất khuất, lại sâu sâu địa lây nhiễm nàng. Đạo tâm của nàng, tại thời khắc này đạt được thăng hoa. Đối kháng hắc ám lực lượng, có thể không mẹn mẹn là nào đó công pháp hoặc pháp bảo, càng quan trọng chính là loại đó ý chí bất khuất, loại đó tình nguyện thịt nát xương tan cũng muốn bảo vệ quyết tâm. Rời đi di tích lúc, nàng trong lúc vô tình chạm đến pho tượng nền móng ở dưới một viên vung lòng gạch đá. Gạch đá dưới là một ẩn tàng lỗ khảm. Lỗ khảm bên trong, lặng lặng địa nằm ngửa một viên xưa cũ thẻ ngọc. Thẻ ngọc tản ra hào quang nhỏ yếu, không có khí tức cường đại ba động, nhưng lại lộ ra một cỗ năm tháng lắng động sau trầm trọng cảm giác. Hứa Thanh Hàm cầm ngọc giật lên, một cỗ lạnh buốt xúc cảm truyền đến. Nàng đem thần niệm thăm dò vào trong đó. Trong chốc lát, một cỗ khổng lồ mà cổ lão thông tin dòng lũ tràn vào trong đầu của nàng. Đây không phải công pháp, cũng không phải pháp bảo phương pháp sử dụng. Đây là một đoạn bị phong tồn tại trong ngọc giản ký ức, một đoạn thuộc về nào đó cổ lão thủ hộ giả ký ức. Nàng nhìn thấy rung động lòng người hình tượng, vũ trụ sơ khai, quang rõ cùng hắc ám cùng tồn tại. Hắc ám cũng không phải là tà ác, chỉ là vũ trụ một bộ phận. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, hắc ám ý chí bắt đầu nở dị giờ, nó sản sinh thôn phệ tất cả dục vọng. Nàng nhìn thấy một tên là hư vô chi chủ tồn tại, nó cũng không phải là đơn nhất cá thể, mà là vô số nở dị giờ ý chí cùng lực lượng tập hợp thể, là vũ trụ sâu nhất tầng ác ý của hiện. Nàng nhìn thấy hạt giống tồn tại, chúng nó là hư vô chi chủ dùng để ăn mòn cùng khống chế vũ trụ môi giới, là hắn giáng lâm vật dẫn. Nàng nhìn thấy bị tỉnh lại người bọn hắn bị hư vô chi chủ lực lượng ô nhiễm hoặc khống chế sinh linh, là hắn tại trong vũ trụ nanh bớt. Nàng nhìn thấy thủ hộ giả sinh ra. Bọn hắn cũng không phải là trời sinh cường đại, mà là vũ trụ tại đứng trước nguy cơ lúc, một ít có ý chí kiên định cùng thủ hộ chi tâm sinh linh thức tỉnh. Bọn hắn ngưng tụ bản nguyên vũ trụ lực lượng, luyện chế cường đại áo giáp cùng vũ khí, cùng hư vô chi chủ triển khai chiến tranh dài dằng dặc. Nàng nhìn thấy thiên vẫn chiến trường, chỗ nào từng là thủ hộ giả cùng hư vô chi chủ nhanh đuốt quyết chiến chi địa, cuối cùng thủ hộ giả vì tự thân làm đại giá, đem hư vô chi chủ một phần lực lượng cùng hắn nhanh đuốt phong ấn tại chỗ nào. Cố kia ám áo giáp màu vàng nóng, chính là nào đó cường đại thủ hộ giả vẫn là sau lưu lại hải cốt. Nàng nhìn thấy vạn cổ cấm khu, nơi này đã từng là thủ hộ giả nhóm trụ sở hậu phương, cũng là bọn hắn cuối cùng mai cốt chi địa. Bọn hắn ở chỗ này lưu lại truyền thừa cùng thông tin, chờ đợi tương lai giáp tỉnh giả. Nàng còn chứng kiến, đối kháng hư vô chi chủ lực lượng, không mẹn mẹn là võ lực, càng quan trọng chính là ý chí, là tín niệm, là thủ hộ chi tâm. Hư vô chi chủ cường đại, nhưng nó thiếu hụt chân chính bản thân, thiếu hụt tình cảm, thiếu hụt bảo vệ lý do. Mà này chính là thủ hộ giả nhóm vũ khí mạnh mẽ nhất. Thông tin dòng lũ kết thúc, Hứa Thanh Hàm cơ thể run nhẹ nhẹ. Nàng mở ra hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, bi thống, cùng với trước nay chưa có kiên định. Nàng rốt cuộc hiểu rõ Kháo Sơn Tông hủy diệt chân tướng. Hứa Nhiên sư minh hắn lại là bị hư vô chi chủ chọn chúng, đã trở thành đáng sợ hạt giống. Ma tông môn, có lẽ là hư vô chi chủ vì kích hoạt hoặc thu hoạch Hứa Nhiên thể nội hạt giống mà chọn lựa hành động. Cái đó địch nhân thần bí, những tiên nở gì giờ phát tác, đều là hư vô chi chủ lực lượng. Nàng thì đã hiểu ngự không? Hắn ở đây thiên vẫn chiến tràng cùng cô kia áo giáp cậu mình, kế thừa thủ hộ giả ý chí. Hắn trên người tán phát ra khí tức, chính là ngọc giản kia bên trong trí nhớ thủ hộ giả nhóm vốn có. Nguyên lai hắn cũng là thủ hộ giả. Hứa Thanh Hàm cầm thật chặt thẻ ngọc, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Bi thống là Hứa Nhiên sư minh mệnh vận, vui mừng là ngự không còn sống sót cũng kế thừa thủ hộ giả con đường. Nàng hiện tại có càng thêm rõ ràng mục tiêu. Nàng muốn triệt để tiêu hóa trong ngọc giản thông tin, đã hiểu thủ hộ giả lực lượng cùng chức trách. Nàng muốn tìm tới đối kháng hư vô chi chủ phương pháp. Nàng muốn tìm tới Hứa Nhiên sư minh, bất kể nhiều xa vời, nàng đều muốn nếm thử đi cứu vớt hắn. Nàng cũng phải tìm đến ngự không, cùng hắn kể vai chiến đấu. Vạn cổ cấm khu là thủ hộ đám người lưu lại bảo tàng nơi. Nơi này không chỉ có truyền thừa cổ xưa, càng ẩn chứa đối kháng hắc ám hy vọng. Hứa Thanh Hàm hít sâu một hơi, ánh mắt như là tinh thần sáng chói. Hư vô chi chủ, hạt giống bị tỉnh lại người, thủ hộ giả. Nàng thấp giọng đọc lấy những tên này, phản phất muốn đưa chúng nó khắc vào xương thủy. ta sẽ tìm được các ngươi bất kể bị hắc ám ăn mòn sư mình, hay là kế thừa thủ hộ ý chí ngự không thân ảnh của nàng. Tại đây cổ lao trong di tích có vẻ đơn bạc, nhưng hắn tản ra ý chí kiên định, lại như là hỏa diễm nóng bỏng. Thiên vẫn chiến tràng chỗ sâu, ngự không ngồi xếp bằng, trung quanh pháp tắc phong bạo đã không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Tại trung quanh thân thể hắn, tạo thành một đường kính mấy trượng tuyệt đối lĩnh vực, trong lĩnh vực pháp tắc bình ổn, sinh cơ dạt dào, cùng trung quanh tính mịch hỗn loạn môi trường tạo thành so sánh rõ ràng. Chương 447, thủ hộ bản nguyên. Chương 447, thủ hộ bản nguyên. 455 tiết thủ hộ bản nguyên, khí tức của hắn đã triệt để bước chắc hỏi trung kỳ. Với lại, hắn hỏi trung kỳ, cùng tu sĩ tầm thường hoàn toàn khác biệt. Hắn đạo là thủ hộ chi đạo. Trong cơ thể của hắn, linh lực đã hoàn toàn chuyển hóa, không còn là đơn thuần linh lực, mà là ẩn chứa một loại đặc thù pháp tắc lực lượng thủ hộ bản nguyên. Điều này bản nguyên lực lượng, đúng tà ác cùng hỗn loạn có tự nhiên tác dụng khắc chế. Thân thể hắn trải qua khu vực trung tâm tẩy lễ cùng với màu xám sinh vật chiến đấu, càng biến đổi thêm cô đọng, cứng cáp hơn. Hắn mỗi một tế bào giống như cũng ẩn chứa một cô ý chí bất khuất. Mi tâm của hắn, một đạo màu vàng kim nhàn nhạt đường vân như ẩn như hiện, cùng trong cơ thể hắn thủ hộ bản nguyên hô ứng lẫn nhau. Đạo văn này đường cũng không phải là trời sinh, mà là tại hắn cảm ngộ thủ hộ ý chí, cơ thể thuế biến sau tự nhiên hình thành, là thủ hộ người thân phận một loại biểu tượng. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt không còn chỉ có mũi nhọn, càng có một loại trải qua tang thương sau bình tĩnh. Hắn đứng dậy, cảm thụ lấy trong cơ thể dư thừa lực lượng, cùng với loại đó cùng mảnh này cổ lão chiến trường mơ hồ sinh ra cộng minh. Thiên vẫn chiến tràng, phong ấn chi địa thủ hộ giả, hư vô chi chủ hắn ở đây giết chết cái đó màu xám sinh vật về sau, theo hắn còn sót lại ý thức mảnh vỡ bên trong, thu hoạch một chút càng thêm giải rắc nhưng lại mấu chốt thông tin. Mặc dù không như thế thanh hàm tại trong ngọc giản đạt được toàn diện, nhưng cũng đủ làm cho hắn chắp vá ra một ít chân tướng hình dáng. Hư vô chi chủ, hắc ám đầu nguồn, thiên vẫn chiến tràng là thủ hộ đám người vì phong ấn hư vô chi chủ một phần lực lượng cùng nhanh đốt mà hy sinh chỗ. Cố kia ám áo giáp màu vàng nóng là nào đó vĩ đại thủ hộ giả di hải, nó đem chính mình thủ hộ ý chí truyền thừa cho hắn. Mà những kia màu xám sinh vật bị hư vô chi chủ lực lượng ô nhiễm hoặc khống chế bị hoàn tỉnh giả, bọn hắn cố gắng phá hoại phong ấn, nhường hư vô chi chủ lực lượng triệt để giáng lâm. Ngự không ánh mắt nghiêm trọng, hắn rốt cuộc hiểu rõ chính mình trên vai gánh nặng bao nhiêu. Đây không phải hắn ân oán cá nhân, không phải tông môn báo thù đơn giản như vậy. Đây là một hồi quét sạch tất cả vũ trụ quang rõ cùng hắc ám chiến tranh. Mà hắn, một cái bình thường kháo sơn tông đệ tử, lại trời xui đất khiến địa đã trở thành trong cuộc chiến tranh này một thành viên, kế thừa sớm đã vẫn lạc thủ hộ giả ý chí. Thủ hộ, nguyên lai là thủ hộ cái vũ trụ này. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ lấy trong không khí tràn ngập hỗn loạn cùng tĩnh mịch. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không xa xôi, giống như có thể xuyên thấu vô tận khoảng cách, nhìn thấy ẩn tàng tại trong hắc ám tà ác tồn tại. Hắn hiểu rõ, chính mình nhất định phải mạnh lên, không mẹn mẹn là vì báo thù, càng là hơn vì thực hiện kia phần nặng nề hứa hẹn. Hắn bắt đầu ở mảnh này thiên vẫn chiến tràng chỗ sâu tiến hành càng thâm nhập thăm dò. Hắn không còn mẹn mẹn là vì tìm kiếm cơ duyên, mà là vì tìm kiếm những thủ hộ giả kia lưu lại dấu vết, tìm kiếm về hư vô chi chủ thông tin, tìm kiếm có thể đối kháng hắc ám lực lượng. Hắn gặp phải càng nhiều bị hoán tỉnh giả, bọn hắn thực lực có mạnh có yếu, phương thức công kích thì không giống nhau. Nhưng bất kể đối thủ là ai, Ngự Không cũng không tối lui chút nào. Hắn thủ hộ chi đạo trong chiến đấu không ngừng hoàn thiện, hắn thủ hộ bản nguyên lực lượng càng ngày càng cường đại. Hắn học xong làm sao sử dụng thiên vẫn chiến tràng còn sót lại pháp tắc mạnh mẽ, làm sao mượn nhờ mảnh này phong ấn chi địa lực lượng. Hắn phát hiện, thiên vẫn chiến tràng chỗ sâu ẩn giấu đi một ít được thủ hộ đám người lưu lại cổ lao cấm chế. Những cấm chế này không chỉ có là vì gia cố phong ấn, thì ẩn giấu đi một ít thủ hộ giả truyền thừa hoặc thí luyện. Hắn xâm nhập một bị mê vụ bao phủ sơn cốc, trong sơn cốc cẩn giấu đi một cổ lao huyết trận. Trong huyết trận, hắn giống như về tới Kháo Sơn Tông hủy diệt một khắc này, nhìn thấy Hứa Nhiên sư minh ánh mắt lạnh như băng, nhìn thấy Hứa Thanh Hàm tuyệt vọng la lên. Huyết trận cố gắng câu lên hắn sợ hãi của nội tâm cùng phẫn nộ, cố gắng nhường hắn bị lạc tại báo thủ chấp niệm bên trong. Nhưng Ngự không có bị lạc. Hắn hiểu rõ, phẫn nộ là lực lượng, nhưng thủ hộ mới là phương hướng. Báo thủ không phải mục đích, là vì thủ hộ nhiều hơn nữa người không còn gặp đồng dạng mệnh vận. Trong mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang, từng bước một đi ra huyết trận. Ta bảo vệ là sinh linh hy vọng, là vũ trụ tương lai. Đi ra huyễn trận một khắc này, tâm cảnh của hắn lần nữa đạt được thăng hoa. Hắn cảm giác được thể nội thủ hộ bản nguyên càng thêm tinh thuần, ấn đường màu vàng kim đường bần cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Huyễn trận biến mất, trong sơn cốc xuất hiện một tòa cổ lão tế đàn. Tế đàn bên trên, lặng lặng địa trưng bày lấy một quyển bằng đá sách vở. Sách vở trang bìa khắc lấy cổ lão văn tự, thủ hộ giả bản chép tay. Ngự không đi lên trước, cầm sách lên tịch. Một cỗ lạnh buốt trầm trọng cảm giác truyền đến. Hắn lật ra tờ thứ nhất, từng hàng cổ lão văn tự đập vào mi mắt. Nô đẳng làm thủ hộ mà sinh, làm thủ hộ mà chiến, làm thủ hộ mà vẫn hư vô chi chủ, thôn phệ tất cả, nợ gì giờ phát tác, xóa bỏ sinh linh chi bản thân. Đối kháng chi pháp, không phải lực mạnh yếu, là tâm chi cứng cỏi, ý chi bất khuất tập chúng sinh chi niệm, hợp thành vũ trụ chi bản nguyên, đốt thủ hộ chi tân hỏa trời sập là phong ấn chi cơ, vạn cổ là chuyển thừa chi điệp như hậu bối lưu duyên được gặp, mời ghi khắc nô đẳng ý chí, chuyển thừa thủ hộ chi chứ. Ngự không gần từng chữ đọc lấy, giống như nghe được những kia cổ lao thủ hộ giả nhóm vượt qua thời không nói nhỏ. Hắn hiểu được càng nhiều. Hư vô chi chủ chỗ đáng sợ ở chỗ nó có thể lờ gì giờ phát tác, thôn vệ bản thân. Đối kháng nó mấu chốt cũng không phải là đơn thuần lực lượng, mà là ý chí cùng tín niệm. Thiên vẫn chiến tràng cùng bạn cổ cấm khu, là thủ hộ đám người lưu lại hai cái quan trọng tiết điểm. Một dùng cho phong ấn, một dùng cho truyền thừa. Hắn nghĩ tới Hứa Thanh Hàm. Nàng đi bạn cổ cấm khu. Nàng có lẽ có thể tìm thấy càng hoàn chỉnh thủ hộ giả truyền thừa. Hắn trong lòng dâng lên một cỗ cấp bách cảm giác. Hắn nhất định phải nhanh rời khỏi Thiên Vẫn chiến trường, tìm thấy Hứa Thanh Hàm. Bọn hắn cần liên hợp lại. Với lại Hứa Nhiên sư huynh trên người hắn có hạt giống. Hư vô chi chủ lực lượng có thể thôn vệ bản thân. Hứa Nhiên sư huynh có thể hay không? Ngự không không dám nghĩ tới nữa. Hắn cầm thật chặt thủ hộ giả bản chép tay đem nó thu nhập nhận chữ vật. Hắn hiểu rõ, mình không thể lại tại đây phiến phong ấn chi địa ở lâu. Hắn ở đây trong đã được đến đủ nhiều thông tin cùng lực lượng. Là lúc đi ra. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua mảnh này tràn ngập khí tức bi tráng chiến trường, trong mắt mang theo thẳng tiến không lùi quyết tâm. Các tiền bối ngự không sẽ không cô phụ kỳ vọng của các ngươi. Thân ảnh của hắn lần nữa giống như quỷ mị dung nhập chúng quanh nở dị dở không gian, hướng về Thiên Vẫn chiến tràng cửa ra vào cấp tốc tiềm hành mà đi. Hắn không biết, tại hắn sau khi rời đi, cô kia lặng lặng đứng lặng ám áo giáp màu vàng nóng, ấn đường đạo kia mịt mờ màu vàng kim đường vân, dường như có hơi lóe lên một cái, phảng phất đang đáp lại hắn lời thề. Vũ trụ mênh mông chỗ sâu, một mảnh bị tinh quang quên hắc ám khu vực. Vô số nở dị dở tứ chi cùng gương mặt tạo thành to lớn màu xám bóng tối, giờ phút này nhúc nhích được càng thêm kịch liệt. Tấm kia dần dần rõ ràng màu xám gương mặt bên trên, chống rông hốc mắt lóe ra u quang, phảng phất đang nhìn chăm chú nhìn vũ trụ các ngóc ngách. Nó có thể cảm giác được, nó gieo xuống hạt giống đang bị kích hoạt, nó bị hoán tỉnh giả đang hành động. Chúng nó tại thôn phệ lực lượng, tại thanh trừ chướng ngại, tại phá hoại phong ấn. Nó thì có thể cảm giác được, những kia cổ lão, làm cho người chán ghét thủ hộ giả khí tức, đang một ít yếu ớt sinh linh trên người lại xuất hiện. Mặc dù yếu ớt, nhưng lại như là trong bóng tối ánh đến, để nó cảm thấy vẻ không thích. Đặc biệt cái đó tại thứ 5 không gian bên trong, vì tốc độ kinh người chỉnh hợp pháp tắc vật chứa, nó cho thấy tiềm lực, để nó cảm thấy thỏa mãn. Nó đang nhanh chóng trưởng thành, rất nhanh liền năng lực đạt tới có thể tiến hành giai đoạn tiếp theo hiệu chỉnh trình độ. Còn có cái đó kế thừa thủ hộ giả ý chí thiếu niên, cùng với cái đó tiến về vạn cổ cấm khu thiếu nữ. Bọn hắn tồn tại là vũ trụ bản năng kháng cự, là sắp bị thanh trừ ô uế. Thời gian càng ngày càng gần. Cổ lão thanh âm khàn khàn tại trong hắc ám quanh quẩn. Tất cả chướng ngại cũng sắp bị san bằng. Tất cả phản kháng cũng chính là phí công. Cái vũ trụ này cuối cùng rồi sẽ quy về hư vô màu xám bóng tối trung quanh, vô số thật nhỏ điểm sáng màu xám như là bụi bặm vần quanh. Những điểm sáng này là vô số bị thôn vệ sinh linh hải cốt, là vô số bị bóp méo pháp tắc mảnh vỡ. Chúng nó tại bóng tối trung quanh ngưng tụ, hình thành một không ngừng mở rộng màu xám lĩnh vực. Lĩnh vực này là hư vô chi chủ lực lượng hiển hóa, là hắc ám giáng lâm dấu hiệu. Mà ở vùng lĩnh vực này bên ngoài, nam thiên tinh thần vũ trụ các sinh linh, tuyệt đại đa số vẫn như cũ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn vì một tia cơ duyên mà tranh đấu, vì một lát an bình mà bôn ba, vì hư vô quyền lực mà chém giết. Bọn hắn cũng không biết, chân chính hắc ám đã lặng yên giáng lâm. Bánh răng vận mệnh đã tiến nhập cuối cùng gia tốc giai đoạn. Một hồi đại nạn chính nằm trong quá trình chuẩn bị. Thứ năm không gian, Hứa Nhiên cơ thể đã hoàn toàn bị những học sinh mới phù văn bao trùm. Phù văn không còn là đơn giản đồ án, mà là tạo thành một tầng lưu động, như cùng sống vật áo giáp. Thân thể hắn đã không còn là hình người. Nó càng biến đổi thêm chịu tượng, càng thêm phù hợp pháp tắc hình thái. Tứ chi của hắn càng biến đổi to thêm tráng hữu lực, trong thân thể ngưng tụ một nhảy lên màu xám hệ tâm, đó là ấn đường ấn ký cùng thể nội tất cả lực lượng dung hợp sau sản phẩm. Hắn buông tay, dễ dàng bắt lấy một đại đoàn hỗn loạn pháp tắc tuyến. Lần này, pháp tắc tuyến không có vỡ vụn, mà là dịu dàng ngoan ngoãn địa dung nhập thân thể hắn, bị nhanh chóng chỉnh hợp, hấp thụ. Pháp tắc chỉnh hợp hiệu suất tăng lên, 50 vật chứa lớp năng lượng cấp tăng lên, cao đẳng đang tạo dựng. Không gian nở dị dở pháp tắc mô hình thời gian trì trệ pháp tắc mô hình linh hồn ăn mòn pháp tắc mô hình mới pháp tắc mô hình không ngừng bị tạo dựng ra tới. Những thứ này mô hình không còn là đơn giản lực lượng vận dụng, mà là trực tiếp chạm đến vũ trụ trụ cột nhất, pháp tắc phương diện. Hắn có thể dễ dàng nở dị dở không gian chung quanh, nhường nó biến được yếu ớt không chịu nổi. Hắn có thể trì trệ thời gian tốc độ chạy, nhường đối thủ động tác trở nên chậm chạp như quy. Hắn có thể phóng xuất ra vô hình linh hồn ăn mòn lực lượng, trực tiếp công kích sinh linh ý thức cùng linh hồn. Những năng lực này cũng nguồn gốc từ mình thôn vệ chỉnh hợp hỗn loạn pháp tắc, cùng với màu xám ấn ký cái kia đáng sợ phân tích cùng năng lực sáng tạo. Hắn, cái này bị triệt để khống chế vật chứa đang bằng tốc độ kinh người, nắm giữ lấy nguyên bản chỉ có vũ trụ đứng đầu nhất tồn tại mới có thể chạm đến lực lượng. Hắn không có tình cảm, không có ý chí, không có sợ hãi. Hắn chỉ là một chấp hành chỉ lệnh máy móc, một là hắc ám giáng lâm mà chế tạo hoàn mỹ binh khí. Thứ năm không gian thí luyện giống như không có cuối cùng. Hỗn loạn pháp tắc dòng lũ liên tục không ngừng mà vào tới, mà thân thể hắn thì đang điên cuồng thôn phệ, chỉnh hợp, mạnh lên. Khí tức của hắn càng ngày càng cường đại, ngày càng lạnh băng, ngày càng như là hư vô chi chủ thân mình. Hắn đã không còn là Hứa Nhiên. Hắn là vật chứa, là hạt giống, là hắc ám người mang tin tức. Hắn tồn tại, biểu thị một thời đại kết thúc, một hắc ám kỷ nguyên mở ra. Pháp tắc chỉnh hợp sát suất thành công, 30 vật chứa cường độ tăng lên, to lớn đang tiếp cận. Giai đoạn tiếp theo giới hạn giá trị lạnh băng âm thanh tại ý thức bên trong tiếng vọng. Giới hạn giá trị đạt tới cái này giới hạn giá trị, mang ý nghĩa thứ 5 không gian thí luyện sắp kết thúc. Mang ý nghĩa hắn sẽ tiến vào hạ một cái không gian, tiếp nhận cấp độ càng sâu hiệu chỉnh. Mang ý nghĩa khoảng cách vĩ đại tồn tại triệt để giáng lâm thời gian, càng ngày càng gần. Mà đây hết thảy, đang nam thiên tinh thần vũ trụ chỗ sâu, lặng yên không một tiếng động phát sinh. Hứa Thanh Hàm tại vạn cổ cấm khu bên trong tiếp tục tiến lên. Có thủ hộ giả bản chép tay chỉ dẫn, nàng đúng cấm khu hiểu rõ không còn là mù quáng thăm dò. Nàng bắt đầu có thể phân biệt một ít thủ hộ giả lưu lại ám ký, có thể tìm thấy một ít ẩn tàng truyền thừa chi địa hoặc điểm tiếp tế. Nàng gặp phải nguy hiểm thì càng lúc càng lớn, nhưng nàng ứng đối lên lại càng thêm ung dung. Nàng bắt đầu đếm thử vận dụng trong ngọc giản nhắc tới một ít đối kháng hắc ám lý niệm, dùng thủ hộ chi tâm ngưng tụ sức mạnh, nhường nàng ngọc kiếm ánh sáng nhu hòa càng biến đổi thêm đơn thuần, càng thêm có tịnh hóa cùng trừ tà tác dụng. nàng thậm chí tại nào đó bị nguyền rủa bên cạnh hồ, phát hiện một chỗ ẩn tàng dưới mặt đất động quật. Động quật chỗ sâu, nàng nhìn thấy một ít tàn phá cổ lão dụng cụ, tựa hồ là thủ hộ giả nhóm dùng để thối luyện tự thân hoặc chế tạo vũ khí công cụ. Tại đây chút ít dụng cụ bên cạnh, nàng tìm được rồi một ít bị vứt bỏ vật liệu, cùng với một quyển ghi chép có chút đặc thù luyện khí chi pháp ghi chép. Những thứ này luyện khí chi pháp cũng không phải là luyện chế phi kiếm pháp bảo, mà là luyện chế loại đó có thể ngăn cản hắc ám ăn mòn thủ hộ giả áo giáp. Mặc dù ghi chép tàn khuyết không đầy đủ, vật liệu thì thiếu nghiêm trọng, nhưng đây không thể nghi ngờ là thu hoạch khổng lồ. Nàng bắt đầu nếm thử dựa theo ghi chép bên trong phương pháp, dùng chính mình hiện hữu vật liệu cùng lực lượng đi mô phỏng luyện chế loại đó áo giáp. Mỗi một lần nếm thử cũng dị thường gian nan, cần tiêu hao nàng to lớn tâm thần cùng năng lượng, nhưng nàng không tức giận chút nào. Nàng hiểu rõ, đối kháng hắc ám không thể vẹn vẹn dựa vào lực lượng cá nhân. Thủ hộ giả nhóm đã từng là quân thể, bọn hắn liên hợp lại mới có thể cùng hư vô chi chủ chống lại. Nàng hiện tại mặc dù chỉ có một người, nhưng nàng kế thừa ý chí của bọn hắn, nàng phải học được tài nghệ của bọn hắn, vì tương lai chiến đấu làm chuẩn bị. Nàng cũng càng thêm thực sự muốn tìm được ngự không. Hắn kế thừa thủ hộ giả ý chí, nếu bọn hắn có thể liên hợp lại, bọn hắn lực lượng đều sẽ tăng lên gấp bội. Với lại, nàng từ đầu đến cuối không có bỏ cuộc tìm kiếm cứu vớt Hứa Nhiên sư minh phương pháp. Nàng hiểu rõ, nếu Hứa Nhiên sư minh thể nội bản thân còn không có bị hoàn toàn tổn vệ, có lẽ thủ hộ giả lực lượng có thể giúp đỡ hắn đối kháng thể nội hạt giống. Sư minh, ngự không các ngươi nhất định phải chờ ta. Nàng tại yên tĩnh trong động quật nói nhỏ, ánh mắt bên trong lóe ra hy vọng cùng cứng cỏi quan mang. Ngự không rời đi tiên vẫn chiến tràng. Hắn không có ngay lập tức tiến về vạn cổ cấm khu tìm kiếm Hứa Thanh Hàm. Chương 448, hạt giống bị kích hoạt lên. Chương 448, hạt giống bị kích hoạt lên. 456 tiết hạt giống bị kích hoạt lên. Hắn hiểu rõ, chính mình mặc dù đột phá đến hỏi trung kỳ, nhưng khoảng cách có thể thật sự đối kháng hư vô chi chủ lực lượng còn kém rất xa. Với lại, hắn cần trước mở Nam Thiên Tinh Thần Vũ Trụ thế cục trước mắt. Hắn lựa chọn một chỗ tương đối ẩn nấp tinh vực, bắt đầu sử dụng thủ hộ giả bản chép tay bên trong ghi lại một ít phương pháp, đi cảm ứng trong vũ trụ hắc ám lực lượng ba động. Hắn phát hiện, trong vũ trụ tà ác cùng hỗn loạn khí tức, so với hắn trong tưởng tượng muốn tràn ngập được càng thêm rộng khắp. Rất nhiều hắn nguyên bản cho rằng an toàn khu vực, cũng ẩn giấu đi nhàn nhạt màu xám khí tức. Hắn thậm chí cảm ứng được mấy chỗ khí tức cường đại bộc phát, nương theo mà đến là sinh cơ khô héo cùng pháp tắc lở dị giờ. Hắn hiểu rõ, đó là bị hoán tỉnh giả đang hành động, hoặc là mới hạt giống bị kích hoạt lên. Thế cuộc so với hắn trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Hắn bắt đầu chủ động xuất kích, san giết những kia hắn năng lực cảm ứng được bị hoán tỉnh giả. Mỗi một lần chiến đấu đều là đối với hắn thủ hộ chi đạo ma luyện, cũng là đúng thủ hộ giả bản chép tay bên trong ghi lại đối kháng chi pháp thực tiễn. Hắn phát hiện, thủ hộ bản nguyên lực lượng đối với mấy cái này bị hắc ám ô nhiễm sinh linh có cường đại tác dụng khắc chế. Mỗi một quyền của hắn, mỗi một kiếm cũng giống như mang theo tịnh hóa cùng trừ tà lực lượng, có thể dễ dàng xé rách bọn hắn bên ngoài thân màu xám lớp sừng cùng thể nội nở dị giờ phát tác. Hắn trở nên càng ngày càng cường đại, càng ngày càng thuần thục. Tên của hắn bắt đầu ở một ít bí ẩn góc lưu truyền, một thần bí độc hành hiệp, chuyên môn săn giết những tia tản ra khí tức tà ác quái vật. Nhưng hắn hiểu rõ, đây chỉ là hạt cát trong sa mạc. Bị hoán tỉnh giả cùng hạt giống trải rộng vũ trụ, một mình hắn căn bản là không có cách thanh trừ. Hắn nhất định phải tìm thấy Hứa Thanh Hàm. Bọn hắn cần thủ hộ giả lưu lại càng hoàn chỉnh truyền thừa. Bọn hắn cần tìm thấy càng nhiều có thể đối kháng hắc ám đồng bạn. Hắn căn cứ thủ hộ giả bản chép tay bên trong ghi lại một ít lộ tuyến cùng tiết điểm, bắt đầu hướng về vạn cổ cấm khu đi tới. Trong lòng của hắn tràn đầy cấp bách cảm giác, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại nặng nề sứ mệnh cảm giác. Thủ hộ giả, hắn đã không còn là quá khứ ngự không. Hắn là thời đại này, là số không nhiều thủ hộ giả một trong. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không mênh mông, trong mắt lóe ra bất khuất quan mang. Hư vô chi chủ, đến đây đi. Ta, ngự không, kế thừa thủ hộ giả ý chí, tuyệt sẽ không để ngươi đạt được. Thân ảnh của hắn hóa thành một đạo lưu quang, vạch phá yên tĩnh tinh không, hướng về cực tây nơi vạn cổ cấm khu lao vùn vụt như bay. Ba cái độc lập chuyện xưa tuyến tại vũ trụ ba cái khác nhau góc đồng thời tiến hành. Một bị hắc ám triệt để khống chế, đang điên cuồng mạnh lên, biến thành kinh khủng vật chứa. Một gánh vác lấy hy vọng cùng bi thống, tiến về cổ lao cấm khu, tìm kiếm đối kháng hắc ám lực lượng. Một kế thừa cổ lao ý chí, tại hắc ám giáng lâm trong vũ trụ, một mình săn giết tà ác, ma luyện tự thân, hướng về chuyển thừa chi địa đi tới. Mệnh vận sợi tơ, tại vô thanh vô tức xen lẫn. Con đường tương lai, tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Nhưng bất kể bị hắc ám thôn vệ, hay là tại trong hắc ám dễ dụ phản kháng, cũng nhất định tại đây tràn quét sạch vũ trụ đại nạn bên trong, sánh vai riêng phần mình nhân vật. Trước tờ mở sáng hắc ám, thường thường sâu nhất chìm. Mà ở này âm thầm trong bóng tối, một tia yếu ớt ánh lửa đang vất vả thiêu đốt, cố gắng xua tan bao phủ vũ trụ bóng tối. Đó là thủ hộ giả tân hỏa, đó là hy vọng bí quang. Tinh không mênh mông, yên tĩnh làm người sợ hãi. Ngự không thân ảnh đang vặn bẹo không gian kẽ nứt bên trong xuyên thẳng qua, mỗi một lần tiềm thức cũng vượt qua khó có thể tưởng tượng khoảng cách. Thiên vẫn chiến tràng pháp tắc hỗn loạn cùng không gian nở dị giờ, đối với hắn mà nói không còn là chướng ngại, ngược lại là hắn nắm giữ bộ phận thủ hộ giả bản chép tay bên trong ghi lại, về khống chế không gian chi pháp về sau, che chở tốt nhất cùng gia tốc thủ đoạn. Hắn có thể cảm giác được, sâu trong vũ trụ kia cố hùng vĩ, làm cho người hít thở không thông màu xám bóng tối, cũng không hoàn toàn thu hồi nó tầm mắt. Lạnh băng nhìn chăm chú như là vô hình xúc tu, ngẫu nhiên đảo qua hắn vị trí, nhường hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. Đó là đến từ cao hơn chiều không gian nhìn trộm, là pháp tắc phương diện áp chế. Nhưng hắn không có dừng lại. Trong lòng cấp bách cảm giác như là liệt hỏa thiêu đốt, nhường hắn không ngừng thúc đẩy lực lượng. Hứa Thanh Hàm tại vạn cổ cấm khu, Hứa Nhiên sư minh người mang hạt giống. Mỗi một cái ý niệm trong đầu cũng hóa thành động lực để tiến tới. Hắn trải qua một mảnh đã từng phồn bình tinh hệ, bây giờ lại tĩnh mịch một mảnh. Tinh thần quang mang ảm đạm, hành tinh mặt ngoài bao trùm lấy một tầng chẳng lành màu xám tinh thể. Hắn cảm ứng được, nơi này từng có sinh linh mạnh mẽ tồn tại, nhưng khí tức của bọn nó đã hoàn toàn bị xóa đi, chỉ còn lại có hư vô vết tàn. Thủ hộ giả bản chép tay bên trong ghi chép, hư vô chi chủ những nơi đi qua, không những hủy diệt, càng thôn phệ tồn tại chi bản nguyên, khiến cho như là chưa bao giờ xuất hiện. Này đây đơn thuần tử vong càng thêm đáng sợ. Tử vong còn có lưu dấu vết, còn có luân hồi có thể, nhưng hư vô chi chủ xóa bỏ là tồn tại thân mình. Hắn cẩn thận vòng qua mảnh này tử vực, không dám dừng lại lâu. Hắn hiểu rõ, nơi này rất có thể liền có bị hoán tỉnh giả hoặc là chưa tiêu tán hư vô lực lượng lưu lại. Hắn hiện tại mục tiêu là tụ hợp, mà không phải ở chỗ này cũng không biết địch nhân dây dưa. Nhưng mà, cũng không phải là luôn có thể toàn nguyện. Khi hắn xuyên qua một mảnh nhìn như bình thường tinh vân lúc, một cô đột ngột, sền sệt hắc ám khí tức trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Không gian chung quanh như là bị như da lau lau qua bình thường, trở nên mơ hồ mà nở dị dở. Tên là tinh vân chỗ sâu, mấy cái to lớn, do vô số nở dị dở tứ chi cùng mọc thêm xương cốt tạo thành quái vật đột nhiên xuất hiện. Chúng nó không có cố định hình thái, mặt ngoài thân thể chảy xuôi chất lỏng màu xám, tỏa ra làm cho người buồn nôn mục nát ngùi. Trống rông trong hốc mắt lóe ra u lành ánh sáng màu đỏ, gắt gao khóa chặt hắn. Bị hoàn tỉnh giả, ngự không ánh mắt ngưng tụ. Những quái vật này khí tức so với hắn ngoài thiên vẫn chiến tràng vây gặp phải cường đại hơn nhiều, hiển nhiên là hư vô chi chủ cấp độ càng sâu tạo vật. Chúng nó phát ra một tiếng chói tai tê minh, sóng âm mang theo pháp tắc nở dị dở lực lượng, trực tiếp công kích tinh thần của hắn cùng linh hồn. Ngự không chỉ cảm thấy trong óc đau đớn một hồi, phản phất có cái gì lạnh băng thứ gì đó cố gắng chui vào ý thức của hắn chỗ sâu, xóa đi hắn bản thân. Cút đi. Ngự không gầm nhẹ một tiếng, thể nội thủ hộ giả bản nguyên lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Màu vàng kim quang mang như là mặt trời chói chang xua tán đi chúng quanh hắc ám khí tức, hình thành một tinh khiết lĩnh vực. Trường kiếm trong tay của hắn không còn là đơn giản binh khí, mà là gánh chịu thủ hộ giả ý chí vật dẫn. Kiếm quang tùy ý, không còn là sắc bén cắt chém, mà là mang theo một loại tịnh hóa cùng thẩm phán lực lượng. Một đầu quái vật rỗi ra móng nhọn, xé rách không gian hướng hắn chụp tới. Ngự không không lùi mà tiến tới, trường kiếm trong tay vạch ra một đạo huyền ảo đường vòng cung, chính là thủ hộ giả bản chép tay bên trong ghi lại một loại chém giết gần người chi pháp, tài quyết chi quang. Kiếm quang chạm đến quái vật móng nhọn, không có phát ra kim loại tiếng va chạm, mà là vang lên một hồi rợn người suy suy âm thanh, giống như băng tuyết gặp phải liệt hỏa. Quái vật tứ chi như là bị hỏa tan bình thường, toát ra trận trận khói trắng, nhanh chóng tan rã. Nhưng những quái vật này có đáng sợ tự lành năng lực, hoặc nói, chúng nó căn bản không có cố định sinh mệnh hình thái. Bị hỏa tan tứ chi rất nhanh lại từ thân thể những bộ vị khác mọc thêm ra đây. Không có bản thân liền không sợ tử vong. Ngự không tâm thần tập trung cao độ. Hư vô chi chủ chỗ đáng sợ chính là ở đây, bị nó triệt để khống chế sinh linh, mất đi ý chí độc lập cùng linh hồn, đã trở thành thuần túy người chấp hành, bọn chúng tồn tại bản thân liền là đúng pháp tắc nợ gì giờ. Đơn thuần vật lý công kích cùng năng lượng công kích hiệu quả có hạn, nhất định phải công kích hắn căn nguyên, vậy theo bám vào chúng nó thể nội hư vô chi lực. Ngự không điều chỉnh sách lược, không còn truy cầu trong nháy mắt chém giết, mà là đem mỗi một đạo kiếm quang cũng ngưng tụ đến cực hạn, mang theo thủ hộ giả bản nguyên thuần túy nhất tịnh hóa lực lượng. Hắn sẽ không tiếp tục cùng quái vật cứng đối cứng, mà là sử dụng không gian nở dị dở chi pháp, tại quái vật trong lúc đó di động cao tốc, tìm kiếm nhược điểm của bọn nó, những kia màu xám khí tức nồng nặc nhất khu vực hạch tâm. Thủ hộ chi kiếm, phá tà. Thân hình hắn kiếm thước, tránh đi một đầu quái vật phun ra màu xám ăn mòn dịch, trong nháy mắt xuất hiện tại bên kia quái vật cánh. Trường kiếm trong tay mang theo chói mắt kim quang, như là như lưu tinh đâm vào quái vật trong thân thể một chỗ nhảy lên điểm sáng màu xám. Tê. Quái vật phát ra gào thét thảm thiết, cơ thể run rẩy kịch liệt. Điểm sáng màu xám như là bị dội cho lưu toan, toát ra khói đặc, nhanh chóng thu nhỏ. Cùng lúc đó, thân thể hắn những bộ vị khác mọc thêm tốc độ rõ ràng chậm lại. Đây mới là hữu hiệu công kích. Nhưng mà, còn lại vài đầu quái vật càng biến đổi thêm cuồng bạo. Chúng nó từ bỏ công kích phức tạp, mà là trực tiếp nhào về phía ngự không, cố gắng dùng nở dị dở cơ thể đưa hắn đập vụn, dùng màu xám khí tức ăn mòn hắn thủ hộ lĩnh vực. Ngự không lâm vào khổ chiến. Hắn thủ hộ lĩnh vực cũng không phải là vô địch, thời gian dài tiếp nhận hư vô khí tức ăn mòn thì đang thong thả suy yếu. Lực lượng trong cơ thể tiêu hao rất lớn, nhưng hắn nhất định phải kiên trì. Mỗi một lần cùng những quái vật này chém giết, đều là đối tự thân ý chí cùng lực lượng cực hạn khảo nghiệm. Hắn cắn chặt răng, ánh mắt kiên định. Trong đầu quanh quần thủ hộ giả bản chép tay bên trong mà nói, đối kháng chi pháp, không phải lực mạnh yếu, là tâm chi cứng cỏi, ý chi bất khuất. Lòng của hắn, ý của hắn, chính là giờ phút này vũ khí mạnh mẽ nhất. Màu vàng kim thủ hộ ánh sáng, tại trong hắc ám thiêu đốt được càng thêm hừng hực. Hắn không còn là đơn thuần phòng ngự cùng công kích, mà là để cho mình tồn tại thân mình, hóa thành một đạo đối kháng hư vô bình chướng. Hắn đột nhiên hít một hơi, chung quanh thân thể thủ hộ lĩnh vực trong nháy mắt trong co lại, đem tất cả lực lượng ngưng tụ tại bên ngoài thân. Sau đó, hắn như là như mũi tên rời cung xông vào trong bầy quái vật. Giết! Kiếm quang như thác nước, mang theo chặt đứt tất cả hư ảo quyết tâm. Hắn bỏ bộ phận phòng ngự, đem tất cả lực lượng chút xuống tại công kích bên trên. Một kiếm chặt đứt một đầu quái vật hạch tâm, đúng lúc này quay người tránh đi bên kia quái vật tấn công, kiếm trong tay phản mẹo, lại là một đạo sáng chói kiếm quang. Đây là một hồi liều mạng chiến đấu. Không biết đi qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một đầu quái vật hạch tâm trong kim quang triệt để chôn vùi, hóa thành hư vô lúc, ngự không tùy một gối xuống trong hư không, miệng lớn thở dốc. Thân thể hắn nhiều chỗ bị màu xám khí tức chảy ra, làn da bảy biện ra mất tự nhiên màu xám đường vân, đang bị thủ hộ lực lượng chậm chạp thanh trừ. Lực lượng trong cơ thể dường như hao hết, tinh thần cũng vô cùng mỏi mệt. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ sáng ngời, mang theo sống sót sau hai nạn may mắn cùng càng thêm kiên định tín niệm. Hắn thành công. Hắn một mình đối mặt cường đại hơn bị hoán tỉnh giả đồng thời lấy được thắng lợi. Nay đã chứng minh thủ hộ giả truyền thừa cường đại, thì đã chứng minh hắn tiềm lực của mình. Hắn không có lãng phí thời gian khôi phục, ngay lập tức nuốt mấy cái khôi phục đan dược, sau đó lại lần thúc đẩy thân hình, hướng về vạn cổ cấm khu phương hướng cấp tốc bay đi. Hắn hiểu rõ, chiến đấu như vậy chỉ là bắt đầu. Tại Hắc Ám Triệt để giáng lâm trước đó, hắn nhất định phải càng biến đổi mạnh, nhất định phải tìm thấy Hứa Thanh Hàm, nhất định phải ngăn cản hư vô chi chủ kế hoạch. Vạn cổ cấm khu chỗ sâu, nơi này tốc độ thời gian trôi qua giống như cùng ngoại giới khác nhau, cổ lão mênh mông khí tức tràn ngập mỗi một cái góc. Nờ dị giờ đại thụ, tĩnh mịch hồ nước, tản ra hào quang nhỏ yếu di tích cổ xưa. Mọi thứ đều có vẻ thần bí như vậy mà nguy hiểm. Hứa Thanh Hàm tại một chỗ đổ sụp địa hạ thành di chỉ bên trong thăm dò. Nơi này từng là thủ hộ giả nhóm quan trọng cứ điểm một trong. Mặc dù đại bộ phận kiến trúc đã tổn hại, nhưng dấu vết lưu lại vẫn như cũ có thể làm cho nàng cảm nhận được những tiên niên đại cổ xưa uy hoàng cùng bi tráng. Trong tay nàng thủ hộ giả bản chép tay tỏa ra quang mang nhàn nhạt, chỉ dẫn nhìn nàng đi tới phương hướng. Bản chép tay bên trong chữ viết không còn vẹn vẹn là ghi chép, giống như ẩn chứa nào đó linh tính, có thể cùng cấm khu bên trong lưu lại thủ hộ giả khí tức sinh ra của mình. Nàng tại một mặt khắc đầy phù văn vách tường trước dừng lại. Trên vách tường phù văn đã mơ hồ không rõ, nhưng bản chép tay lại chỉ thị nơi này ẩn giấu đi đồ vật. Nàng dựa theo bản chép tay bên trong ghi lại phương pháp, đem chính mình thủ hộ lực lượng rót vào vách tường. Nhu hoàng ngọc kiếm quang mang cùng trên vách tường phù văn tiếp xúc, phát ra yếu ớt vụ vụ thanh. Giang giác, giang giác. Vách tường chậm rãi vỡ ra, lộ ra một ẩn tàng mật thất. Mật thất không lớn, nhưng bên trong trưng bày lấy một ít bảo tồn tương đối hoàn hảo vật phẩm. Một bộ ám kim sắc tàn phá áo giáp, lặng lặng địa nằm ở một trên bệ đá. Áo giáp mặt ngoài hiện đầy vết rách cùng chiến đấu lưu lại dấu vết, nhưng vẫn như cũ tỏa ra một loại trầm trọng mà cứng cỏi khí tức. Tại áo giáp bên cạnh là một điệp thẻ ngọc cùng một quyển trầm trọng thạch thư. Hứa Thanh Hàm đi lên trước, cẩn thận cầm lấy thạch thư. Trang sách ô vàng, xúc cảm lạnh buốt. Vạn cổ truyền thừa lục. Tên sách trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của nàng. Cái này hiển nhiên là đây thủ hộ giả bản chép tay càng trọng yếu hơn truyền thừa. Nàng không kịp chờ đợi lật ra trang sách. Nội dung bên trong càng thêm tường tận, ghi chép thủ hộ giả nhóm càng cao cấp lực lượng phương pháp vận dụng, đối kháng hư vô chi chủ cấm thuật, cùng với một ít về hư vô chi chủ bản chất phỏng đoán. Hư vô chi chủ, hắn tồn tại cũng không phải là thực thể, chính là một loại khái niệm, một loại pháp tắc địch phản, một loại không cụ hiện. Đối kháng chi đạo, cần trong vòng tại chi có đối kháng bên ngoài chi không. Lô đẳng vì thủ hộ chi tâm, chúng sinh chi niệm, vũ trụ chi bản nguyên là có vì kháng hắn thôn vệ xóa bỏ chi không. Truyền thừa chi pháp, không phải đơn thuần lực lượng con đâu, chính là ý chí của mình, tân hỏa truyền lại. Vạn cổ cấm khu, là bản nguyên hội tụ nơi. Pháp tác tương đối ổn định, nhưng làm tân hỏa vĩnh tục chi cơ. Hứa Thanh Hàm như nói như khát địa đọc lấy, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh thanh minh. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, thủ hộ giả nhóm lực lượng cũng không phải là đột nhiên mà đến, mà là nguồn gốc từ tại bọn hắn đúng vũ trụ vạn vật thủ hộ tình, nguồn gốc từ tại bọn hắn cùng chúng sinh, cùng bản nguyên vũ trụ liên hệ. Chương 449, bọn hắn là đồng nguyên. Chương 449, bọn hắn là đồng nguyên. 457 tiết chúng nó là đồng nguyên. Nàng ngọc kiếm ánh sáng lưu hòa, sở dĩ có thể tịnh hóa hắc ám, chính là bởi vì ẩn chứa trong đó đúng sinh thủ hộ, đúng tồn tại quý trọng. Nàng nhìn về phía bộ kia tàn phá ám áo giáp màu vàng nóng. Cái này hẳn là ghi chép bên trong nhắc tới cái chủng loại kia thủ hộ giả áo giáp vật thật. Mặc dù tổn hại, nhưng hắn chất liệu cùng kết cấu cũng vượt xa nàng trước đó tưởng tượng. Nàng thậm chí năng lực theo trên khải giáp cảm nhận được một cô ý chí bất khuất, giống như những kia đã từng mặc nó thủ hộ giả nhóm cũng không thật sự rời đi, tinh thần của bọn hắn vẫn như cũng lạc ấn ở trong đó. Nàng đưa tay đặt ở trên khải giáp, một cỗ lạnh buốt mà trầm trọng lực lượng trong nháy mắt trào ra trong cơ thể nàng, cùng nàng thủ hộ lực lượng sinh ra của mình. Trong óc nàng hiện lên vô số hình ảnh vỡ nát, cổ lao chiến trường, hống hư vô quái vật, dùng huyết phấn chiến thủ hộ giả, cùng với cái đó tựa hồ tại tiên vẫn chiến trang đáp lại ngự không, lặng lặng đứng lặng ám thân ảnh và nóng. Nàng trong lòng hơi động, đó là ngự không lấy được cố kia áo giáp, chúng nó là đồng nguyên. Này không chỉ có là lực lượng truyền thừa, càng là hơn ý chí kết nối. Nàng cảm giác được mình cùng ngự không trong đó liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ, giống như từ nơi sâu xa có một cái tuyến đem bọn hắn dẫn dắt cùng nhau. Nàng lại cầm lấy những kia thẻ ngọc, những ngọc giả này ghi chép càng nhiều cụ thể phương pháp tu luyện cùng thực chiến kỹ xảo. Trong đó một viên thẻ ngọc khiến cho chú ý của nàng, phía trên khắc lấy nhằm vào hư vô hạt giống chi tịnh hóa thuật, tân hỏa dẫn đốt. Hứa Thanh Hàm cơ thể chấn động, nhằm vào hư vô hạt giống. Đây có lẽ là cứu vớt Hứa Nhiên sư minh mấu chốt. Nàng ngay lập tức đem thẻ ngọc dán tại ấn đường, cẩn thận đọc nội dung trong đó. Đây là một loại cực kỳ phức tạp cùng nguy hiểm bí thuật, cần thi thuật giả có cực kỳ cường đại thủ hộ lực lượng cùng cứng cỏi ý chí, thông qua dẫn đạo bản nguyên vũ trụ lực lượng, nếm thử lại lần nữa nhóm lửa bị hư vô ăn mòn bản thân chi hỏa. Loại bí thuật này xác suất thành công cực thấp, lại đúng thi thuật giả có to lớn phản vệ mạo hiểm. Một khi thất bại, thi thuật giả nhẹ thì sức mạnh tổn hại nhiều, nặng thì tự thân bản thân cũng sẽ nhận hư vô phản vệ, thậm chí bị thôn vệ. Nhưng Hứa Thanh Hàm không chút do dự, đây là nàng tìm thấy duy nhất hy vọng. Nàng đem vạn cổ truyền thừa lục thẻ ngọc cùng tàn phá áo giáp cẩn thận địa cất kỹ. Nàng hiểu rõ, chính mình ở chỗ này thu được to lớn cơ duyên, nhưng cùng lúc thì cảm nhận được trách nhiệm nặng nề. Nàng nhất định phải nhanh nắm giữ những lực lượng này cùng tri thức, đặc biệt cái đó tân hỏa dẫn đốt bí thuật. Nàng thì nhất định phải nhanh tìm thấy ngự không. Bọn hắn gánh vác đồng dạng sứ mệnh, có đồng nguyên lực lượng. Bọn hắn nhất định phải liên hợp lại. Với lại, nàng mơ hồ cảm giác được, vạn cổ cấm khu chỗ sâu dường như còn có cường đại hơn thủ hộ giả còn sót lại, có lẽ là những kia vẫn là thủ hộ giả ý thức còn sót lại, lại có lẽ là bọn hắn lưu lại cuối cùng bình chứng. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Các tiền bối, Hứa Thanh Hàm định sẽ không cô phụ kỳ vọng của các ngươi. Nàng đi ra mật thất, đem vách tường khôi phục nguyên dạng, sau đó dựa theo vạn cổ truyền thừa lục bên trong chỉ dẫn, tiếp tục hướng về vạn cổ cấm khu chỗ càng sâu rào bước tiến lên. Tại nàng sau khi rời đi, trong mật thất bộ kia tàn phá ám áo giáp màu vàng nóng, mặt ngoài lưu chuyển lên kim quang nhàn nhạt, phảng phất đang đáp lại lời thề của nàng, lại giống như đang mong đợi cái gì. Vũ trụ minh ông, thứ năm không gian. Nơi này pháp tắc đã triệt để mất đi trật tự như cũ, hỗn loạn cùng nở dị giờ là duy nhất chỗ thể. Nhưng đây đối với vật chứa mà nói, lại là hoàn mỹ nhất môi trường thích hợp. Thân thể hắn đã hoàn toàn siêu việt các con sinh mệnh phạm chủ, biến thành một loại thuần túy pháp tắc tụ hợp thể. Lưu động màu xám áo giáp mặt ngoài, vô số phù văn vì một loại tốc độ không thể tưởng tượng tiếp thước, tổ hợp, biến ảo, mỗi một lần biến ảo cũng mang ý nghĩa một loại mới pháp tắc mô hình bị tạo dựng hoặc chỉnh hợp. Hắn hạch tâm, cái đó nhảy lên màu xám trùng sáng, giờ phút này đã trở nên như là một cỡ nhỏ hắc động, điên cuồng địa thôn phệ nhìn chung quanh hỗn loạn pháp tắc dòng lũ. Pháp tắc chỉnh hợp xác suất thành công, 45 vật chứa lớp năng lượng cấp tăng lên, định phong đang tạo dựng. Không gian đổ sụp pháp tắc mô hình thời gian ngược dòng pháp tắc mô hình ý thức chôn vùi pháp tắc mô hình càng khủng bố hơn pháp tắc mô hình bị tạo dựng ra tới. Hắn có thể dễ dàng chế tạo ra vi hình không gian đổ sụp, đem một phiến khu vực tất cả vật chất cùng năng lượng áp xúc đến hư vô. Hắn có thể nhất thời điểm lịch chuyển một cái khu vực tốc độ thời gian trôi qua, nhường đối thủ lâm vào quá khứ tuần hoàn hoặc là tương lai hỗn độn. Hắn có thể trực tiếp công kích sinh linh ý thức căn nguyên, đem nó từ trong nhân quả luật xóa đi. Hắn không còn là đơn thuần vận dụng pháp tắc, mà là tới một mức độ nào đó đã trở thành pháp tắc thân mình. Nhưng tất cả những thứ này cũng không phải là nguồn gốc từ ý chí của hắn. Hắn không có ý chí, hắn chỉ là một bị hoàn mỹ lập trình máy móc, một chấp hành tối cao chỉ lệnh công cụ. Hắn màu xám gương mặt không lộ vẻ gì, trống rỗng trong hốc mắt chỉ có lạnh băng tính toán qua mang. Hắn duỗi ra tráng kiện chịu tượng tứ chi, dễ dàng xé rách không gian, bắt lấy hỗn loạn tương bừng pháp tắc truyền qua, sau đó đem nó đầu nhập hạch tâm tiến hành thôn vệ. Đang tiếp cận giai đoạn tiếp theo giới hạn giá trị khoảng cách hiệu chỉnh hoàn thành, 10 lạnh băng âm thanh tại ý thức bên trong tiếng vọng. Thanh âm này cũng không phải là thính giác, mà là trực tiếp lạc ấn tại pháp tắc phương diện thông tin. Giới hạn giá trị hiệu chỉnh. Những từ ngữ này đại biểu cho ý nghĩa sự tồn tại của hắn, đại biểu cho vĩ đại tồn tại kế hoạch chính đang từng bước thực hiện. Thứ năm không gian thí luyện đã chuẩn bị kết thúc. Hắn đã chỉnh hợp nơi này tuyệt đại đa số có thể dùng hỗn loạn pháp tắc, lực lượng của hắn đạt đến một mới cực hạn. Hắn cảm giác được, một cỗ càng thêm hùng vĩ, càng thêm cổ lao ý thức đang chậm rãi hướng hắn tới gần, kia ý thức lạnh băng, mênh mông, như là vũ trụ thân mình, lại dẫn một loại làm cho người run sợ không đặc chất. Đó là hư vô chi chủ. Hiệu chỉnh sắp bắt đầu, mang ý nghĩa hắn đem cùng hư vô chi chủ tiến hành cấp độ càng sâu kết nối, tiếp nhận càng cao cấp chỉ lệnh thậm chí có thể trở thành hư vô chi chủ giáng lâm tại cái vũ trụ này neo điểm. Xung quanh thân thể của hắn, nợ dị giờ không gian càng biến đổi thêm không ổn định, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. To lớn pháp tắc truyền qua tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ, tỏa ra hơi thở của hủy diệt hết thảy. Hắn không có sợ hãi, không có chờ mong, không có tâm trạng. Hắn chỉ là lặng lặng địa đứng thẳng ở đâu, chờ đợi cuối cùng hiệu chỉnh. Hắn, vật chứa, đã chuẩn bị sẵn sàng. Mà Nam Thiên Tinh Thần Vũ Trụ đối với cái này vẫn như cũ không hề hay biết. Vũ trụ mênh mông chỗ sâu, cái đó do vô số nở dị dở tứ chi cùng gương mặt tạo thành màu xám bóng tối, giờ phút này nhìn chăm chú nhìn thứ năm không gian phương hướng. Nó có thể cảm giác được, vật chứa đã đạt đến dự định giới hạn giá trị, sắp hoàn thành giai đoạn thứ nhất hiệu chỉnh. Đây là trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu một vòng. Cái này vật chứa tiềm lực vượt ra khỏi mong muốn, nó đúng pháp tắc chỉnh hợp hiệu suất làm người vừa lòng. Một khi hiệu chỉnh hoàn thành, vật chứa đem đạt được lực lượng cường đại hơn, cũng có thể rời khỏi thứ năm không gian, tiến về dự định neo điểm bắt đầu chấp hành kiểm tra nhiệm vụ. Nó thì có thể cảm giác được, cái đó kế thừa thủ hộ giả ý chí thiếu niên, chính trong vũ trụ săn giết nó bị hoán tỉnh giả đồng thời bằng tốc độ kinh người hướng vạn cổ cấm khu di động. Cái đó tiến về vạn cổ cấm khu thiếu nữ, thì thu được càng hoàn chỉnh thủ hộ giả truyền thừa, đang nếm thử nắm giữ đối kháng nó phương pháp. Yếu đất chống cự. Thanh âm khàn khàn tại trong hắc ám nói nhỏ. Phí công giấy rủa. Tân hỏa. Sớm đã dập tắt. Nó không thể nào hiểu được thủ hộ hy vọng yêu những thứ này khái niệm. Tại nó nhận biết bên trong, tất cả tồn tại đều là một loại thương tăng, một loại cuối cùng rồi sẽ quy về hỗn loạn cùng hư vô nhất thời hiện tượng. Nó tồn tại chính là vì gia tốc quá trình này, nhường vũ trụ trở về ban đầu không. Nó đúng thủ hộ giả không có bất kỳ cái gì hận ý, chúng nó chỉ là trở ngại thương tăng chướng ngại cần bị thanh trừ. Dường như trong vũ trụ một khỏa chướng mắt tinh thần, cuối cùng cũng sắp bị hắc ám thôn phệ. Nó màu xám lĩnh vực đang không ngừng mở rộng, từng bước xâm chiếm nhìn chung quanh tinh quang cùng phát tắc. Một ít xa xôi tinh hệ, nguyên bản hào quang sáng chói đang từng chút một ảm đạm, giống như bị nào đó lực lượng vô hình hút đi sinh mệnh lực. Thời gian không nhiều lắm. Neo điểm sắp vững chắc. Kiểm tra bắt đầu khởi động. Nó tầm mắt xuyên thấu vô số không gian, khóa chặt Nam Thiên Tinh Thần Vũ Trụ mấy cái mấu chốt tiết điểm, vạn cổ cấm khu, thiên vẫn chiến trường, cùng với mấy cái ẩn giấu đi cổ lão lực lượng khu vực. Những địa phương này cũng từng là thủ hộ giả nhóm bố trí bình chướng, bây giờ thì cần muốn bị một một vào bình. Mà cái đó hoàn mỹ vật chứa chính là chấp hành cái này nhiệm vụ tốt nhất công cụ. Màu xám bóng tối trung quanh, vô số thật nhỏ điểm sáng màu xám nhảy vọt, phảng phất đang gieo họ, lại phảng phất đang kêu rên. Chúng nó là hư vô nói nhỏ, là hắc ám thơ ca tụ. Vũ trụ mệnh vận tại thời khắc này càng biến đổi thêm tràn ngập nguy hiểm. Ngự không trong tinh không cấp tốc xuyên thẳng qua, ly vạn cổ cấm khu càng ngày càng gần. Hắn có thể cảm giác được, phía trước khu vực không gian ba động trở nên dị thường phức tạp, vừa có cổ lão, yên lặng năng lượng lưu lại, thì có tân sinh, nở dị giờ hắc ám khí tức. Hắn hiểu rõ, mình đã tiến nhập vạn cổ cấm khu khu vực bên ngoài. Nơi này tinh không không còn là thuần túy hắc ám, mà là điểm xuyết lấy rất nhiều quỷ dị quang mang cùng nở dị giờ cảnh tượng, phản phất là bên trong cấm khu pháp tắc hỗn loạn, chiếu rọi đến ngoại giới. Hắn càng thêm cảnh giác, chậm lại tốc độ, bắt đầu sử dụng thủ hộ giả bản chép tay bên trong ghi lại phương pháp, cảm ứng chung quanh có thể tồn tại nguy hiểm cùng thủ hộ giả lưu lại đánh dấu. Hắn cảm ứng được một ít yếu ớt thủ hộ giả khí tức, đó là cấm khu chỗ sâu chuyển đến, mang theo một tia hy vọng, thì mang theo một tia xa xôi. Đồng thời, hắn thì cảm ứng được mấy cố cường đại hắc ám khí tức. Những khí tức này so với hắn trước đó gặp phải bị hoán tỉnh giả càng thêm nội liễm, cũng càng thêm nguy hiểm, giống như nút trong bóng tối gián độc. Trong lòng của hắn run lên, biết mình sắp đối mặt địch nhân, chính là cường đại trước này chưa từng có. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cố quen thuộc mà xa lạ khí tức. Kia khí tức cường đại, lạnh băng, tràn đầy nở dị dở cùng lực phá hoại, nhưng hắn tầng dưới chót lại mơ hồ năng lực bắt được một kia thuộc về Hứa Nhiên sư minh ba động. Cố khí tức này chính vì một loại tốc độ không thể tưởng tượng, theo sâu trong vũ trụ hướng về vạn cổ cấm khu phương hướng tới gần. Hứa Nhiên sư minh, Ngự Không sắc mặt đại biến. Cố khí tức này không phải Hứa Nhiên sư minh thân mình, mà là bị hư vô chi lực triệt để đồng hóa sau lực lượng. Hắn đã trở thành vật chứa đồng thời đang bị điều động chấp hành nào đó nhiệm vụ, mà hắn đi tới phương hướng chính là vạn cổ cấm khu. Ngự Không trong nháy mắt đã hiểu, hư vô chi chủ điều động vật chứa tiến về vạn cổ cấm khu là vì phá hoại thủ hộ giả lưu lại truyền thừa chi địa. Đây là nó trong kế hoạch thanh trừ chướng ngại quan trọng một bước. Mà Hứa Thanh Hàm ngay tại vạn cổ cấm khu chỗ sâu, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác chiếm lấy Ngự Không trái tim. Hứa Nhiên sư minh bị triệt để đồng hóa, lực lượng khủng bố vô song, hắn tiến về vạn cổ cấm khu không thể nghi ngờ là đúng Hứa Thanh Hàm uy hiếp lớn nhất. Hắn không thể lại trì hoãn, Ngự Không không cố kỵ nữa ẩn tàng hành tung, thể nội thủ hộ lực lượng ầm vang một phát, cả người hóa thành một đạo sáng chói kim quang, vì tốc độ nhanh nhất hướng về vạn cổ cấm khu phóng đi. Hắn nhất định phải đuổi tại Hứa Nhiên sư minh, không, đuổi tại cái đó vật chứa đến cấm khu chỗ sâu trước đó, tìm thấy Hứa Thanh Hàm. Vạn cổ cấm khu chỗ sâu, Hứa Thanh Hàm đang một chỗ cổ lão tế đàn bên trên, nếm thử dựa theo vạn cổ truyền thừa lục bên trong phương pháp, dẫn động bản nguyên vũ trụ lực lượng, thối luyện chính mình thủ hộ lực lượng. Tế đàn không gian chung quanh ổn định được không thể tưởng tượng nổi, phản phất là thủ hộ giả nhóm dùng hết toàn lực duy trì một chốn được lạc. Chính giữa tế đàn có một lỗ khảm, cùng thủ hộ giả bản chép tay hình dạng hoàn toàn ăn khớp. Làm nàng đưa tay chắt để vào trong đó lúc, tế đàn trong nháy mắt bị kích hoạt, tỏa ra ánh sáng lưu hòa. Nàng khoanh chân ngồi trên tế đàn, nhắm mắt lại, đem ý thức chìm vào thể nội. Nàng có thể cảm giác được một cô đến từ sâu trong vũ trụ, mênh mông mà thuần túy lực lượng đang thông qua tế đàn dẫn đạo mà đến, cùng nàng thủ hộ lực lượng dung hợp. Cố lực lượng này chính là vạn cổ truyền thừa lục bên trong nhắc tới bản nguyên vũ trụ. Nó là cấu thành vũ trụ cơ sở nhất, nguyên thủy nhất lực lượng, ẩn chứa sinh cơ, trật tự cùng tồn tại thân mình. Nàng dẫn dắt đến cố này bản nguyên lực lượng, từng chút một địa gột rửa nhìn chính mình thủ hộ lực lượng, nhường nó biến được càng thêm đơn thuần, càng thêm cương đại. Đồng thời, nàng thì bắt đầu nếm thử đã hiểu viên kia ghi chép tân hỏa dẫn đốt bí thuật thẻ ngọc. Bí thuật tối nghĩa khó hiểu, mỗi một bước cũng ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Nó yêu cầu thi thuật giả đem tự thân thủ hộ lực lượng cùng bản nguyên lực lượng dung hợp, hình thành một loại đặc thù tân hỏa, sau đó thông qua đặc biệt phù văn cùng thủ pháp, đem này tân hỏa rót vào bị hư vô ăn mòn mục tiêu thể nội, nếm thử lại lần nữa nhóm lửa hắn bản thân hỏa hoa. Quá trình này như cùng ở tại hư vô trong hải dương đốt một điếu diêm, hơi không cẩn thận, diêm rồi sẽ bị dập tắt, thậm chí liền mùi lửa người tự thân cũng sẽ bị hắc ám thôn phệ. Hứa Thanh Hàm hiểu rõ, muốn thành công thi triển cái này bí thuật, nàng không chỉ cần phải lực lượng cường đại, càng cần nữa đúng Hứa Nhiên sư minh khắc sâu mở, cùng với loại đó vĩnh không buông tha tín niệm. Trong óc nàng hiện lên Hứa Nhiên sư minh thân ảnh, cái đó luôn luôn ôn hòa cười lấy, về mặt tu luyện cho nàng vô số chỉ đạo, tại trong nguy hiểm luôn luôn ngăn tại trước người nàng sư minh. Sư minh, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Nàng ở trong lòng yên lặng xin thề. Đúng lúc này, tế đàn quang mang đột nhiên kịch liệt lóe lên. Một cỗ cường đại, lạnh băng, tràn ngập khí tức hủy diệt ba động, giống như nước thủy triều theo ở ngoài vùng tấm vây phương hướng cực tốc vào tới. Cỗ khí tức này là mạnh như vậy, như thế đơn thuần, phản phất là hắc ám thân mình giáng lâm. Hứa Thanh Hàm mở tròn mắt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt.